trong lòng ngực cũng vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài cấp tựa hồ muốn nhìn đến càng rõ ràng chút. Không có cách nào, hai mẹ con bọn họ liền ôm hải tử đứng ở bên ngoài nhìn Diệp Quốc Hào giết heo. Vốn dĩ cho rằng tình huống sẽ thực thảm thiết, nào biết quá trình phi thường bình đạm. Bởi vì Diệp Quốc Hào xuất đao quá nhanh, cầm dao nhỏ đối với heo cổ liền cắm đi xuống, chờ đến các nàng phản phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia heo cổ đã ào ào hướng ra phía ngoài đổ máu, thậm chí liền kêu không một lát liền bất động, này thủ pháp đã là không ai. Triệu Chính Tùng ở một bên xem đến run run một chút, tuy nói chính hắn ngày hôm qua còn nói là giết heo cùng giết người không có gì khác nhau, nhưng là nhìn đến chính mình con rể này thủ pháp hắn cảm thấy trong lòng có điểm rét run, này cũng quá nhanh nhẹn đi. Nếu là người bình thường giết heo, này heo ít nhất muốn lăn lộn cái thập phần tám phần, có thủ pháp không tốt heo trực tiếp chạy đều có khả năng. Trong thôn trước kia còn ra một cái chê cười, đó chính là sát xong heo tay heo chạy, sau đó không một lát liền đi thức ăn. Có thôn dân nói, này heo giết so không thọc thời điểm còn tinh thần. Nhưng Diệp Quốc Hào này một đao thọc tàn nhẫn a, heo cũng chưa như thế nào dãy rủa, cơ hồ là vài giây gian huyết trào ra tới heo liền đã chết. Này nếu là giết người, kia một cái đại người sống phỏng trừng cũng xong rồi. Con hảo, chính mình con rể là tham gia quân ngũ, sẽ không tùy tiện giết người đi. Hẳn là, Diệp Quốc Hào giết hảo còn thể hiện ở huyết ra một đại chậu gốm, bên trong nhất định sạch sẽ thực. Tiếp xong huyết lúc sau đó đại gia liền bắt đầu đem lông heo cấp dùng nước gấm năng xuống dưới, ở bên ngoài quát sạch sẽ lúc sau lại nâng vào nhà đặt ở trên bàn chuẩn bị mổ bụng phân thịt. Hôm nay này đó sống đều là Diệp Quốc Hào làm, hắn ngày thường không làm này đó nhưng là hôm nay đầu thứ làm nhưng thật ra khá tốt. Không một lát liền giảng này chỉ heo cấp phanh thây, đao cũng dùng đến cực thuận tay mọi người xem chính là hoa cả mắt. Còn có người thập phần kinh ngạc cảm thán nói, Quốc Hào hoa, nhà ta ngày mai giết heo ngươi giúp ta đi giết đi. Hành a, dù sao ta ngày mai không đi, liền giúp ngươi đi giết đi. Bọn họ nam nhân nói lời nói Triệu Tiểu Lan cũng không đi xen mồm, cầm một ít thịt liền hướng trong phòng bếp đi. Các nàng muốn đem này đó thịt trước nước lạnh hạ cái nồi thục, sau đó ở bên trong phóng dưa chua, đây là Đông Bắc nổi danh giết heo đồ ăn. Đương nhiên còn có khác, tỉ như nói đem mới mẻ heo huyết để vào canh thịt, còn có một ít phối liệu rót ở ruột đó chính là nổi danh huyết tràng. Sau đó lại dùng tiều mặt bên trong phóng canh thịt, lại thiết chút thịt nát trộn lẫn ở bên nhau sau đó rót ở ruột chính là rồi. Đương nhiên còn muốn quấy cái rau trộn đem gan heo nhi nấu chín quấy ở rau trộn kia thật sự phi thường ăn ngon. Sở hữu đồ ăn đều phải dùng này một nồi canh thịt, nhưng là hỏa còn không thể cấp, cho nên Diệp Quốc Hào ở nồi thiêu khai thời điểm đã đem thịt heo gì đó đều cấp chuẩn bị cho tốt bày ở bên ngoài đông lạnh, chính mình tắt đi vào trong phòng bếp dùng nước gấm rửa tay, mặt trên có du không hào tẩy. Hắn tiến đến Triệu Tiểu Lan bên người nghe thấy một chút trong nồi mặt thịt sau đó cười nói, thơm quá à, quá một lát thượng bản thời điểm cho ta tiếp điểm năm hoa nhi. Ngươi muốn ăn thịt nạc còn không có đâu, ta bảo đảm hướng về ngươi, cho ngươi thiết một mâm thịt mỡ. Triệu Tiểu Lan cười khắp một chút hắn thấp hèn tới cằm nói, thịt mỡ ta nhưng ăn không đi vào, đúng rồi, đem heo cái đuôi cấp nấu cho ta lưu trữ. Ngươi như thế nào liền ăn mấy thứ này a? Triệu Tiểu Lan xô đẩy hắn một chút nói, được rồi cho ngươi lưu trữ, mau vào không đi thu thập mà. Đem Diệp Quốc Hào đuổi đi lúc sau liền thấy hàng xóm đại thẩm nhìn nàng cười, không khỏi mặt đỏ lên, vừa mới nàng cùng Diệp Quốc Hào hành động có điểm thân mật, liền dường như ở chỗ này tú ân ái giống nhau. Chính là, giống như làm người chế dễ ước. Các ngươi tiểu phu thê cảm tình thật đúng là hảo, nhìn lên là có thể nhìn ra tới. Giống mới vừa kết hôn dường như, chính là các ngươi hải tử đều như vậy lớn thật là khó được. Bất quá, các ngươi Triệu gia có thể là gia phong, ngươi nhìn ngươi hai cái ca ca cùng tẩu tử cũng không đỏ mặt, ai gả đến nhà các ngươi chính là hưởng phúc. Kia đại thẩm nói xong Tiểu Lan nương liền nói, bọn họ liền điểm này làm ta bất lo, nếu không mỗi ngày đánh nhau còn không lo chết ta. Nói, các nàng liền bắt đầu nói lên nhà ai tiểu phu thê đánh nhau đánh tàn nhẫn, nhà ai tiểu nhân lại không hiếu thuận lao chuyện nhà chuyện này. Triệu Tiểu Lan nhìn hỏa, không trong chốc lát thiêu khai nổi liền đem chín gan vớt ra tới cắt điểm cho đại gian đếm cái tiên, đương nhiên còn cấp mấy cái hải tử ăn điểm nhi. Chỉ chốc lát sau thịt chín, nàng liền bắt đầu vớt ra tới hướng trong phóng dưa chua, sau đó đem các loại gia vị đều đảo đi vào một chút cũng không cần người khác hỗ trợ. Chương 535 sớm biết như thế. Một bên đại thẩm xem thẳng cảm thán, nói, lúc trước vẫn luôn nghe người ngoài nói nhà ngươi khuê nữ như thế nào lười, ngươi nhìn này nhanh nhẹn kính nhi, rõ ràng đều là người thành phố chính là này sống làm nhiều nhanh nhẹn á cho nên nói, còn phải là mắt thấy mới là thật sự. Dân quê sẽ không nói gì văn từ nhi, nhưng xác thật đem trong lòng nói ra. Tiểu Lan Nương cười nói, nàng ở nhà thời điểm xác thật lười, này kết hôn mới biết được biết sinh sống. Đã biết liền hảo, so trong thôn có chút cô nương gả đi ra ngoài cả ngày làm cường. Tỷ như cái kia Điền Ngọc Tú, trước đây nhìn còn khá tốt, hiện tại cũng thật chính là đem chính mình đều cấp tắc thành kẻ điên. Lúc trước mọi người đều cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn có khả năng, Điền Ngọc Tú hiểu chuyện, mà cái này Triệu Tiểu Lan thật là cái bị trong nhà dưỡng lười cô nương cưới cũng là dưỡng cái lao thái thái. Nào biết, nhân gia kết hôn liền sinh đối song bào thai, sau đó còn đem đại học cấp đọc xuống dưới. Không riêng như thế, lại có thể làm việc lại có thể kiếm tiền. Quan trọng nhất còn hiếu thuận lão nhân, Diệp lao thái thái ở nhà kia xem hải tử kia mấy năm mọi người đều nghèo một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, chính là các nàng gia hải tử ăn mặc một chút cũng không lo. Này đó mọi người đều xem ở trong mắt, không biết có bao nhiêu người âm thầm hối hận lúc trước như thế nào liền không có đem cái này cô nương cấp cưới về nhà, kết quả nhân gia Diệp Quốc Hào mới trở về mấy ngày nha, liền đem người cấp bắt góc. Triệu Tiểu Lan nào biết này đại thẩm suy nghĩ này đó, mà lúc này Diệp Quốc Hào đem rót tốt ruột cấp lấy tới. Triệu Tiểu Lan vội đem một cái khác nồi mở ra, Triệu Chí Hoa liền tới đây nấu huyết tràng. Chờ nấu hảo huyết tràng Triệu Chí Hoa liền lái xe đem chính mình tức phụ nhi tiếp nhận tới, hôm nay là giết heo nhật tử lại vội cũng đến về nhà giúp một chút. Dù sao chỉ có một buổi sáng sống buổi chiều bọn họ liền đi trở về. Quách Nguyệt vừa đến trong nhà liền vào nhà tìm tạp dề cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau nấu cơm, lại thêm hơn nữa hàng xóm hỗ trợ thực mau liền làm 4 cái đồ ăn. Hơn nữa nấu ra tới rồi cùng huyết tràng liền gom đủ 6 cái đồ ăn có thể ăn cơm, Triệu Chí Hoa cùng Diệp Quốc Hào này hai cái nam nhân làm sống cũng mau, không trong chốc lát công phu 4 trương bàn liền phóng hảo. Lúc này người đều không có gì nước luộc, mùa đông giết heo thời điểm cũng là vui mừng nhất lúc. Cho nên không trong chốc lát 4 chương cái bàn liền ngồi đầy, sau đó top 5 top 3 liền bắt đầu đánh bài bổ kẻ còn rất náo nhiệt. Các nữ nhân tới rất ít, bởi vì người trong thôn đều cảm thấy đại sự nữ nhân không thể tiến lên nhi, bất quá tiểu hài tử tới rất nhiều. Diệp Chiến Quốc một có hài tử tới ngoạn nhi liền hoan khởi, chỉ cần cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử trên cơ bản không một lát liền đến nghe hắn chỉ huy. Làm Triệu Tiểu Lan buồn bực chính là hắn mới bao lớn một chút cũng dám ôm Diệp Chiến Phong đi ra ngoài điên chạy, thật là gan đủ phì a. Nguyên bản Tiểu Lan nương một bên nhi nhìn hài tử một bên nhi cùng người khác nói chuyện, vừa chuyển đầu thời điểm liền nhìn đến Diệp Chiến Phong không thấy. Kết quả trong phòng người liền ra tới tìm, này một tìm liền nhìn đến Diệp Chiến Quốc chính ôm Diệp Chiến Phong ở kia xem đông lạnh thịt heo đâu. Một cái còn không có học tiểu học hài tử ôm một cái 2 tuổi hài tử thấy thế nào như thế nào nguy hiểm. Huống hồ Diệp Chiến Phong kia tiểu tử chính là cái tiểu mập mạp, liền đại nhân ôm đều phí lực khí thật không biết hắn là như thế nào ôm cái này đệ qua lại đi. Nhất chủ yếu chính là hài tử hắn cha Diệp Quốc Hào thế nhưng còn khắp nơi một bên xem náo nhiệt, hoàn toàn không có quản chính mình hài tử biểu hiện, này cũng quá lớn buông tay. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó giống lên một tiếng, Diệp Chiến Quốc ngươi làm gì đâu? Ai làm ngươi ôm đệ ra tới ngọn nhi? Ngươi muốn ôm không được cấp quăng ngã làm sao? Diệp Quốc Hào cười hát hát nói, hắn không nhỏ, xem sẽ hải tử có gì đó nha, ngươi không cần lo lắng hắn kính nhi là rất đại quăng ngã không. Triệu Tiểu Lan làm sao tin hắn nói, vội rôi tay đem Diệp Chiến Phong ôm đến trong lòng ngực, chính là kia tiểu tử thế nhưng còn không đồng ý, rôi tay cặc cặc cặc cặc kêu cái không ngừng. Quả nhiên bản chất vẫn là cái nam hải tử, liền tính lớn lên lại hảo cũng là ra làm người buồn bực. Triệu Tiểu Lan chụp hắn tay một chút, nghiêm khắc nói, ngươi cho ta vào nhà đi nhiều lành a, nếu là bị cảm liền trích. Trích này hai chữ thành Diệp Chiến Phong uy hiếp, thế cho nên hắn đều hơn 20 tuổi nhắc tới đến còn sợ hãi, vì thế Triệu Tiểu Lan thường lấy chuyện này cùng hắn tiểu tức phụ nói, làm cho hắn mặt đen một tầng lại một tầng. Đương nhiên, đó là lời phía sau, hiện tại hắn còn không biết sợ trích có gì nhưng thẹn thùng. Nghe được trích lập tức liền không náo loạn, An An tĩnh tĩnh cùng mụ mụ cùng nhau vào phòng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gây họa Diệp Chiến Quốc nói, ngươi không phải muốn xem đệ sao. Vào nhà đi cho ta nhìn không cần ở bên ngoài điên. Diệp Chiến Quốc cũng không tưởng trở về, cho nên dùng cầu xin ánh mắt nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, thấy hắn đã đem mặt chuyển hướng một bên cùng người khác nói chuyện căn bản không để ý tới hắn, ý tứ này là làm hắn tự sinh tự diệt, hắn quản không được ý tứ đi. Diệp Chiến Quốc không có cách nào, bởi vì hiện tại xem ra đã không có người thế chính mình nói chuyện, hắn đành phải đế đầu cũng vào phòng. Ba cái hài tử bên trong liền số Kiều Kiều nhất hiểu chuyện, chính An An tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường đất cho nàng ông ngoại. Nàng đem dùng để trói ruột dùng tiểu cây kéo cắt thành từng cây thực quy củ bại ở Triệu Chính Tùng trước mặt vừa thấy chính là cái tính tình một người. Mà nàng ông ngoại liền thích như vậy cô nương, hiếm lạ không được. Quách Nguyệt tuy rằng thích chính mình nữ nhi nhưng là vẫn là thích tiểu tử nhiều một chút, không khỏi nhìn Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Chiến Phong trong lòng nóng lên, đối Triệu Tiểu Lan nói, vẫn là tiểu nhân hảo, cả ngày ra bên ngoài dã cũng không ở nhà làm náo. Triệu Tiểu Lan một bên sắt rau một bên nói, đại tẩu, ngươi là không có tiểu tử đâu, có lập tức quay đầu đi hiếm lạ cô nương. Ngươi nhìn một cái bọn họ có bao nhiêu có thể gây chuyện nhi. Ít như vậy hài tử chủ ý nhưng nhiều, nói đi bên ngoài liền đi bên ngoài xem đều xem không được. Xem ra đại tẩu bị nhà mẹ để lại nói gì, lúc này chỉ sợ động sinh nhị thai tâm tư. Thấy thế nào không được đâu, không phải có bọn họ nãi nãi sao, các ngươi hai cái đổi xem cũng sẽ không quá mệt mỏi. Quách Nguyệt biết cái này cô em chồng thiện giải nhân ý, này rõ ràng là đang an ủi chính mình đâu. Nói lên bọn họ nãi nãi các ngươi là thật không biết, nguyên lai nhiều văn tĩnh một cái lao thái thái, cả ngày liền ra môn đều không ra. Hiện tại ngươi không biết, mụ nội nó chạy so với ta còn nhanh đâu. Ta vừa hỏi nguyên nhân ngươi đoán thế nào, nàng nói chính là cả ngày chảo cái này tiểu tử thúi chảo. Mỗi ngày không chuyện gì phải chạy vội đi bắt hắn, đều mau luyện thành 100 mét kiện tướng. Triệu Tiểu Lan như vậy lại hài hước vừa nói đại gia lập tức đều nở nụ cười. Tiểu Lan nương còn cười nói, vậy ngươi bà đến cảm ơn ngươi cho bọn hắn ra sinh cái gia hầu, như vậy có thể cho nàng mỗi ngày rèn luyện thân thể. Này muốn lại quá 2 năm trở về, ta chỉ sợ đều đuổi không kịp nàng. Một ít trêu chọc chê cười cũng chứng minh rồi chính mình khuê nữ hiện tại thực hạnh phúc, Tiểu Lan nương tự nhiên cũng vui vẻ. Triệu Tiểu Lan thấy đem sinh nhi sinh nữ sự tình cấp xoa qua đi liền nói, này liền thượng đồ ăn đi. Vì thế đại gia đem chuẩn bị cho tốt giết heo đồ ăn đều từng cái bưng lên đi, rượu cũng cấp đảo thượng. Loại này ăn không uống không đại gia tiến đến cùng nhau náo nhiệt sự tình chỉ có ở nông thôn mới có thể nhìn thấy, cho nên không khí thật sự tương đương náo nhiệt. Đại gia nói chuyện thu hoạch, nói nhi nữ sự tình, nhưng thật ra hỏa thuận vui vẻ. Chương 536 biến dạng. Bất quá có một chút không hảo chính là, các nam nhân uống khởi rượu tới dính dính hồ hồ, cuối cùng dư lại một bàn thế nào cũng phải làm Diệp Quốc Hào bồi một ít trong thôn nổi danh rượu khách nhóm vẫn luôn lải nhải không dưới bàn. Các nữ nhân đã thả cái bàn ăn xong rồi, thậm chí liền tiểu hài tử đều ăn qua bị Triệu Tiểu Lan ôm đi ngủ một giường đất bọn họ còn không có xong việc. Nàng có điểm lo lắng Diệp Quốc Hào sẽ uống nhiều quá, tuy rằng không gây chuyện nhi nhưng say rượu cũng rất khó chịu. Nhưng là Đông Bắc này rất đạt địa phương có cái tập tục, đặc biệt là trong thôn tương đối nghiêm trọng. Chính là các lão gia uống rượu thời điểm các nữ nhân không thể quản, bởi vì này sẽ bị mọi người chê cười. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ ở bàn tiệc trên dưới Diệp Quốc Hào mặt mũi, cho nên tuy rằng lo lắng nhưng cũng không đi lên quản hắn. Con Hảo, lại qua hơn nửa giờ cuối cùng là tan, đem uống nhiều người đều đưa về ra sau Triệu Tiểu Lan cấp Diệp Quốc Hào đổ chén nước trà nói. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Nhìn như thế nào càng ngày càng an tĩnh đâu? Ngươi đoán? Diệp Quốc Hào đột nhiên nhướng mày tìm hỏi. Xong rồi, thỏa thỏa uống nhiều quá, đều dùng loại này nghịch ngợm ngữ khí nói chuyện. Triệu Tiểu Lan đầy đầu hắc tuyến phiêu xuống dưới, kỳ thật Diệp Quốc Hào uống nhiều thời điểm còn rất thiếu, ít nhất kết hôn nhiều năm như vậy cũng rất ít thấy hắn trước mặt ngoại nhân khiêu thoát bộ dáng. Hôm nay sợ là phải đi hình đi. Triệu Tiểu Lan đỡ hắn một chút nói. Được rồi, ngươi đi trước ta trong phòng ngủ một lát, ta thu thập xong nhà ở liền trở về. Tức phụ nhi, ngươi hảo Bạch Diệp Quốc Hào thế nhưng vươn tay ở Triệu Tiểu Lan trên mặt một mạng, làm cho nàng thập phần ngượng ngùng, bởi vì đại tẩu còn ở biên nhi thượng quét rất đâu. Phụt! Quách Nguyệt không nhịn cười, nói, trong nhà không cần ngươi thu thập, mau trở về đi thôi. Nay đều sờ lên, nay đối tiểu phu thê thật đúng là rất thú vị. Bọn nhỏ còn ở phòng nhỏ đâu? Chờ bọn họ ngủ rồi ta lại đưa bọn họ đưa trở về là được, hiện tại đánh thức ôm trở về dễ dàng cảm bạo. Ân, kia hành. Triệu Tiểu Lan liền dối tay đỡ Diệp Quốc Hào đem hắn cấp lộng trở về nhà, không nghĩ tới này nam nhân vừa đến trong nhà liền ôm nàng không bỏ chính là cho nàng xô đẩy tới rồi trên giường đất. Không được, ngươi đừng náo, nếu là nương bọn họ tới thấy nhiều không tốt. Này vẫn là ban ngày ban mặt đâu. Kết quả đối phương căn bản không nghe, chính là đem nàng cấp thân lung tung rối loạn. Đang lúc Triệu Tiểu Lan đã từ bỏ dãy rủa thời điểm người nào đó đột nhiên liền hừ một tiếng bất động, sau đó chỉ chốc lát sau vang lên tiếng ấy. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, nàng đem Diệp Quốc Hào dùng sức đẩy đến một bên thiếu chút nữa không có động thủ đánh hắn, chính là nghĩ đánh cũng bạch đánh bởi vì đối phương hiện tại chỉ sợ căn bản không biết đau. Chính là, không biết đau còn biết sắc, một bàn tay đặt ở nàng trước ngực như thế nào cũng không buông ra. Ngươi này chỉ đại sắc lang. Triệu Tiểu Lan hung hăng khắp hắn mu bàn tay một chút, sau đó đem hắn tay cấp ném tới một bên tự hành lên đem áo lông kéo xuống tới quần áo mặc vào. Vừa mới chuẩn bị xuống đất, đã bị Diệp Quốc Hào lập tức ôm vặn ngã ở trên giường đất nói, tức phụ nhi đừng đi, cái kia tiểu bạch kiểm không ta hảo, chúng ta ngủ. Người nam nhân này thật là làm người đau lòng, đều lúc này còn nghĩ cái này. Triệu Tiểu Lan duỗi tay sờ soạn một chút hắn mặt, tuy rằng có điểm đầm tay nhưng là thật sự thực làm người an tâm. Cũng không biết là hắn ngủ đến quá hương ảnh hưởng nàng vẫn là bởi vì quá mệt mỏi, nàng thế nhưng bất chi bất giác đến ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Chờ đến Tiểu Lan nương tới đưa hải tử thời điểm liền thấy này hai vợ chồng ôm vào cùng nhau ngủ ở trên giường đất đâu, không khỏi cười một tiếng. Triệu Tiểu Lan lập tức bị thanh âm cấp bừng tỉnh, nói, nương, bọn nhỏ tỉnh. Tỉnh, đã chơi trong chốc lát, các ngươi này liền phô chăn ngủ đi. Hành A. Triệu Tiểu Lan đem chăn phô hảo chụp một chút Diệp Quốc Hào, hắn tuy rằng uống nhiều quá nhưng còn biết cấp Triệu Tiểu Lan làm địa phương làm nàng phô hảo đệm giường, sau đó ngã xuống tiếp tục ngủ. Mà Triệu Tiểu Lan tắc dở khóc dở cười đem bọn nhỏ tiếp đi lên từng bước làm cho bọn họ nằm hảo, chờ bọn họ đều nằm xuống Tiểu Lan nương mới trở về. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào sớm đem buổi tối cùng tức phụ nhi làm lũng chuyện này quên mất, rửa mặt liền đi giúp nhân ra giết heo. Mà Triệu Tiểu Lan tắc cùng bọn nhỏ đi hải tử ra ăn cơm, kết quả bị Tiểu Lan nương quan tâm hỏi nàng đi thành phố A vấn đề. Bởi vì thành phố A chính là tổ quốc thủ đô, người bình thường đi nơi đó tổng hội có chút khẩn trương. Triệu Tiểu Lan nói, ta trước kia cũng đi qua một lần thành phố A cũng cùng ít thị không có quá lớn khác nhau, bất quá chính là dân cư nhiều một ít, cao ốc building nhiều một ít. Nói nữa, Quốc Hảo ca đi học tập, ta cũng không tính toán làm cái gì chuyện khác. Mỗi ngày cho hắn làm cơm là được. Khá vậy quá xa. Tiểu Lan nương có điểm không hy vọng chính mình nữ nhi đi như vậy xa, tổng cảm thấy thập phần lo lắng. Đặc biệt là nàng ở thành phố A còn liền một cái nhận thức người cũng không có, đến lúc đó ra điểm gì sự đều nước xa không cứu được lửa gần. Triệu Tiểu Lan nói, dù sao cũng liền ngốc cái 2-3 năm, lại nói hắn còn sẽ nghỉ, đến lúc đó chúng ta liền trở về xem các ngươi. Được rồi, hai tử lớn tưởng phi chúng ta cũng quản không được. Nhưng là, chờ thịt đông lạnh hảo lúc sau các ngươi cần phải nhiều lấy điểm, giúp ta đem ngươi nhị ca ra kia phân cũng hơi mang lên. Tiểu Lan nương cũng biết chính mình lo lắng có điểm dư thừa, phải biết rằng Diệp Quốc Hào đi theo nữ nhi bên người còn có gì đáng sợ. Ta đã biết nương, bất quá có thể hay không khấu khối thịt đương phí chuyên trở a. Triệu Tiểu Lan hải tử dường như ghé vào chính mình nương trên người làm nũng. Sau đó Diệp Kiều Kiều học theo ghé vào nàng trên người. Ngươi thành thật điểm nhi, đừng dạy hư hài tử, đều bao lớn rồi còn cùng ta làm nũng. Tiểu Lan nương có điểm bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là vui vẻ. Ta bao lớn rồi đều là ngươi khuê nữ. Đúng vậy, bao lớn rồi đều là ta khuê nữ. Bất quá, ngươi nhà xưởng chuyển nhượng đối với ngươi đại ca gia sinh ý thật sự không ảnh hưởng sao? Không có, cho dù là có cũng sẽ không quá lớn, nương ngươi yên tâm đi. Nói nữa, đại ca bọn họ sớm muộn gì phải học được chính mình chống đỡ, thật sự không được trở về trồng trọt không phải xong rồi. Tiểu Lan nương lại không nghĩ bọn họ trở về trồng trọt, bất quá nghe nữ nhi nói như vậy cũng là yên tâm. Hôm nay trong nhà Diệp Quốc Hảo cùng Triệu Chính Tùng đi ra ngoài ăn thịt heo, Triệu Chí Hoa cùng Quách Nguyệt cũng trở về trấn thượng, trong nhà chỉ còn lại có hai mẹ con bọn họ nhi. Tiểu Lan nương liền bắt đầu nghĩ phải cho bọn họ mang thứ gì trở về. Rốt cuộc năm nay ăn tết thời điểm bọn họ liền không trở lại. Cái gì trong nhà lưu cải trắng, hành tây, khoai tây tử, đậu xanh, tiểu kê, trứng gà, thịt heo. Nương, ngươi quản gia cho chúng ta dọn về đi bái. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nhìn nàng nương, sau đó nói, chúng ta chọn nhiều lấy, khác liền không cần. Đại tẩu tuy rằng mặc kệ, nhưng là lấy nhiều cũng không tốt. Ngươi đại tẩu bọn họ kia phân ta đều chuẩn bị ra tới, lại nói ngươi lấy về đi lại không phải chính mình muốn, không có việc gì thời điểm đưa ngươi nhị ca bên kia nhi điểm nhi. Tiểu Lan nương nói xong liền thở dài nói, thật là sinh mấy cái nhớ thương mấy cái. Triệu Tiểu Lan nói, kia chúng ta nương hai cùng mệnh, giống nhau ba cái. Hai cái tiểu tử một cái cô nương, đến chính mình già rồi thời điểm có thể hay không cũng cùng nương giống nhau có mấy cái nhớ thương mấy cái. Đáp án là khẳng định. Triệu Tiểu Lan cũng không có quá phất chính mình nương hảo ý, vì thế liền đem nàng chuẩn bị đồ vật đều trang hảo, không sợ đông lạnh đều đặt ở trên xe. Ở nhà tự do ngây người hai ngày, sau đó cùng Diệp Quốc Hảo liền kiểm tra vừa xuống xe chuẩn bị trở về ăn Tết. Nào biết ở trở về phía trước Triệu Tiểu Lan thấy được TV trung bá một đoạn tin tức, nói được là phương Nam trong thành có một hộ ở địa phương rất lợi hại phú hào biệt thự cấp trang viên một đêm gian bị đốt thành cho tẫn. Bởi vì là phát sinh ở nửa đêm, về nhà ăn Tết hai ba người nhà toàn ở tại kia sở biệt thự mọi người cơ hồ đều bị thiêu chết, không có thiêu chết cũng trọng thương vào bệnh viện. Trong đó nổi tiếng nhất chính là cả nước chứ danh thương nhân Thủy Tuấn Thần, hắn cũng nhân bỏng vào bệnh viện, nghe nói vừa mới thoát ly nguy hiểm kỳ. Cái gì? Triệu Tiểu Lan người từ trên giường đất nhảy đến trên mặt đất tới, nhìn chằm chằm TV hoàn toàn không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp Thủy Tuấn Thần thế nhưng ra chuyện lớn như vậy. Tuy rằng tin tức thượng nói là ngoài ý muốn, chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy là Thủy Tuấn Thần dùng như vậy biện pháp diệt trừ chính mình người nhà. Này có phải hay không cũng là quá độc các chút, liền tính hắn lại hận cũng không cần liền chính hắn đều thiếu chút nữa đáp vào đi thôi. Cũng không biết nên đau lòng hắn hảo hay là nên sợ hãi hảo, người nam nhân này có như vậy tâm cơ thủ đoạn hơn nữa như vậy tàn nhẫn kính không thành công mới là lạ, chỉ là quá làm nhân tâm kinh ngạc. Lúc này Diệp Quốc Hảo cũng đi đến, vốn dĩ ôm Diệp Kiều Kiều đang nói đùa, nhìn đến Triệu Tiểu Lan sắc mặt như vậy kém lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lan nương cũng không biết chính mình nữ nhi vì cái gì đột nhiên như vậy kích động, chỉ nói, ta cũng không biết, chính là vừa mới trong TV báo phương Nam có người nhà đột nhiên nổ mạnh cháy, sau đó đã chết 5 người bị thương 3 người, giống như còn có một cái rất nổi danh thương nhân cũng bị thương. Chứ danh thương nhân? Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi hỏi, có phải hay không kêu Thủy Tuấn Thần? Vốn dĩ hắn tưởng Mã Tĩnh Đào, nhưng là tưởng tượng Mã Tĩnh Đào là người phương Bắc. Hắn tức phụ nhi cũng là phương Bắc sao có thể chạy tới phương Nam còn cùng người khác thấu thành người một nhà đâu. Nghĩ lại tưởng tượng tâm liền lạnh, bởi vì cái kia Thủy Tuấn Thần như thế nào nhìn đều không giống như là cái người phương Bắc, cho nên Diệp Quốc Hào đoán ra sự có thể là hắn. Quả nhiên, Tiểu Lan nương điểm phía dưới nói, hình như là kêu tên này. Diệp Quốc Hào sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, mà Triệu Tiểu Lan miễn cưỡng trừ hạ khỏe miệng nói, chuyện của hắn cùng ta không quan hệ. Tiểu Lan nương cảm giác được không khí không đúng, liền kỳ quái mở miệng hỏi, làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan nói, không có gì sự tình, việc này thật sự cùng chúng ta không quan hệ. Nghe được nàng những lời này, Diệp Quốc Hào cuối cùng là lỏng mày, sau đó nói, chúng ta trở về thời điểm cũng không nóng nảy, trở về đến nhà không sai biệt lắm liền chuẩn bị ăn Tết. Chính là cửa sổ xe có điểm ố uế, ngươi bưng nước gấm cùng ta cùng nhau tới lau xe đi. Diệp Quốc Hào sẽ không chơi loan loan đạo đạo, hắn ý tứ trong lời nói Triệu Tiểu Lan lập tức liền nghe được ra tới. Đây là làm nàng không cần suy nghĩ người khác sự tình, vội vàng chính mình ra ăn Tết chuyện này đi. Triệu Tiểu Lan lên tiếng nói, vậy ngươi còn không đi tiếp theo đem xe dọn dẹp một chút, đừng nửa đường thượng hỏng rồi. Hành! Kỳ thật Diệp Quốc Hào chính là không nghĩ làm nàng suy nghĩ nam nhân kia, vô luận cái này hỏa hoạn là như thế nào tạo thành cũng không liên quan chuyện của hắn. Chủ yếu là đừng đem chính mình tức phụ nhi ánh mắt hấp dẫn qua đi liền hảo. Triệu Tiểu Lan làm sao không rõ hắn ý tứ, vì thế liền đến phòng bếp lập tức chuẩn bị nước gấm lại giặt sạch điều phá bố đi ra ngoài lau xe. Nay ngày mùa đông sát pha lê khẳng định hiệu quả không phải thực hảo, không cần nước gấm chỉ sợ sẽ bắt tay đông lạnh rớt. Bất quá Triệu Tiểu Lan vẫn là bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra như vậy vụng về biện pháp làm chính mình đi qua đi bồi hắn mà không phải miên man suy nghĩ. Nhưng cho dù là dùng nước gấm giặt sạch khăn lông đi ra ngoài sát pha lê, không trong chốc lát Diệp Quốc Hào liền đau lòng, nói, ngươi đừng lau ta chính mình đến đây đi, ngươi trở về bắt tay ấm áp đều đông lạnh đỏ. Không phải ngươi làm sao? Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, trong lòng sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả. Diệp Quốc Hào duỗi tay đem tay nàng bắt được chính mình bàn tay to, cảm giác được băng lánh lánh liền càng thêm buồn bực, vì thế đem nàng tay đặt ở chính mình trong lòng ngược tưởng cho nàng trước cấm áp, như vậy liền không lạnh. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí giảng, hai chỉ lạnh leo tay đặt ở hắn cái bụng thượng, một bên ấm xuống tay một bên vuốt nó ngạnh ngạnh cơ bắp khối. Diệp Quốc Hào đột nhiên bị liêu có chút sinh hoạt luống cuống tay chân, bàn tay to ở bên trong khắp nàng một chút nói, đừng gây chuyện, tiểu tâm buổi tối làm ngươi. Triệu Tiểu Lan đem đầu cọ qua đi nói, làm a, ta sợ ngươi a. Ba cái hài tử bãi ở trên giường đất, không tin hắn thật đúng là có thể đối chính mình động thủ. Diệp Quốc Hào thật đúng là lấy nàng không có biện pháp, hai người đang ở đôi mắt nhi phân cao thấp thời điểm không nghĩ tới Diệp Chiến Quốc thế nhưng thấu lại đây nói, ba ba, ngươi không thể đánh mụ mụ, nam sinh không thể khi dễ nữ sinh. Cái gì đánh? Diệp Quốc Hào cả người đều mộng bức, hắn gì thời điểm nói muốn đánh Triệu Tiểu Lan? Chính là Diệp Chiến Quốc có bằng có theo nói, là ngươi nói buổi tối muốn đánh mụ mụ. Triệu Tiểu Lan mặt lại hồng, dùng sức khắp một chút Diệp Quốc Hào thịt đem tay rút ra nói, ân, ngươi ba ba là hù dọa mụ mụ, không muốn đánh. Nàng sờ hạ Diệp Chiến Quốc đầu, hắn này rõ ràng là ở hướng về nàng cái này mụ mụ nói chuyện, cho nên nàng đương nhiên vui vẻ. Diệp Quốc Hào cũng gãi gãi chính mình đầu, cảm thấy hai người vốn riêng lời nói bị nhi tử nghe qua thật sự có chút ngượng ngùng, vì thế liền giống lên một tiếng nói, chơi ngươi đi, không cần ở chỗ này nói bừa, đại nhân nói chuyện nào có tiểu hài tử xen mồm nói. Nay thật là kinh điển dạy con lời cửa miệng a. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đông bắc bên này tiểu hài tử đại khái đều nghe qua những lời này, nhưng là ai cũng không có nhân ra Diệp Quốc Hào nói như vậy nghiêm túc, chính nghĩa lâm nhiên. Rõ ràng, vừa mới là hắn đang nói một ít làm người hiểu lầm nói hảo không. Triệu Tiểu Lan chụp Diệp Quốc Hào một chút nói, thái độ hảo điểm nhi. Ngươi xem cái nào đương cha đối chính mình nhi tử thái độ hảo, nếu là thái độ hảo hắn còn không trời cao nha. Diệp Quốc Hào trừng mắt một bộ nghiêm phụ bộ dáng còn rất hổ người, Diệp Chiến Quốc thật đúng là sợ ngượng ngùng xoắn xít liền chạy tới trong thôn các bạn nhỏ ngọn nhi. Kỳ thật mùa đông cũng không gì ngọn nhi, hiện tại tuyết đều đã trầm hạ tới, cho nên cũng không thể đôi người tuyết nhi ném tuyết, bọn họ chỉ là ở bên nhau chạy chạy điên điên, không có việc gì ở tương đối ánh sáng địa phương đánh hạ hoặc nhi, hoặc là ngồi tuổi lớn hơn một chút hài tử vội vàng cẩu xe trượt tuyết chuyển một vòng chính là tốt nhất. Diệp Quốc Hào lúc này xe cũng kiểm tra xong rồi, vì thế liền lôi kéo Triệu Tiểu Lan cùng nhau vào nhà, không trong chốc lát hắn liền nằm ở trên giường đất ngủ rồi. Hai ngày này hắn vẫn luôn ở trong thôn giúp đỡ giết heo sau đó ăn thịt heo căn bản cũng chưa ra quá, cho nên có điểm uống qua. Một hồi về đến nhà liền muốn ngủ, bổ sung tinh thần chuẩn bị lái xe về nhà. Triệu Tiểu Lan cũng không quấy rầy hắn, chính mình đem bọn nhỏ cấp một đám sách trở về. Lại bị cha mẹ lải nhải nửa đêm mới trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn họ người một nhà dọn dẹp một chút liền chuẩn bị xuất phát. Chương 537 về nhà ăn Tết. Bất quá lúc này đây lại thắng lợi trở về, cầm một ít đông lạnh tốt giết heo đồ ăn, còn có huyết tràng rồi linh tinh đều cầm không ít. Chủ yếu là cấp Triệu Chí Minh bọn họ cũng mang đi, nếu không sao có thể dám lấy này đó. Bọn họ đem đồ vật đều đặt ở xe cốt xe. Bởi vì lúc này xe gió ấm đều không phải quá hảo, cho nên đặt ở trong xe cũng cùng đặt ở ướp lạnh dương không sai biệt lắm. Nhưng là đi một đường hẳn là sẽ hòa tan một ít, bất quá bọn họ buổi tối còn ở bên ngoài trụ một đêm, chỉ sợ lại đông lạnh, đảo cũng không sợ hư rất gì đó. Người một nhà chơi đùa đảo cũng không cảm thấy mệt, ở năm trước đầu mấy ngày cuối cùng về tới Vương Thư Ký trong nhà. Triệu Tiểu Lan liền ở nơi này, không có hồi bộ đội. Bởi vì bộ đội đồ vật quá mấy ngày cũng muốn đều dọn lại đây, qua năm. Sơ tám. Hai người liền phải khởi hành đi thành phố A, bọn họ muốn trước tiên ở nơi đó chuẩn bị một chút. Trên cơ bản chuẩn bị chơi trường học cũng liền bắt đầu đi học. Vương Thư Ký nhưng thật ra cực hoan nghênh, hắn đến bây giờ mới có người một nhà cảm giác. Cho nên lần này ăn Tết hắn không thiếu tiêu tiền hướng ra mua đồ vật. Từ cưới tức phụ có gia nhân này tuy rằng dân cư nhiều nhưng là hắn tiêu dùng so ngày thường lại tỉnh thiếu nhiều. Chủ yếu là chính hắn ở nhà xưởng thời điểm ăn trụ đều ở nhà xưởng bên trong, trừ bỏ mua tùy thân quần áo còn có cấp hai đứa nhỏ mua đồ vật tiền cơ bản không ở bên ngoài ăn, không ở bên ngoài tiêu dùng toàn tiết kiệm được tới. Đến nỗi Diệp Lao Thái Thái đó chính là càng tỉnh tiền, ngày thường Triệu Tiểu Lan cho nàng tiền đều tích góp, cho nên cũng không chịu dùng hắn tiền. Lần này Vương thư ký cảm thấy đều ăn Tết hắn liền chủ động cho chính mình Hoa Quế tỷ mua rất nhiều quần áo, ba cái hài tử cũng không tỉnh cơ bản đều cấp mua toàn. Triệu Tiểu Lan một lại đây liền cảm thấy chính mình căn bản không cần tiêu tiền cấp hài tử mua quần áo mới, thậm chí liền đi học dùng đồ vật đều đầy đủ hết, còn có một dương dương chơi dùng, ăn Tết đồ vật cũng đồng dạng lấy lòng. Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy chính mình đây là bị đáng thương, tuy nói nàng nhà xưởng chuyển nhượng đi ra ngoài, nhưng còn có Z thị nhà xưởng mỗi tháng chuyển tới nhà xưởng kết toán tiền, ít nhất có 2-3 ngàn khối, hơn nữa nàng còn ở còn tiếp mỗi tháng cũng sẽ có mấy trăm đồng tiền tiền nhuận bút căn bản không thiếu tiền. Bất quá Vương thư ký một tháng 1.000 nhiều khối tích cóp cũng không gì tiêu dùng, cho nên Triệu Tiểu Lan liền không có cùng hắn khách khí, nghĩ nếu là người một nhà ăn Tết nàng cũng tốn chút nhi liền thành. Trừ bỏ này đó Triệu Tiểu Lan còn có gần 30 vạn tiền tiết kiệm đâu. Nàng cảm thấy chính mình nhật tử xem như viên mãn, ít nhất sẽ không vì tiền chạy ngược chạy xuôi quá khó khăn nhật tử. Kỳ thật như vậy tiêu giao một thời gian cũng không tồi, nàng mừng rỡ nghỉ ngơi. Đến nỗi Thủy Tuấn thần sự tình Triệu Tiểu Lan cũng không có quá mức cấp tiến đi chỗ lẫn, chỉ là gọi điện thoại cấp Hoắc Đông Hương hỏi một chút tình huống. Theo nàng Thủy Tuấn thần hẳn là không có sự tình, nhà xưởng sinh sản vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau cũng không có cái gì dư thừa an bài cũng không có gì quá lớn biến động. Chẳng qua trước hai ngày Thủy Tuấn thần phái một người tới quản lý, người kia hợp trong xưởng công nhân còn xem như không tồi. Theo hắn nói vị kia tân lão bản tuy rằng bị bỏng tâm tình cũng không phải quá hảo, nhưng là đã có thể vì người trong nhà xử lý tang sự. Đương nhiên, đây là bên ngoài nhi thượng cách nói. Bất quá theo Hoắc Đông Hương nhỏ giọng nói, tuy nói kia chàng hỏa hoạn đã bị bối phán để ý ngoại, nhưng là công an cũng là điều tra quá, nhưng cũng không có cái gì kết quả. Bị thương kia ba cái tuy rằng có một cái thần trí thanh tỉnh vẫn luôn nói chuyện này như là Thủy Tuấn thần làm, nhưng tựa hồ cũng không tìm ra chứng cứ, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Nói cách khác đã chết 5 người cũng là bạch đã chết. Triệu Tiểu Lan biết Thủy Tuấn thần chính là có năng lực này để cho người khác tra không đến chứng cứ. Cho nên chỉ sợ này hỏa hoạn thật là hắn an bài. Dùng một lần thiêu chết chính mình 5 cái thân nhân, người như vậy tâm cũng đủ tàn nhẫn cũng thực biến thái, nàng cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, quyết định về sau vẫn là rời xa người nam nhân này. Tuy rằng cũng biết việc này chỉ sợ không phải một sớm một chiều hình thành, những người đó chỉ sợ đối hắn cũng không phải thực hảo, hoặc là nói là vẫn luôn ở ngược đãi hắn. Nhưng là, loại này thủ pháp thật đúng là chính là tương đương tàn nhẫn. Chắc không được kiếp trước vẫn luôn không có nói ra hắn người trong nhà, nguyên lai ở ngay lúc này đã bị hắn cấp xử lý rất ta. Cũng không biết là thời tiết lánh vẫn là nàng tâm lánh, tóm lại nàng nhận thức cùng cái kia lập tức tiêu diệt chính mình mấy cái thân nhân Thủy Tuấn thần không phải một người. Đang ở nghĩ nhiều thời điểm trong phòng khách Chu A Di lại đây tìm nàng nói, Tiểu Triệu A, có người tìm ngươi. Triệu Tiểu Lan A một chút tay sau đó trở lại trong phòng khách tiếp điện thoại. Kết quả thế nhưng nghe được một cái chính mình thật sự không muốn nghe đến thanh âm. Trong khoảng thời gian này quá đến hảo sao. Có phải hay không cảm thấy thực chấn kinh, bởi vì ta như vậy xuất sinh sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Thủy Tuấn thần thanh âm có chút nhược, một câu ho khan vài tiếng, xem ra bệnh so với trước còn muốn lợi hại. Ngươi có việc. Triệu Tiểu Lan nuốt hạ nước miếng làm bộ thực bình tĩnh hỏi. Không có gì sự. Ta kỳ thật chính là tưởng nói cho ngươi ta tuy rằng tàn nhẫn độc ác ít nhất không phải xuất sinh. Trận này hỏa hoạn vốn là bọn họ một tay thiết kế tưởng diệt trừ ta, chỉ là không nghĩ tới ta phản kích. Chuyện này cùng ta không quan hệ. Bọn họ muốn dùng yên đem ta hơn qua đi, bởi vì ta phổi vẫn luôn không phải quá hảo. Nếu thở không nổi hoặc là bị yên tiêm sặc đến thực dễ dàng một hơi vận lên không được liền đi qua. Chẳng qua, bọn họ không nghĩ tới chính là ta không ở phòng. Cho nên, ta liền đem bình gas mở ra. Tiếp theo đem bọn họ này đó động thủ đánh vựng làm người dọn đến bọn họ từng người phòng bên trong, lại xuống dưới sự. Ta không muốn nghe, chính ngươi bảo trọng. Triệu Tiểu Lan treo điện thoại, như vậy thân nhân cũng không trách Thủy Tuấn Thần sẽ động thủ. Biết do nguyên nhân, nhưng nàng cũng không muốn biết hắn quá nhiều sự tình. Chính là điện thoại lại tới nữa, nàng vốn dĩ không nghĩ đi tiếp, nhưng là nhìn đến Chu A Di hoài nghi ánh mắt cũng chỉ có thể tiếp. Ta sẽ không đối với ngươi làm như vậy, bởi vì ngươi không phải cái loại này lương tâm đều bị cẩu ăn luôn người, ta chỉ nghĩ nói cái này. Còn có, thân niên vui sướng. Nói xong Thủy Tuấn Thần chủ động treo điện thoại, chính là Triệu Tiểu Lan lương tâm giống như vừa mới bị cẩu liếm một chút có điểm không quá an tâm, rốt cuộc vừa mới chính mình biểu hiện đến quá mức lạnh nhạt. Chính là, nàng đem hắn trở thành bằng hữu, hắn lại đem nàng trở thành nữ nhân, chuyện này thật đúng là không thật nhiều quan tâm. Cứ như vậy đi, dù sao về sau chính mình đi thành phố A cách hắn rất xa, về sau cũng tốt nhất không còn có giao thoa. Cuối cùng, nàng quyết định đem việc này lặn ở trong lòng, liền tính đã biết là tình hình thực tế cũng không thể đi tố giác ga đối với nàng cái này tam quan vẫn luôn thực chính người, này thật đúng là rất khiêu chiến nàng tâm linh, cho nên cả ngày biểu tình đều có điểm mơ mơ màng màng, cuối cùng ở nấu cơm khi bị thương tay lúc sau liền lấy cớ nói không thoải mái nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ chỉ tưởng cái lấy cớ, tới rồi buổi tối thật đúng là liền sốt cao. Nàng cảm thấy chính mình thật đúng là đủ xui xẻo, này một năm hài lòng chuyện này thiếu, chính là cảm mạo lại quán thượng hai lần. Mà bên kia Thủy Tuấn Thần tắc ngồi ở bệnh viện cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, hắn đang chờ, chờ xem có hay không người tới bắt hắn. Tuy rằng tin tưởng Triệu Tiểu Lan sẽ không tố giác hắn, nhưng là tổng cảm thấy chính mình tin có chút quá khinh suất. Chương 538 công nhân có khen thưởng. Khinh suất hậu quả muốn chính mình thừa nhận, cho nên hắn liền ngồi ở chỗ này chờ. Không có hối hận, nếu Triệu Tiểu Lan tưởng hủy hoại hắn cũng không có gì, nếu nàng không có đi tố giác hắn, như vậy về sau hắn sẽ đem nàng trở thành người một nhà, có thể ỷ lại người, người nhà. Người thật sự rất kỳ quái, hắn chính là nhìn Triệu Tiểu Lan thuận mắt, rõ ràng hai người kỳ thật đến bây giờ cũng không có gì quá mức thân cận quan hệ. Hắn bên này tâm tư phức tạp không đề cập tới, đơn giản Triệu Tiểu Lan bên kia bởi vì có ba cái hài tử cho nên ăn Tết vẫn là rất nhiều chuyện. Có hài tử ăn Tết đều có hy vọng nhi, tóm lại là muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Qua năm lúc sau Triệu Tiểu Lan liên hệ chim ngói, muốn hiểu biết một chút thành phố A tình huống, tỉ như nói ở bên kia thuê nhà bao nhiêu tiền, đặc biệt là ở Diệp Quốc Hào sở học tập trường học chung quanh. Sau đó biết chim ngói muốn gặp nàng một lần, vì thế hai người liền ước hẹn tới rồi thương trưởng quán cà phê ngồi trong chốc lát. Chim ngói nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Lan trong chốc lát, nói, Cố Tử Lâm cũng muốn kết hôn, đối tượng là cùng hắn một cái trường học lao sư, hắn làm ta. Tiền biếu ta nhất định sẽ tùy, bất quá ta khả năng đi không được chỉ có thể thỉnh ngươi đại qua đi. Triệu Tiểu Lan lập tức cười mở miệng. Không cần, hắn không làm ta nói cho ngươi. Triệu Tiểu Lan, ngươi chung với chính mình hôn nhân không sai, hết thảy đều là hắn không đúng, không nên đối với ngươi sinh ra một ít không tốt ý tưởng. Nhưng là, hắn vẫn luôn đang chờ đợi. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, hắn là bởi vì ngoại ý muốn cùng vị kia nữ lao sư đã xảy ra điểm sự tình cho nên mới bị bắt kết hôn. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn luôn. Thực xin lỗi. Triệu Tiểu Lan đánh gây hắn nói, sau đó nói, ta muốn cùng Diệp Quốc Hào đi thành phố A, lần này tới gặp ngươi là muốn hỏi một chút thành phố A tình huống. Bất quá, này tiền ngươi vẫn là thu hồi tới, giao cho hắn. Hào đi. Chim ngói không có cách nào chỉ có thể đem tiền phóng hảo, kỳ thật hắn biết chuyện này thật sự không thể trách Triệu Tiểu Lan, chỉ là hắn chính là vì chính mình thân thích cảm giác được đáng tiếc mà thôi. Nói lên thành phố A hắn lại hỏi, các ngươi qua bên kia muốn thuê nhà. Đúng vậy, ở thành phố A Thiên Đông Tháp trung tâm, bên kia thuê nhà muốn bao nhiêu tiền? Bên kia tiền thuê nhà thực quý, bởi vì tương đối địa phương khác mà nói trụ đều là một đám có thân phận địa vị người ở trụ. Hơn nữa đều là một ít độc môn độc viện có chút cổ điển kiến trúc, nhưng là tiền thuê đại khái muốn một tháng 2-300 khối. Còn không nữa thì là bên cạnh có mấy đống người nhà lâu, nơi đó tương đối tiện nghi một ít. Đại khái mỗi cái 7-80 hoặc 100 tả hữu. Chim ngói đại khái giới thiệu xong rồi, sau đó nói, ở bên kia ngươi tốt nhất mua một chiếc xe đạp, nếu không đi ra ngoài so ít thì muốn phí lực khí nhiều. Ta đã biết, qua bên kia không thể quá kiêu ngạo. Miễn cho cấp Diệp Quốc Hào trọc phiền toái, cho nên xe liền nhàn 2 năm đi, nàng tạm thời không nghĩ khai qua đi. Có thời gian cho hắn gọi điện thoại cổ vũ một chút, các ngươi không phải bằng hữu sao? Hảo! Triệu Tiểu Lan đồng ý, kỳ thật đánh cái điện cũng không có gì, coi như là bằng hữu quan tâm. Chim ngói nói, ta ở thành phố A còn có huynh đệ ở, đến lúc đó cho ngươi điện thoại, ngươi có việc có thể tìm hắn. Hành! Ta cảm thấy đại khái cũng không có gì sự. Triệu Tiểu Lan cười cảm tạ hắn, sau đó sau khi rời khỏi đây tìm cái địa phương cấp Cố Tử Lâm gọi điện thoại, đối phương nhưng thật ra không có giống chim ngói nói nhiều như vậy, hắn toàn bộ hành trình đều thực lãnh đạm, chỉ là đa tạ Triệu Tiểu Lan quan tâm. Cố Tử Lâm, ngươi hẳn là cái một cái hiểu được sinh hoạt người, cũng là một cái phụ trách nhiệm người, tin tưởng ngươi sẽ hạnh phúc. Nàng nói xong lúc sau đối phương trầm mặc thật lâu, sau đó nói, tốt. Triệu Tiểu Lan lúc này mới buông xuống điện thoại, chỉ là hy vọng Cố Tử Lâm có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Đúng rồi, hôm nay muốn cùng Diệp Lao Thái Thái nói một chút, muốn đem Diệp Chiến Phong mang đi, bởi vì phía trước ăn Tết cũng không có nói chuyện này. Vừa lúc hôm nay Diệp Quốc Hào đi mua phiếu, sau đó buổi chiều thời điểm hắn liền không gì sự. Đến lúc đó hai người cùng nhau cùng Diệp Lao Thái Thái nói, tổng cảm thấy nàng đại khái sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào vừa nói Diệp Lao Thái Thái lập tức nhíu mày nói, không được, các ngươi hiện tại muốn đem Tiểu Phong ôm đi qua bên kia ở nơi nào a? Các ngươi đều còn không có an bài hảo phòng ở, mang một cái hài tử như thế nào có thể hành. Không bằng, trước đem hài tử phóng ta nơi này, chờ các ngươi đều an bài hảo lại qua đây tiếp hắn. Chúng ta hẳn là thực mau là có thể tìm được phòng ở, cho nên, ta nói không được liền không được, hiện tại thời tiết còn như vậy lạnh, Tiểu Phong thân thể không phải quá hảo, chờ thêm đầu xuân nhi rồi nói sau. Diệp Lao Thái Thái khó được như vậy kiên trì, Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, hắn đành phải nói, kia cũng đúng, chỉ là ngài một người chiếu cố ba cái hài tử có phải hay không có điểm mệt. Sẽ không, hiện tại có Chu Á Di ở, nàng sẽ giúp ta. Diệp Lao Thái Thái không nghĩ bọn họ lăn lộn hài tử, nói nữa kỳ thật không cần mang đi, nàng lại chiếu cố 2 năm cũng không có gì sự, dù sao năm sau hai cái đại liền học tiểu học. Triệu Tiểu Lan biết chính mình bà là không tin được chính mình chiếu cố, nàng cũng không có sinh khí, bởi vì nàng xác thật chiếu cố so với chính mình còn muốn cẩn thận một ít. Lại nói bọn họ hai cái đi thành phố A thuê nhà xác thật còn không nhất định phải khi nào có thể tìm được, ôm hài tử đích xác không phải quá mức phương tiện. Nàng vốn đang tưởng kiên trì, nhưng là Diệp Quốc Hào nói, liền giao cho nương đi. Triệu Tiểu Lan nghe nàng nói như vậy đành phải gật đầu, kế tiếp liền cùng Diệp Quốc Hào đi chuyển nhà. Bộ đội phòng ở yêu cầu cấp không ra tới, cho nên bọn họ đồ vật đều phải dọn đến Triệu Tiểu Lan mua một ít phòng ở chung hoặc là đặt ở Vương Thư Ký nơi đó. Nàng trở về thu thập một ngày, sau đó lại tìm người đem ra toàn dọn không. Rời đi bộ đội ngày này đại gia đi nhà ăn bữa cơm, Trịnh Anh cùng một ít đao nhọn đoàn các chiến sĩ tự mình tới đưa hắn. Diệp Quốc Hào hôm nay phá liệt cùng đại gia uống xong rượu, liền Triệu Tiểu Lan đều hướng bọn họ kính rượu. Bất quá bởi vì Diệp Quốc Hào là đi học tập, cho nên đại gia vẫn là thực vui vẻ. Rốt cuộc cơ hội này thật là mỗi cái tham gia quân ngũ người đều chờ mong kết quả. Nửa đường liền Trịnh Vân đều tới, hắn vô Diệp Quốc Hào bả vai nói, ngươi là của ta kiêu ngạo. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Trịnh Vân dường như đem Diệp Quốc Hào trở thành chính mình nhi tử đi, kỳ thật con của hắn cũng không tồi á, nhưng là liền tính cách mà nói, xác thật Diệp Quốc Hào càng giống hắn. Nàng không có cách nào giống nam nhân như vậy náo nhiệt, vì thế liền chạy đến gia đình quân nhân đại viện cùng các vị quân tẩu nhóm từ biệt. Rốt cuộc muốn đi thật lâu. Hơn nữa đến cuối cùng bị phân phối ở nơi nào còn muốn xem mặt trên quyết định, đương nhiên muốn từng cái bái phỏng. Nhưng là, Triệu Tiểu Lan cảm thấy bởi vì Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký kết hôn cho nên bọn họ căn tựa hồ cũng liền định ở Ý Thị. Về sau luôn là sẽ trở về, bọn nhỏ cũng đem ở chỗ này đọc sách. Đại gia đối với nàng đều có chút rất không tha, tuy rằng Triệu Tiểu Lan ở trong đại viện ở chung người tốt vẫn là rất nhiều. Mọi người đều rất luyến tiếc nàng. Hy vọng bọn họ cuối cùng có thể lại phân phối hồi Ít Thị tới. Triệu Tiểu Lan tự nhiên cũng là như thế này hy vọng, các nàng hàn huyên thật lâu, cuối cùng Diệp Quốc Hào uống nhiều quá, Triệu Tiểu Lan đành phải lái xe hai người về tới Vương Thư Ký ra. Diệp Quốc Hào xem ra cũng là thật sự luyến tiếc, uống nhiều quá còn cùng Triệu Tiểu Lan giảng hắn là như thế nào đi vào Ít Thị bộ đội, như thế nào từ một loạt thổ phòng ngao đến doanh địa xây dựng lên. Chương 539 tiễn đưa. Lúc này Triệu Tiểu Lan mới biết được, nguyên lai Diệp Quốc Hào ở trên chiến trường xuống dưới lúc sau cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn gặp lớn như vậy tội hiện giờ có thể thân thể khỏe mạnh nằm ở chỗ này thật là thiên chiếu cố, cho nên nàng quyết định về sau phải đối hắn lại hảo chút. Chính là Diệp Quốc Hào vừa mở ra máy hát liền quan không thượng, mới vừa kiến bộ đội thời điểm, chúng ta một đoàn chiến sĩ tê ở một dọn giường thượng, có thật sự không chô ở liền trên mặt đất phô cái tấm ván gâu ngồi ngủ. Lúc ấy bộ đội rất nghèo, cho nên trên cơ bản đều là chính chúng ta động thủ kiến. Triệu Tiểu Lan tiếp tục nghe, lúc này mới biết được bọn họ hiện tại ở nhà thuộc lâu hơn phân nửa chính là bọn họ chính mình kiến, chắc không được sau lại những cái đó chiến sĩ cho chính mình kiến công nhân ký túc xá thời điểm như vậy lợi hại, nguyên lai đều luyện ra. Nàng cũng không phiền, nằm ở hắn bên người nghe hắn giảng chuyện quá khứ, bất quá thường thường còn tìm hỏi một chút. Thậm chí hai người không thể hiểu được còn nhắc tới ác lang sự tình, ngẫm lại hiện tại người như vậy nhiều chúng nó còn xông vào, kia còn không có phòng bị thời điểm không phải càng nhiều lang xuống dưới. Phải biết rằng nơi đó ở kiến tân phòng phía trước chung quanh chính là nhà nào đều không có, đừng nói tường vây. Diệp Quốc Hào mơ hồ nói, sát bái, mỗi cái chiến sĩ trong tay đều đã phát một phen chùy thủ chuyên môn là dùng để sát lang, bởi vì lúc ấy viên đạn khan hiếm, cho nên trong tình huống bình thường là không cho phép bọn họ nổ súng. Không phải đâu, muốn hay không thảm như vậy. Thảm cái gì nha, coi như huấn luyện. Lúc ấy ai giết lang nhiều ai ăn thịt liền nhiều. Kia một năm, ta béo không sai biệt lắm tăng cân. Bất quá ta tức phụ cũng lợi hại nha, nói cho ngươi à, nàng một nữ nhân còn giết một con lang đầu. Nói tới đây Diệp Quốc Hảo khỏe miệng trọn lên, lại nói, ta các chiến hữu chính là hâm mộ cực kỳ, bọn họ còn không có nhìn thấy quá nữ nhân giết lang. Triệu Tiểu Lan vô ngữ chịu hạ khỏe miệng, vị này chỉ sợ còn không biết hắn ở với ai nói chuyện đi. Đột nhiên nổi lên ý xấu, rồi tay vuốt Diệp Quốc Hảo thân thể nói, ngươi biết ta là ai sao? Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi không ra tiếng, xem ra là không có nghe được tới. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười liền đem bàn tay vào nàng và táo kiệt lực khiêu khích hắn, trong lòng nghĩ đảo muốn nhìn Diệp Quốc Hào có hay không này phân nghị lực có thể để được chính mình dụ hoặc. Nếu đỉnh không được kia hắn chẳng phải là về sau vừa uống rượu liền sẽ làm sai sự sao. Tuy nói Diệp Quốc Hào ngày thường rất tự hạn chế, uống rượu thời điểm thực cũng ít nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có như vậy trường hợp A. Vạn nhất hắn chịu không nổi người khác dụ dỗ làm sai sự làm sao bây giờ. Trong sách không phải thường có như vậy tình tiết sao, cho nên nàng mang theo thử tâm lý liền bắt đầu câu dẫn chính mình nam nhân lan giường. Mà Diệp Quốc Hào mơ hồ bị câu dẫn, còn rất hưởng thụ. Không một lát liền đem nàng cấp ôm vào trong ngực trực tiếp đè ở trên giường động nổi lên miệng nhi tàn nhẫn thân. Chính là thân thân cảm thấy không thích hợp nhi, đem Triệu Tiểu Lan đẩy chính mình liền nằm ở một bên nhi. Khó chịu dầm gì ôm chăn nhắm mắt ngủ. Ngươi làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan đẩy hắn một phen kỳ quái hỏi. Ta cũng không thể phạm sai lầm, nếu ngươi là ta tức phụ còn hành. Lời này nói, giống như bị người cưỡng bách giống nhau. Triệu Tiểu Lan trắng nàng liếc mắt một cái sau đó ở nàng bên tai nói, ta là ngươi tức phụ nhi, ngươi muốn làm sao liền làm gì đi. Diệp Quốc Hào đột nhiên trở mình lại đem nàng ngăn chặn. Sau đó bàn tay tới rồi Triệu Tiểu Lan trong lòng ngực dùng sức niết sờ soạng hai hạ đau Triệu Tiểu Lan ai nha một tiếng thiếu chút nữa động thủ đánh người. Lúc này hắn mới vừa lòng nói, là ta tức phụ nhi, nơi này rất đại. Nói xong liền có chút ngây ngốc cười, sau đó Triệu Tiểu Lan liền bị thôi. Bất quá nàng xem như đã nhìn ra, Diệp Quốc Hào sắc thật là ở say rượu thời điểm cũng có vài phần cảnh giác, nếu không xác định thời điểm hắn là sẽ không đem người áp đảo. Không tồi, như vậy liền rất hảo, tiếp tục bảo trì. Bất quá chính là đem đệm chăn cấp làm dơ, ngày hôm sau thời điểm Triệu Tiểu Lan còn phải sớm một chút lên che giấu giặt sạch đệm chăn, liền một ít không thường xuyên y phục cũng giặt sạch. Mục đích chính là không nghĩ để cho người khác biết bọn họ ngày hôm qua làm cái gì kịch liệt chuyện này, còn để lại chứng cứ phạm tội. Bất quá Diệp Lao Thái Thái cũng rất kỳ quái, liền nói, Tiểu Lan à, các ngươi đều phải lên xe lửa liền không cần giặt sạch. Đem đồ vật lưu lại ta tẩy là được, nói nữa này đó quần áo đều là không cần ngươi tẩy tới làm cái gì. Ân, kỳ thật giặt quần áo là cái ngụy trang, chính là Triệu Tiểu Lan không thể nói như vậy nha. Cho nên nàng chỉ có thể chi chi ngô ngô nói, ta muốn đem này đó quần áo tẩy tẩy, chờ làm lúc sau ngươi liền giúp ta điệp đặt ở trong ngăn tủ, sang năm mùa hè có thể xuyên thời điểm ta lại trở về lấy. Hành A, ta cho ngươi phóng hảo là được. Ngươi mau dọn dẹp một chút đi thôi. Diệp Lao Thái Thái cũng không để ý, nàng còn ở động thủ giúp đỡ Diệp Quốc Hảo thu thập đồ vật. Triệu Tiểu Lan thấy nàng không tới tế hỏi cũng yên tâm, bất quá lần này mua phiếu là ở buổi tối cho nên cũng không nóng nảy đi. Diệp Quốc Hảo bởi vì uống nhiều quá rượu tuy rằng ngày hôm qua đã phát một hồi rượu điên thanh tỉnh chút, nhưng là ăn xong rồi cơm sáng lại đi ngủ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn không rất thích hợp uống rượu, về sau tính toán khống chế hắn. Chờ đến ăn xong rồi cơm chiều bọn họ đến bên ngoài mua điểm nhi đồ vật chuẩn bị ở xe lửa thượng ăn, sau đó liền mang theo bao lớn bao nhỏ vào trạm. Chẳng qua Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn lên xe thời điểm ngoài ý muốn dùng khỏe mắt dư quang nhìn đến sân ga thượng tựa hồ có cái quen thuộc bóng người, cẩn thận nhìn lên người nọ hình như là Thủy Tuấn Thần. Bất quá không đợi xác nhận đã bị Diệp Quốc Hào cấp bóp lấy sau eo, không đợi minh bạch là chuyện như thế nào đã bị hắn dùng một chút lực cử đi lên. Triệu Tiểu Lan thân mình một phiêu liền lên xe, dẫn theo hai túi đồ vật theo dòng người về phía trước đi, chính là hoàn toàn không biết nàng nhìn đến có phải hay không Thủy Tuấn Thần. Sau lại ngẫm lại, có thể là chính mình nhìn lầm rồi. Bởi vì nam nhân kia còn ở nằm viện, căn bản không có khả năng nhanh như vậy trở về. Nghĩ đến này lúc sau nàng đem lễ phóng hảo, sau đó nằm ở xe nằm ở giường nằm thượng như suy tư gì lên. Nếu là thật là hắn, như vậy người nam nhân này chấp niệm cũng thật đủ thâm. Một bên thượng, Diệp Quốc Hào đem quả táo lấy ra tới cấp đưa cho nàng, ăn cái quả táo, ngươi muốn xem thư sao? Như thế nào như vậy tích cực lên? Triệu Tiểu Lan có chút kỳ quái nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là cầm lấy quả táo gặm mấy khẩu sau đó lại cầm lấy thư ngồi ở một bên nhìn lên. Nàng hiện tại muốn bắt đầu viết, cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì trong đầu có linh cảm, bằng không muốn dừng tay không thể được. Diệp Quốc Hào xem như nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn thấy được ở sân ga thượng Thủy Tuấn Thần. Đã biết nam nhân kia lại đây đưa chính mình tức phụ nhi, hơn nữa ở bọn họ chưa đi đến trạm thời điểm, Thủy Tuấn Thần cũng đã vọt vào tới. Cho nên nàng mới mang theo Triệu Tiểu Lan cập lấy hành quân gấp tốc độ xuyên phiếu lên xe, không làm nàng nam nhân kia nói gì lời nói. Bất quá nàng biết nam nhân kia hẳn là mang theo cũng lại đây đưa Triệu Tiểu Lan. Bởi vì hắn đi đường thời điểm còn bị một người nam nhân duỗi tay đỡ. Liên nói loại này tình hình, hắn cũng không thể làm Triệu Tiểu Lan cùng nàng gặp mặt. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 540 thuê nhà. Triệu Tiểu Lan nào biết nàng đã bị Diệp Quốc Hào đen, bất quá thực mau nàng liền đem chuyện này nhi ném tại sau đầu, cầm lấy vở bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Đến nỗi bị ném ở sân ga thượng Thủy Tuấn Thần tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, hắn rõ ràng liền nhìn đến Diệp Quốc Hào nhìn đến hắn, kết quả nam nhân kia thế nhưng khiêu khích dường như nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền đem Triệu Tiểu Lan mang theo đi vào cổng soát vé, liền cho hắn đưa tiễn cơ hội đều không có. Kỳ thật Thủy Tuấn Thần vẫn luôn rất chú ý Triệu Tiểu Lan động tác, chính là bộ đội sự tình hắn rất khó tìm được chi tiết, mà Diệp Quốc Hào hành tung cũng vẫn luôn sẽ không đối ngoại tiếng động lớn dương. Nguyên bản bộ đội sự tình bọn họ những người này tìm hiểu lên có chút cố sức, thật vất vả đã biết Diệp Quốc Hào muốn đi thành phố A sự tình, hắn vội vội vàng vàng gấp trở về đưa một chút Triệu Tiểu Lan, kết quả người thế nhưng đã đi rồi, hắn vẫn là tới trễ một bước. Bất quá Diệp Quốc Hào người nam nhân này thật đúng là ấu trĩ, cho dù là hắn tới trễ một bước không có đưa thành nhân kia chẳng lẽ liền không thể đuổi tới thành phố A đi sao? Đừng nói thành phố A, chính là nước ngoài hắn cũng có thể đi đến. Chỉ là hiện tại không được, thân thể của mình còn không có hảo, sau đó trong nhà bên kia còn ở điều tra, hắn tổng muốn phối hợp một chút. Cho nên xem ra muốn quá chút thời gian mới có thể lại nhìn đến nàng, kỳ thật Thủy Tuấn Thần ở thành phố A cũng không có sinh ý rốt cuộc nơi đó là thủ đô quản lý tương đối nghiêm khắc, hắn hiện tại còn không nghĩ cho chính mình gây chuyện. Nhưng hiện giờ xem ra tóm lại vẫn là muốn đi, rốt cuộc Triệu Tiểu Lan đều đi nơi đó hắn còn ở nơi này có ý tứ gì. Từ sở hữu thân nhân người thì chết người thì bị thương lúc sau, hiện tại nàng duy nhất niệm tưởng cũng chỉ có Triệu Tiểu Lan một người, không nhìn đến nàng đều sẽ cảm thấy hoảng hốt. Thật giống như là hai cái kết hôn người, vô luận đi đến nơi nào chỉ cần có đối phương chính là ra tâm tình không sai biệt lắm là giống nhau. Chẳng sợ, chỉ là nhìn nàng bóng dáng cũng cảm thấy thế giới này vẫn là có một ít hắn có thể làm hắn có thể vướng bận. Ở trong lòng như vậy quyết định hảo Thủy Tuấn Thần lại về tới quê quán. Bắt đầu làm chuyện của hắn đi. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan nhà xưởng hắn cảm thấy dựa theo Triệu Tiểu Lan phía trước bán ra phương pháp là được. Rốt cuộc hắn danh nghĩa như vậy nhiều sản nghiệp cũng không có thời gian, cố ý đi xử lý một gian công xưởng nhỏ. Nhưng là hắn cảm thấy Triệu Tiểu Lan phía trước dùng như vậy một kiện công xưởng nhỏ cùng Bạch Quang Viễn đấu lâu như vậy, tiếp theo lại cùng chính mình đấu, có thể thấy được hắn phương thức kinh doanh là không có sai, phải nói là phi thường hảo. Ít nhất so giống nhau nhân công xưởng muốn kiếm tiền nhiều. Ít nhất ở hắn tiếp nhận trong khoảng thời gian này trong vòng, nhà xưởng tiến độ còn tính có thể phía trước khách hàng cũng đều đã trở lại, trong khoảng thời gian này sáng tạo hiệu quả và lợi ích cũng thật là rất khả quan. Muốn hay không nói một câu, không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân. Này đó Triệu Tiểu Lan cũng không biết, hắn cùng Diệp Quốc Hảo suốt làm gần 2 ngày xe lửa mới đến thành phố A. Tới rồi lúc sau Triệu Tiểu Lan bọn họ liền thẳng đến Diệp Quốc Hảo trường học phụ cận tính toán ở chung quanh thuê cái phòng ở, bởi vì muốn ở chỗ này lại ngây ngốc 2 năm, cho nên nhất định phải thuê một cái gần một chút, như vậy cho dù là hạ vãn khóa cũng có thể trở về. Hai người ở phụ cận trước tìm một nhà khách trụ hạ, rốt cuộc qua lại đi tìm phòng ở cũng không thể dẫn theo hành lý đi a. Lúc này lại không có người môi giới gì đó, chỉ có thể ở trên đường biên tìm biên hỏi thăm. Triệu Tiểu Lan còn đi trường học dạo qua một vòng, phát hiện nơi này trông coi thật sự thực nghiêm khắc. Chỉ sợ người ngoài còn không thể nào vào được, hơn nữa ra ra vào vào cũng là một ít quân nhân. Bất quá, trường học chung quanh không có gì nhưng trụ địa phương, gần nhất cũng muốn ly trường học cũng muốn một dặm mà. Một dặm mà đối người bình thường có lẽ sẽ suy xét một chút, nhưng đối Diệp Quốc Hảo cái kia chân dài tới giảng quả thực giống chơi dường như. Hơn nữa nơi này chính như chim ngói nhậm theo như lời, đều là một ít độc môn độc viện phòng ở, trên cơ bản không mấy nhà thuê, có cũng cực quý. Tuy rằng có một cái tiểu khu nhưng là trường học rất xa, không sai biệt lắm có 5 dặm địa, như vậy qua lại đi liền phải kỵ xe đạp, giữa trưa khả năng đều sẽ không gấp trở về ăn cơm. Tìm một ngày, nhìn vài chỗ phòng ở đều có điểm do dự, cuối cùng Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào trở lại nhà khách thương lượng một chút. Vẫn là quyết định không thuê ly này quá xa nhà lầu, liền ở tứ hợp viện thuê một gian đơn độc nhà ở trụ hạ là được. Nơi này tứ hợp viện bố trí vẫn là rất hợp lý, tả xương phòng hữu xương phòng chia làm tả hữu, trung gian có hai đống chính phòng. Đại môn bên kia có kiến có người gác cổng, có thể đương kho hàng dùng. Lại nói nơi này là thành phố A, nhiệt độ không khí so ít thị cao mấy độ không quá lạnh, ngày mùa đông thời điểm cũng không cần như thế nào thiêu máy sưởi. Trước sau đều có cửa sổ rất sáng sủa, trong phòng có giường đất. Hơn nữa chủ nhà còn làm người an bếp lò, ngày thường chỉ cần thiêu một thiêu giường đất lại điểm bếp lò liền phi thường ấm áp. Trừ bỏ rất khó đến giường đất ở ngoài những thứ khác nhưng thật ra rất đầy đủ hết, trên cơ bản không cần như thế nào thêm vào. Bọn họ hai cái đi vào thành phố A lúc sau nhất phiền chính là mua sắm đồ vật, bởi vì quá 2 năm liền phải rời đi. Nếu thuê khác phòng ở còn muốn chính mình đặt mua giường gì đó. Đến lúc đó dọn không đi phải ném. Không bằng liền ở chỗ này tạm chấp nhận, hơn nữa tiền thuê nhà còn tiện nghi, không phải quá quý. Tuy rằng một cái viện nhi 4 hộ nhân gia, nhưng là trên cơ bản cách một tòa đại viện tư nhân không gian vẫn phải có. Chứ bỏ dùng thủy thời điểm phiền toái một ít muốn đi trung gian gánh nước, trên cơ bản cũng không có gì giao thoa địa phương. Đương nhiên, đây cũng là duy nhất không tốt địa phương, nơi này còn không có thông nước máy. Nay cũng không có gì, dù sao liền ly đến không xa, Diệp Quốc Hào mỗi ngày buổi tối trở về chọn điểm nước làm đủ nàng dùng đã lâu, nhiều nhất chuẩn bị 2 cái đại lu thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan không yên tâm lại đi nhìn thoáng qua, một cái phòng ở thêm một cái phòng bếp, lại thêm một cái tiểu thính, vừa mới 50 đồng tiền một tháng còn rất hợp lý, rốt cuộc nơi này tấc đất tấc vàng. Tuy nói Triệu Tiểu Lan hiện tại có tiền nhưng cũng không thể tùy tiện hoa nha, hơn nữa này tứ hợp viện sân còn đại. Trước cửa có một cái dùng hàng rào làm thành một cái tiểu viện có thể phóng xe đạp gì đó, cho dù là có xe sân ở giữa cũng có địa phương phóng. Hơn nữa mỗi nhà trước cửa còn có một cái bồn hoa nhỏ, đến lúc đó ngươi tưởng loại mấy cây hành cùng rau thơm đều có thể. Nhìn trong chốc lát Triệu Tiểu Lan cuối cùng là vừa lòng, Diệp Quốc Hào liền cùng chủ nhà thương lượng một chút viết xuống thuê bằng hợp đồng đem phòng ở thuê xuống dưới. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình tức phụ trụ không quen loại này nhà chứ đâu. Rốt cuộc cho tới nay đều là ở bộ đội trong đại viện trụ. Bất quá nơi này nhìn còn rất ấm áp, chờ thuê phòng ở sau Diệp Quốc Hào liền cùng Triệu Tiểu Lan đi đem hai người hành lễ cấp đề ra lại đây, sau đó từ chủ nhà nơi đó bắt được chìa khóa. Chủ nhà Tôn lão sư là một cái rất hiền lành trung niên nam tử, hắn tức phụ nhi là phụ cận đơn vị đi làm, hai tử đã đi nơi khác đọc sách. Cho nên bọn họ mới đưa phòng ở thuê, như vậy có thể từng thêm một ít phí dụng. Rốt cuộc thành phố A sinh hoạt sát thật so địa phương khác muốn khẩn trương một ít, giá hàng cũng hơi cao, cho nên liền tính bọn họ là vợ chồng công nhân viên, nhưng là ngày thường cũng rất túng quẫn. Quan trọng nhất chính là còn muốn cung một cái vào đại học hài tử, cho nên mỗi tháng thuê tiền trên cơ bản cũng đủ bọn họ tiêu dùng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 541 có tiền người phương Bắc. Đối với tiền tài thượng Triệu Tiểu Lan đến một chút cũng không lo. Diệp Quốc Hào ở học tập trong lúc tiền trợ cấp thật là giảm bớt rất nhiều, mỗi tháng chỉ có 100 đồng tiền. Chính là nàng bên này nhiều a, mỗi tháng có 2-300 đồng tiền tiền nhuận bút hơn nữa nhà xưởng chuyển tới tiền, liền tính làm cho bọn họ hai cái chính là nằm ăn đều đủ rồi. Buông hành lễ bọn họ liền bắt đầu thu thập nhà ở, hai cái đều là thật làm hình chuyên nghiệp, thực mau liền đem trong phòng trong ngoài ngoại thu thập sạch sẽ. Sau đó làm Tiểu Lan cảm thấy vẫn là yêu cầu mua rất nhiều đồ vật, tỉ như nói nơi này phô vẫn là trúc giường chiếu, quá chát người yêu cầu đổi. Bức màn gì đó đều còn không có, cũng yêu cầu các nàng lượng tốt kích cỡ đi mua. Bằng không ở bên ngoài trải qua ngươi trong phòng cái gì tình hình đều nhìn lại, kia nhiều xấu hổ a. Cho nên hướng Tôn lão sư liền hỏi thăm một chút thành phố A thị trường địa phương địa điểm, sau đó cùng đi mua giường chiếu, lại mua một con tủ quần áo cùng bức màn. Sau lại nghĩ Diệp Quốc Hảo quá mấy ngày đi học đi liền đem nên mua đều mua, cho nên đem vốn dĩ tính toán quá đoạn thời gian lại mua tivi cùng máy giặt cùng vận trở về. Mấy thứ này đều là tùy tay dùng không thể không mua, nếu không phải bởi vì thật sự quá mức trương dương, Triệu Tiểu Lan liền tủ lạnh đồ vật đều dám mua trở về. Bất quá hiện tại vẫn là thời tiết còn lãnh tạm thời dùng không đến tủ lạnh, nàng cũng chỉ mua này đó. Chính là liền mấy thứ này cũng đủ khả năng làm một cái trong viện người tham đầu tham não nhìn qua. Bọn họ đối diện một cái khá tốt sự nữ nhân đã đi tới nói, nha, này thật đúng là đầy đủ hết, liền máy giặt đều mua, nhà các ngươi làm gì vậy nha. Diệp Quốc Hào hôm nay muốn đi ra ngoài mua đồ vật không thể quá trương dương, cho nên xuyên chính là thường phục. Nữ nhân này vừa hỏi Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy nàng là một chuyện tốt người, không thể giao. Vì thế cũng không có cùng nàng nói quá nhiều nói, cũng không có làm cái gì nha, bình thường sinh hoạt đồ vật mà thôi, chẳng qua này đó đều phải dùng đến. Nói xong cũng không lại để ý tới nàng liền cùng Diệp Quốc Hào đem đồ vật dọn vào nhà, tiếp theo lúc lắc phóng thả thế nhưng vội tới rồi trời tối. Phía trước còn trống trải phòng nhỏ không một lát sau liền bày thật nhiều đồ vật, thoạt nhìn so quá khứ khó khăn nhiều cũng ấm áp nhiều. Diệp Quốc Hào động thủ đem giường chiếu trải lên. Lại đem mua tới tân chăn cũng phô hảo, liền đối Triệu Tiểu Lan nói, nơi này người chúng ta không quá quen thuộc, ngươi ngày thường chính mình ở nhà thời điểm treo lên môn, biết không? Hành ta đã biết, đúng rồi chúng ta có phải hay không còn muốn mua điểm xài nha, rốt cuộc giống như nơi này nấu cơm còn cần thiêu lò than tử, yêu cầu củi đóm. Thiêu lò than tử gì đó vẫn là thôi đi, không bằng chúng ta liền mua cái hơi vại lại mua bộ lò cụ ngươi dùng để nấu cơm là được. Ngày thường thiêu giường đất cùng bếp lò mua chút đầu gỗ phách một phách thiêu là được, dù sao phòng lại không tính quá lạnh. Hành, nghe ngươi. Nơi này rốt cuộc không phải ít thị, tới rồi mùa đông cũng chỉ là dưới không mấy độ mà thôi, nếu có giường đất cơ bản liền có thể nhận đi qua. Triệu Tiểu Lan nói xong sáng sớm hôm sau Diệp Quốc Hào liền đi tìm chỗ nào bán đầu gỗ, hắn yêu cầu đem mấy ngày nay dùng cấp chuẩn bị ra tới. Nếu không chính mình đi học viện đến lúc đó Triệu Tiểu Lan còn muốn chính mình lộng này đó, vạn nhất bị mấy thứ này chát tay lóe eo làm sao bây giờ. Mà Triệu Tiểu Lan thấy hắn đi rồi liền dùng mua tới đồ ăn làm đốn đơn giản đồ ăn, nồi mới vừa khai thời điểm Diệp Quốc Hào liền đã trở lại, sau đó dọn thật lâu mới đưa đầu gỗ dọn xong. Ăn qua cơm lúc sau Diệp Quốc Hào liền ở bên ngoài phê xài, hắn đem xài phách một tiểu khối, như vậy phóng tới giường đất nhà ấm hảo thiêu. Kỳ thật phòng không lạnh, giường đất một ngày thiêu cái 1-2 lần là được, hắn phách sau khi xong liền ở cửa sổ hạ mã thực quy củ một loạt, sau đó vào nhà giúp Triệu Tiểu Lan đem đồ vật đặt ở đại quầy. Bọn họ hai cái mang quần áo không phải quá nhiều, phóng hảo lúc sau còn dư lại thật nhiều địa phương. Triệu Tiểu Lan cảm thấy quần áo thứ này xuyên qua 2-3 quý cũng liền quá hạn, đặc biệt ở thành phố A như vậy địa phương vẫn là tới nơi này hiện mua tốt một chút. Tuy nói sinh hoạt rất quan trọng nhưng cũng không thể xuyên quá keo kiệt, rốt cuộc Diệp Quốc Hào hiện tại địa vị bất đồng, tuyệt đối không thể cho hắn mất mặt. Thu thập đến không sai biệt lắm lúc sau, Triệu Tiểu Lan mới phát hiện chính mình thiếu một chương án thư, vì thế phi thường oán niệm nhìn Diệp Quốc Hào nói, ta nói như thế nào cũng muốn dùng án thư phóng máy chữ tới tích cóp tiền nhà, như thế nào liền đem cái này đã quên đâu. Chính là hiện tại bọn họ hai cái lại không có xe, đi ra ngoài một lần thực phí lực khí. Không phải có xe 3 bánh sao? Đến lúc đó chúng ta ngồi đi mua là được. Ách, ngươi ngồi xe 3 bánh A. Tổng cảm thấy có điểm không khỏe. Yên tâm, sẽ không đem xe áp hư. Lại nói ta ngày mai lại không đi trường học còn có thể bồi ngươi một ngày. Ngươi thích cái dạng gì liền mua cái gì dạng hảo. Ta đến lúc đó rửa cửa sổ nơi này phóng, mua một cái rắn chắc điểm là được có thể nhiều phóng điểm đồ vật đi lên. Ta còn muốn đi mua một ít tài liệu, sáng tác thời điểm dùng, về sau ta chính là chuyên trách tác gia. Ta tức phụ nhi chính là lợi hại. Diệp Quốc Hào bang một tiếng hôn Triệu Tiểu Lan một ngụm sau đó sờ sờ nàng đầu sau đó nói, này nhà ở cái gì cũng tốt, chính là mặt đất là thổ, chúng ta có rảnh lại mua điểm gạch trở về đem mặt đất phô thành gạch đi. Kia không phải thực phí lực khí sao? Ta liền đem phòng ngủ nơi này phô thành gạch là được, phòng bếp nơi đó không cần động, rốt cuộc mỗi ngày ngủ ở bụi đất phi dương trong phòng ngươi nhất định không thích. Ân. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào như vậy hiểu biết nàng, không khỏi hồi hôn một cái làm khen thưởng. Đang lúc bọn họ ngươi ý thì ta nùng thời điểm đột nhiên có người gõ cửa, Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi đi đến trước cửa nói, ai à? Ta là các ngươi đối diện kia người nhà tức phụ nhi. Một cái nũng nịu giọng nữ nói. Triệu Tiểu Lan mở cửa lại thấy một cái xinh đến cực xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân đứng ở ngoài cửa, nàng dáng người thực hảo, ngực cổ có điểm quá cho người. Vốn dĩ nàng cảm thấy chính mình ngọn núi đều rất đại, chính là cùng nhân ra một so thật là phòng nhỏ thấy đại phòng. Nàng lần đầu tiên có một loại ngực phẳng phiền não, không khỏi nhẹ chọn một chút khỏe miệng nói, ngươi tới có việc sao? Không có gì sự, chính là nghe nói có hàng xóm mới tới gặp, đây là ta từ quê nhà mang đến rau dại đặc sản. Chỉ cần dùng bọt nước liền có thể xào ăn. Nói xong nàng đem một bao rau dại tặng đi lên. Triệu Tiểu Lan biết nàng đây là muốn đánh hảo quan hệ ý tứ, vì thế nói, này nhiều ngượng ngùng a. Không có quan hệ, này cũng không đáng mấy cái tiền. Nữ nhân kia cười đến vẻ mặt vô hại, Triệu Tiểu Lan đối với nàng hữu hảo vẫn là cảm giác thật cao hứng, vì thế nói, kia đa tạ, vào nhà ngồi trong chốc lát đi. Đúng rồi, ta kêu Triệu Tiểu Lan. Ta kêu Thủy Nguyệt Hàm, là thành phố S, bởi vì ta ái nhân tới nơi này công tác cho nên ta cùng ta bà liền theo lại đây. Nga. Triệu Tiểu Lan nghĩ thầm, nguyên lai phía trước nữ nhân kia là nàng bà A. Vừa định đến nơi đây, liền nghe được có người ở bên ngoài kêu lên, ngươi muốn ở nhà người khác trước cửa trạm bao lâu, không nấu cơm. Một bộ ác bà tư thế, Triệu Tiểu Lan chú ý tới đối diện Thủy Nguyệt Hàm xấu hổ cười, sau đó nói, thực xin lỗi. Ta đi về trước. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 542 hàng xóm. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu cũng không xen vào việc người khác, nhưng là không biết vì sao trong lòng có điểm không thoải mái. Tổng cảm thấy cái này Thủy Nguyệt Hàm liền dường như là chung nào đó bạch liên hoa thánh mẫu, bởi vì nàng hình tượng thật là quá giống. Tính, cầm nhân ra đồ vật liền không cần tưởng quá nhiều. Kỳ thật thánh mẫu nữ chủ cũng không có gì không tốt. Chỉ cần không phải chỉ ngụy bạch liên liền hảo. Đóng cửa lại có điểm tự trách mình gần nhất viết điên cuồng, thế nhưng nhìn đến một người đều phải phân tích nàng có phải hay không thích hợp làm nữ chính. Quả nhiên sách mới mở đầu gì đó khó nhất viết, chính là trước đây một quyển lập tức liền kết thúc, lại không viết đã có thể không tiền nhuận bút. Tuy nói không kém tiền, chính là nàng thật sự không thói quen một ngày không tích có tiền. Nói nữa, chính mình ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Về phòng lúc sau Diệp Quốc Hào đang ở bếp lò thượng thiêu nước ấm, thấy nàng trở về liền đem bức màn cấp chắn thượng nói, ngươi trước lau lau, ngày mai ta đi lộng cái đại điểm buồn. Ân. Triệu Tiểu Lan cởi quần áo bắt đầu sát, có sát không đến địa phương liền Diệp Quốc Hào hỗ trợ. Trong phòng bởi vì thiêu bếp lò ấm áp chút, cho nên hai người cơ bản gì cũng không có mặc trên mặt đất lẫn nhau sát, lau xong rồi Diệp Quốc Hào liền đi đem thủy đổ, sau đó trở về ôm nhau mà ngủ. Này tới rồi xa lạ hoàn cảnh các nữ nhân tâm lý luôn là có chút khẩn trương, chính là nam nhân lại không giống nhau, thực xúc động. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào, đừng nhìn thằng ngãi này mặt ngoài nghiêm túc cũ kỹ nhưng kỳ thật chính là một cái đại một tao, trong đầu luôn muốn một ít hoàng bạo ý niệm nhi. Mới vừa nằm xuống liền đối Triệu Tiểu Lan nói, tức phụ nhi, đa tạ ngươi bồi ta lại đây, bằng không chính mình một người tổng cảm thấy có chút tịch mịch. Ha ha! Nói này đó Triệu Tiểu Lan căn bản không tin làm sao bây giờ. Bình thường nàng chạy đến trong núi mặt một bò chính là 10 ngày nửa tháng thậm chí nửa năm đều không có nghe một câu tịch mịch, lúc này tới nói rõ ràng là có khác ý tưởng a. Diệp Quốc Hào còn không buông tay, ôm nàng tay xuống phía dưới sờ nói, tức phụ nhi, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt. Phải không, ngươi rốt cuộc là chỗ nào tịch mịch? Nơi nào phải đối ta hảo? Tha thứ Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình hoàn toàn học hư, thế nhưng có thể như vậy dường như không có việc gì ở khiêu khích chính mình nam nhân. Hảo đi, dù sao hài tử đều ba cái, lão phu lão thê còn có gì thẹn thùng. Diệp Quốc Hào vừa nghe nàng đã hiểu cũng liền không hề ngượng ngùng, liền người cũng chưa cấp lật qua tới liền động thô. Bọn họ tiểu hai vợ chồng ở chỗ này hành xử bình thường phu thê sinh hoạt không nói, đơn giản một bóng hình đứng đắn qua bọn họ cửa sổ hạ. Kỳ thật nàng là đi cửa tiếp chính mình nam nhân, nhưng là nghe được bà nói nhà này người phương Bắc rất có tiền, cho nên liền nổi lên tò mò chi tâm. Bởi vì vẫn luôn nghe nói phương Bắc đều rất nghèo, chẳng những người nghèo còn có điểm dã man không biết có phải hay không thật sự. Quan trọng nhất chính là, nàng rất xa chú ý tới đối phương cái này bức màn màu sắc và hoa văn rất đẹp, nàng gần nhất cũng tưởng mua cái bức màn liền vòng một chút lại đây nhìn xem. Nào biết vừa đi gần liền nghe được bên trong truyền đến nhi đồng không tuyên thanh âm, cũng không phải nói có bao nhiêu lớn tiếng, nhưng là ở bóng đêm dưới hơn nữa vẫn là tứ hợp viện tập hợp âm thanh lại cho nên nghe được thực rõ ràng. Nữ nhân áp lực rên bạc, còn có kia có nhịp thanh âm thực sự làm người mặt đỏ tim đập. Nàng cũng là vừa kết hôn bất quá một năm, ngày thường ái nhân tuy rằng đối nàng hảo nhưng là thân thể đơn bạc, hơn nữa còn muốn đi làm cho nên một hồi về đến nhà liền nằm ở trên giường ngủ chết qua đi nào cùng nàng như vậy kịch liệt quá ác hoặc là nói, nàng còn không biết một nữ nhân ở cái này chuyện này thời điểm còn có thể phát ra như vậy hưởng thụ thanh âm. Đang muốn chạy đi thời điểm đột nhiên bị người chụp một chút, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đem hồn ném. Con hảo kịp thời che miệng, quay đầu lại nhìn lên thấy là chính mình bà. Nàng tựa hồ cũng nghe tới rồi trong phòng thanh âm, sau đó trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đem người cấp nhắc tới chính mình trong phòng. Người cái này tiểu tiện nhân còn có thể yếu điểm mặt sao, ở nhân ra cửa sổ phía dưới nghe gì đâu. Có phải hay không nhìn nhân ra nam nhân lợi hại tưởng cho ta nhi tử mang nón xanh a? Không có không có, ta chính là muốn nhìn một chút nhà bọn họ bức màn, nào biết bọn họ ở. Ở nàng mặt nộn chưa nói ra tới. Bất quá đôi tay lại nắm chặt tỏ vẻ không cam lòng. Chính mình chẳng qua là ngoài ý muốn nghe xong mà thôi, dùng đến để trở về giáo hơn sao. Kia người nhà nhìn lên liền không phải gì gia đình đứng đắn, kia nữ sinh liền chiêu nhi người. Liền hai người chuyển đến, nhưng đừng là kia nam nhân ở bên ngoài dưỡng tiểu lão bà. Bằng không như thế nào mới chuyển đến liền vội vã làm chuyện đó nhi, bình thường phu thế nào có như vậy lang thang. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng cho ta học hư. Nếu không xem ta không đánh chết ngươi. Đã biết bà. Thủy Nguyệt Hàm rụt rụt cổ, lúc này có người mở cửa nàng biết là chính mình trượng phu Lưu Thủy Sinh đã trở lại, không khỏi cười đón nhận đi tiếp trong tay hắn công sự bao nói, ngươi đã trở lại. Có mệt hay không, muốn hay không rửa rửa. Ai nha Thủy Sinh ngươi nhưng đã trở lại, lại không trở lại ngươi tức phụ đều phải cùng nam nhân khác chạy. Lưu Thủy Sinh nhíu hạ mi nói, lại làm sao vậy? Chính mình ở bên ngoài vội một ngày, trở về còn muốn nghe các nàng này hai nữ nhân lại làm lại nháo thật đúng là không cho người bất lo. Người tức phụ A, chạy đến nhân gia tân chuyển đến kia hộ nhân gia nghe góc tưởng. Còn không phải là xem nhân gia nam nhân kia sinh đến cường tráng, tưởng cho ngươi mang nón xanh sao. Ta không có, Thủy Sinh ngươi phải tin tưởng ta. Ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu, ta vì ngươi liền lễ hỏi cũng chưa muốn cùng lại đây, ngươi. Đừng nói như vậy dễ nghe. Nếu không phải ta nhi tử có tiền đồ có thể tới thành phố A đi làm người có thể cùng lại đây. Ta, Thủy Sinh, ta thật sự không có. Hảo, các ngươi còn có hay không xong? Ta đều đói bụng, loại này việc nhỏ không cần lại rong dài tới rong dài đi. Lưu Thủy Sinh cũng không có để ý, bởi vì hắn nương xem không chúng chính mình cái này tức phụ nhi không có việc gì liền cáo trạng. Ngay cả nàng ở trên đường nhìn nam nhân khác liếc mắt một cái đều sẽ cùng hắn nói. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất tức giận, chính là thời gian dài hắn cũng liền không như vậy để ý. Thủy Nguyệt Hàm nghe được hắn muốn ăn cơm liền xoa xoa nước mắt đi bừng, mà Lưu Thủy Sinh nương tiếp tục cùng hắn ma kỷ. Bất quá hơn phân nửa đều là nói đều là đối diện kia ra kỷ quái nhân ra. Nói cái gì có thể chạy đến cái này địa giới thuê nhà nhưng lại nhìn không giống đi làm. Nơi này ly thị như vậy xa chỉ có đơn vị ở phụ cận hoặc là ở trong thành không có gì thân thích nhân tài sẽ qua tới trụ. Tỷ như Lưu Thủy Sinh ở phụ cận nhà máy điện đi làm bọn họ mới ở chỗ này thuê nhà, nhưng là bởi vì chỉ có hắn một người đi làm cho nên áp lực rất lớn mới chỉ có thể thuê loại này tứ hợp viện, nếu là có tiền đều thuê cái loại này độc môn lâu. Muốn nói bọn họ không có tiền, không có thế lực, nhân ra cái gì tần TV cùng tân gia cụ giống nhau trở về nâng nhìn khiến cho người đỏ mắt, cho nên Lưu Thủy Sinh nương cảm thấy kia nữ hẳn là kia nam tiểu lão bà mới bị dưỡng xa như vậy, nếu không bọn họ như thế nào không hài tử theo tới, còn như vậy ân ái. Sau đó kia nam hẳn là rất có tiền, cũng bỏ được tiêu tiền. Lưu Thủy Sinh cũng nhíu hạ mi, hắn rất không thích tác phong bất chính phái người, nghe chính mình nương nói như vậy liền đối Thủy Nguyệt Hàm nói, ngươi về sau đừng cùng bọn họ đi thân cận quá, phải chú ý chính mình hình tượng. Ta đơn vị lập tức liền phải khảo hạch, cũng đừng làm cho người cấp nói ra gì tới. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 543 điện thoại. Thủy Nguyệt Hàm lập tức nói, đã biết, bất quá, nếu là kia nam nhân thật sự có gì thế lực, vạn nhất là này chung quanh cái gì nhà xưởng lãnh đạo linh tinh, ta có phải hay không có thể tạo dựng quan hệ đi trước ban. Nàng luôn là ở nhà ngốc bị bà giáo huấn thật là đủ đủ, chính là tại đây chung quanh tìm cái việc cũng quá khó khăn. Nghe được nàng muốn đi làm Lưu Thủy Sinh mặt mũi thượng có chút không nhịn được, nói, ngươi đây là cảm thấy ta tích cóp tiền cùng không thượng ngươi hoa. Hắn trong xương cốt chính là đại nam nhân, sợ nhất người khác nói chính mình nuôi không nổi ra. Không không có, ta chính là ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên. Thủy Sinh à, ta nhưng thật ra cảm thấy hành, nếu là nàng thật sự tìm được rồi công tác cũng không tồi. Vừa nghe bà duy trì Thủy Nguyệt Hàm phi thường cao hứng, chính là quay đầu lại nghe được nàng nói, nhưng là, đừng cùng kia nam đi thân cận quá, cũng đừng đưa quá đa lễ. Đầu năm nay nhi, có rất nhiều lễ tặng rất nhiều lại không làm chuyện này người. Ngươi phía trước không phải tặng điểm rau khô sao, cũng không gặp bọn họ có gì tỏ vẻ. Đó là, bọn họ vội vàng thu thập đồ vật, sau đó liền nghỉ ngơi. Thủy Nguyệt Hàm nhắc tới chuyện này liền nghĩ đến kia dồn dập tiếng thở dốc, trên mặt không khỏi đỏ lại hồng. Lưu Thủy Sinh nương nói, bọn họ đương nhiên sốt ruột, yêu đương vụng trộm có thể không vội sao. Hảo, việc này về sau lại nói, ta muốn đi nghỉ ngơi, một ngày ở nhà xưởng vốn dĩ liền mệt. Hắn đem chiếc đũa cùng chén một quăng ngã liền về phòng đi, sau đó rửa chân liền lên giường. Chờ Thủy Nguyệt Hàm thu thập xong tới người này đều ngủ rồi, nàng không khỏi trong lòng phát khổ. Lên giường lần đầu tiên chủ động ôm chính mình nam nhân tưởng tìm kiếm một chút an ủi, chính là Lưu Thủy Sinh lại ném ra nàng nói, đừng náo, chạy nhanh ngủ, ngày mai dậy sớm còn muốn đi làm. Thủy Nguyệt Hàm cũng chỉ có thể ngủ, chính là cho dù là nhắm mắt lại vẫn là nghĩ đối diện nam nữ thanh âm, dường như nhập ma. Ngày hôm sau, tứ hợp viện người đều đi lên. Chính là Triệu Tiểu Lan không có, nàng chính ôm chăn ngủ đến chính ngọn. Mà Diệp Quốc Hào lên nhóm lửa nấu cơm. Hắn chính là đem ngày hôm qua thừa đồ ăn cấp canh cháo, sau đó đem đồ ăn hâm nóng liền vào nhà chụp một chút Triệu Tiểu Lan thì nói, tức phụ nhi, thái dương chiếu ngông, mau đứng lên ăn cơm. Đừng phiền ta, nếu không phải ngươi ta có thể như vậy sao? Triệu Tiểu Lan tràn ngập oán nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn là đi lên. Nàng thu thập hảo đi tranh viện ngoại buồng vệ sinh, nơi này là nam nữ tách ra, ly cũng không phải quá xa. Bất quá buổi sáng có điểm lạnh. Nàng thượng xong rồi vê đút cờ là chạy vội trở về. Tiếp theo ở cửa gặp Thủy Nguyệt Hàm, nàng đang muốn đi ra ngoài đổ rác. Sớm a. Đối phương chủ động chào hỏi. Sớm. Ở bên ngoài thượng vê đút cờ hảo không thói quen, ngày mai đến mua cái nước bẩn thùng, đến lúc đó tới đảo một chút là được. Thủy Nguyệt Hàm cười nói, ăn không? Không đâu, nhà các ngươi đâu? Đã ăn qua. Các nàng đang nói một người nam nhân đẩy xe đạp từ hai người bên cạnh đi qua, thoạt nhìn rất văn tĩnh, trên mặt mang theo một con tơ vàng mắt kính. Hắn hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, sau đó thế nhưng liền lời nói cũng chưa nói cưới lên xe liền rời khỏi. Này thái độ cũng quá ngạo mạn đi, Triệu Tiểu Lan thậm chí cảm giác được hắn trong mắt một tia khinh thường. Chính mình đây là nơi nào chọc tới hắn, giống như mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Thực xin lỗi, đó là ta ái nhân Thủy Sinh. Người khác tương đối thẹn thùng. Phải không? Triệu Tiểu Lan trong lòng tưởng, trừ phi nàng bị mù, xem thường cùng thẹn thùng mới có thể nhìn lầm. Sáng tinh mơ nhìn đến người như vậy tâm tình thật đúng là không phải khá tốt, chính là nàng cũng không có để ý cùng Thủy Nguyệt Hàm từ biệt liền vào nhà. Giặt sạch tay lúc sau vợ chồng hai người an an tĩnh tĩnh ăn cơm, sau đó Diệp Quốc Hào liền đem hôm nay muốn mua đồ vật làm Triệu Tiểu Lan nghĩ kỹ rồi. Xe đạp nhất định phải mua. Ngày hôm qua rơi xuống, còn có án thư, một ít ta thường dùng vợ cùng bút, lại có chính là ta tưởng ở nhà xả cái điện thoại, bằng không từ nơi này đi ra ngoài gọi điện thoại quá xa. Ân. Diệp Quốc Hào nhất nhất ghi nhớ nói, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi, ta chính mình đi đem này đó mua sắm thể. Hôm nay nhí lánh, ta sợ ngươi sẽ đông lạnh đến. Không cần, ta và ngươi cùng đi, có chút đồ vật ngươi mua không tốt. Lại nói, ta còn phải mua điểm trong nhà tùy tay dùng đâu. Hành! Hai người thương lượng hảo liền ra cửa, bọn họ ở bên ngoài tiệt một chiếc tam con lửa tới rồi thị trường. Nơi này bọn họ đã tới một lần, nơi này thật sự rất lớn, là chung quanh nhất phồn hoa thị trường. Đồ vật là trung cao thấp đương đều có, bọn họ đi rồi mấy nhà đính cái án thư cùng ghế dựa, này một bộ hoa 200 nhiều, bởi vì chất lượng thật sự thực hảo. Tiếp theo lại mua chiếc xe đạp, là cái loại này nam nhân cùng nữ nhân đều có thể kỵ. Sau đó hai người liền đi bưu cục tưởng trang bộ điện thoại, chính là tới rồi nơi đó mới phát hiện nhân gia cá nhân không cho trang, trừ phi ngươi là cửa hàng, nhà xưởng, hoặc là quan quân lãnh đạo linh tinh. Sau đó, Diệp Quốc Hào lấy ra chứng nhận sĩ quan, không tới 10 phút sự tình liền làm tốt. Triệu Tiểu Lan giao gần 200 nhiều đồng tiền, sau đó lại mua lấy một bộ điện thoại khiến cho bọn họ về nhà đợi. Lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai like ngươi tham gia quân ngũ vẫn là có chỗ lợi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau hai người liền lại mua điểm đồ vật, hai người vui vui vẻ vẻ mướn chiếc xe đi trở về, tới rồi trong nhà lại là một hồi hướng trong phòng mặt ngoại phóng. Hiện tại đúng là giữa trưa cho nên mọi người đều đã trở lại, bao gồm Lưu Thủy Sinh. Hắn vốn dĩ ở nhà máy điện còn xem như có chút địa vị, cho nên xem ra người tương đối cao ngạo. Đừng nhìn chính hắn tích có tiền, nhưng là ở cái này trong tiểu viện nhà bọn họ nhật tử cũng là trừ bỏ chủ nhà ở ngoài quá đến tốt nhất, nào biết hôm nay thế nhưng sinh sôi bị áp đi qua. Nhà bọn họ tới nơi này đã 2 năm, năm trước cuối năm hắn mới có tiền nhàn rồi đi vật cũ thị mua một chiếc xe đạp. Chính là nhìn xem nhân gia mua đó là mới tinh, không riêng như thế, kia trương án thư chỉ sợ cũng không tiện nghi. Còn có tân khí than rót cùng bếp tử, này một chiếc đồ vật không cái 1.000 đồng tiền mua không xuống dưới. Quả nhiên là cái ra tới dưỡng tiểu lão bà, bằng không như thế nào làm cho lớn như vậy trận trượng. Kia nữ cũng ngọt, một ngụm một cái các đều, còn lôi kéo nam nhân cánh tay làm nũng, nhìn lên liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Hắn hừ lạnh một tiếng. Vung xuống xe liền vào phòng. Vào nhà lúc sau chính mình nương cùng tức phụ đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn đâu. Lưu Thủy Sinh nương còn nói, nữ nhân này 20 cũng thật đáng giá, này đó tiền cầm đi bên ngoài một ngày ngoạn nhi một cái đều đủ rồi, này nam nhân đầu óc không hảo xử. Nương, ngươi đang nói gì đâu, nhanh ăn cơm đi. Chính mình lão nương chính là thô tục, cho nên hắn tính cả sự cũng không dám mang về nhà ngồi ngồi xuống. Kỳ thật bọn họ thuê cái này phòng ở rất đại cũng không xong giới, nhưng là chính mình lão nương động bất động liền biểu ra vài câu lời thô tục, hắn sợ bị các đồng sự chê cười đi, đến lúc đó chính mình ở nhà xưởng còn như thế nào hỗn. Đang nghĩ ngợi tới liền nhìn chính mình tức phụ nhi còn tại phát ngốc, không khỏi theo nàng ánh mắt nhìn lại. Lại thấy hắn một người dẫn theo một con mãn hơi vại một con dẫn theo một túi gạo nhẹ nhàng hướng trong phòng đi, vừa đi còn một bên nói. Đều là trọng đồ vật ngươi đừng dối tay, đi một bên đứng đi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 544 thực lực sủng sủng sủng. Triệu Tiểu Lan sắc thật không biết chính mình có thể dọn gì, cơ bản trên xe tất cả đều là đại kiện nhi. Nàng nhiều năm như vậy bị này đàn tham gia quân ngũ sủng ra một cái tân cao hứng, chính là nâng trọng đồ vật chưa bao giờ dùng chính mình ra tay. Vô luận ở nhà xưởng vẫn là ở bộ đội. Chỉ cần ngươi kéo đồ vật trở về lập tức sẽ có 4-5 người chủ động hỗ trợ, còn một ngụm một cái tẩu tử ngươi chạm một bên nhi đừng làm cho đụng tới. Cho nên, Diệp Quốc Hào vừa nói nàng liền sang bên đứng, chỉ có thể nhìn hắn cùng cái kia tam xe lửa phu hướng trong phòng dọn, sau đó trả lại cho 2 khối tiền xuất lực tiền. Triệu Tiểu Lan gặp người đi rồi lúc này mới cầm cây chổi quét rác, sau đó Tôn lão sư đi làm thời điểm cùng nàng nói câu lời nói, đây là mua tân xe đạp A. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan gật đầu, sau đó nói, Tôn lão sư ngươi đi làm A. Đúng vậy, lần đó thấy. Hẹn gặp lại. Triệu Tiểu Lan đối với thành phố A khẩu âm còn có điểm không thói quen, còn hảo trừ bỏ cảm giác ngữ tốc hơi mau ở ngoài thật không có gì bất đồng, ít nhất có thể nghe hiểu được. Bất quá, chờ đem người tiễn đi nàng tổng cảm thấy chính mình bị người nhìn chằm chằm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện trong viện cũng không có người khác. Nàng cho rằng chính mình là đa tâm, quét xong rồi mà liền vào phòng. Mà đối diện Lưu Trường Sinh lại nói, ngươi xem nhà bọn họ làm cái gì, kia nam nhìn đối nữ hảo nhưng đều là tạm thời, chờ nhị hắn cũng liền rời đi, nữ nhân này bất quá là bị người vứt bỏ mà thôi. Ân. Thủy Nguyệt Hàm gật gật đầu, nói, ta biết. Bất quá, kia nam nhân đối chính mình nữ nhân là thật sự hảo, liền tính không phải trượng phu nhưng là chỉ cần bị như vậy sủng quá cũng nên không có gì quan hệ. Bất quá lập tức lắc đầu hoảng khai chính mình ý nghĩ trong lòng, chính mình đã vì chính mình trượng phu xúc động một hồi không thể lại làm cái gì quá mức sự, nếu không hủy hoại thanh danh chính mình nhật tử thật liền khổ sở. Đến nỗi Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan căn bản không biết chính mình hai người thu thập nhà ở cũng để cho người khác nhìn không vừa mắt, bọn họ rõ ràng chuyện gì cũng không có làm, liền giống như bình thường vì sinh hoạt bận rộn mà thôi. Chẳng qua Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết, chính mình bởi vì ở Diệp Quốc Hào bên người vẫn luôn bị bảo hộ cho nên tự động sẽ bỏ đi tại ngoại giới kia tầng bảo hộ, có điểm hướng cái tiểu nữ hài nhi tuyển chọn. Thích cười, thích làm nũng, cho nên thoạt nhìn có điểm không hợp trọng, hơn nữa mặt nàng nộn cho nên thoạt nhìn giống như là 20 tả hữu tuổi một tiểu nha đầu, làm người càng thêm hoài nghi thân phận của nàng. Mặt trái điểm, đối, nơi đó thực dơ phải dùng lực sát. Diệp Quốc Hào đứng ở mặt trên xoa pha lê thượng lượng tử, sau đó Triệu Tiểu Lan thì tại phía dưới một bên cử rẻ lau một bên chỉ huy. Ha ha, các ngươi hai vợ chồng cũng thật đậu này, ngày mùa đông sát cái gì cửa sổ, vào nhà ngoạn nhi thật tốt. Đối diện Lưu Thủy Sinh nương xích lời, cảm thấy bọn họ những người này chính là không có việc gì nhàn, này đều chuyển đến hai ba thiên vẫn luôn ở mua cũng không đi làm sống, thật là hảo sinh hoạt ta. Nói trắng ra là chính là không làm việc đàng hoàng, có tiền cũng làm người xem thường. Triệu Tiểu Lan nghe không thích hợp nhi khá vậy không có cùng nàng nói chút vô dụng, quay đầu làm bộ tiếp tục cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện, hai người thực mau liền đem pha lê cấp lau xong rồi. Tuy nói ngày mùa đông không thể dùng nước lạnh sát pha lê, chính là căn phòng này không thật lâu không có người trụ bên ngoài đã sớm bày một tầng hôi. Ít nhất có thể dùng nước gấm đánh một lần sau đó dùng làm rẻ lau một mạt cơ bản không sai biệt lắm. Bọn họ đang chuẩn bị trở về thời điểm liền thấy cái kia Thủy Nguyệt Hàm đi lên tới ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ta bà người nọ. Các ngươi không cần để ý, nàng chính là Bộc Tuệ. Triệu Tiểu Lan cười nói, chúng ta không thèm để ý. Thực trực tiếp, một chút cũng không có sinh khí hoặc là kích động tính toán dắt giận ý tứ. Thủy Nguyệt Hàm ngẩn ra. Trước kia nàng bà hướng người trong thôn khiêu khích thời điểm nàng liền như vậy đi theo mặt sau xin lỗi, kết quả đối phương sẽ càng tức giận. Cuối cùng, bà ở trong thôn thanh danh càng ngày càng không tốt, tới tìm nàng đánh lộn người cũng càng ngày càng nhiều, vì thế nàng thiếu bị không ít tội. Nhưng lần đầu tiên đụng tới giống Triệu Tiểu Lan như vậy phản ứng người, không khỏi có điểm sờ không rõ nàng rốt cuộc là gì tính tình. Đúng rồi, hôm qua ở thị trường thượng mua một bó cải thìa, ngươi cầm đi nếm thử. Nghe nói là lều lớn loại. Triệu Tiểu Lan thu nhân ra rau khô chuyện này còn nhớ rõ, cho nên thực mau đem nhân tình còn trở về. Trên đời này, khó nhất còn nhưng chính là nhân tình nợ. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thủy Nguyệt Hàm không hỏi thực quý đi như vậy hạ giá vấn đề, nhưng là cũng biết hiện tại mới vừa đầu xuân có thể mua được lá xanh đồ ăn nhất định là quý. Không có quan hệ. Triệu Tiểu Lan cho nàng cầm một tiểu bó cải trắng mấy viên hành. Sau đó liền quay đầu vào nhà. Chính là thấy Thủy Nguyệt Hàm nhìn chính mình nhà ở cũng không có đi, liền nói, còn có việc sao? Ta liền muốn hỏi ngươi bức màn ở đâu mua, bao nhiêu tiền một mét? Nga, màn cửa sổ là làm tốt, bán 5 đồng tiền một mét. Triệu Tiểu Lan nói xong nói, ngươi muốn đi mua nói đến thị trường đệ tam không xong mảnh đính làm cửa hàng là được. Nàng mỉm cười đóng cửa lại, trong lòng có điểm buồn chồn, tổng cảm thấy đối diện nhà này hàng xóm thực kỳ ba. Mà Thủy Nguyệt Hàm lại ở ngoài cửa mở to hai mắt nhìn, 5 đồng tiền kia căn bản chính là bọn họ một tháng mua đồ ăn tiền. Hùng chi này cửa sổ rất lớn, cơ bản có 2 mét nhiều, cho nên ngươi muốn mua phải mua 3 mét, 15 đồng tiền. Nàng muốn dám dùng nhiều như vậy tiền đi mua bố, kia còn không đem chính mình bà tức chết rồi. Chính là chính mình thật sự rất thích, không khỏi lưu luyến nhìn bức màn liếc mắt một cái sau đó mới xoay người trở về. Được cải trắng Lưu Thủy Sinh nương cuối cùng là đẹp điểm nhi, bất quá lại còn cau mày nói, thật sẽ không sinh hoạt, có tiền mua thịt tặng người thật tốt, này cải trắng sang năm đầu xuân nào nào đều là dùng nàng tạo ân tình. Nương, này cải trắng mùa đông hiếm thấy, chúng ta cũng có thể nếm thử mới mẻ. Thủy Nguyệt Hàm nói xong liền động thủ giặt sạch, sau đó đột nhiên bà thần ngậm ngậm bắt lấy nàng nói, hiện tại này tổ dân phố không đều tuyên truyền cái gì là ngoại lai dân cư không thể làm cái gì bất chính chi phong sao. Kia, cũng không nên chúng ta quản A. Thủy Nguyệt Hàm tưởng tượng đến đối diện kia đối nhi bị tách ra ngoài ý muốn không có phản đối cảm giác, nàng thật sự là chịu không nổi như vậy mỗi ngày thấu ân ái nhật tử. Nàng vẫn luôn cũng muốn cái đối chính mình hảo, ái chính mình, bảo hộ chính mình trượng phu, chính là, này đó Lưu Thủy Sinh không cưới nàng khi làm còn khá tốt, nhưng cưới nàng lại đi vào thành phố A lúc sau lại chậm rãi chuyển phai nhạt, thậm chí đã bắt đầu ghét bỏ nàng là nông thôn ra tới không đọc quá cái gì thư, còn nói ghét bỏ nàng quan niệm theo không kịp tổ quốc phát triển tình thế. Chính là nàng nghĩ ra đi công tác đi ra ngoài học tập hắn lại không cho. Ở cái này trong nhà trừ bỏ ai bà mắng ở ngoài nàng cơ hồ cái gì đều làm không được, càng sống càng cảm thấy nhân sinh không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thậm chí, nàng hoài nghi chính mình nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân, nếu không tuổi còn trẻ vì cái gì một tháng liền có như vậy một hai lần phu thê sinh hoạt. Nhìn nhân ra đối diện nam nữ, lúc này mới tới mấy ngày liền cả ngày sớm ngủ hạ treo lên bức màn. Ngày hôm sau nam nhân sớm lên nữ lại nằm đến gần buổi trưa mới lên ăn cơm, việc này nào còn có người không rõ. Nàng là lại ghen ghét lại hận, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy trong lòng lại ước gì bà đi mật báo. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 545 xã hội không khí vấn đề. Triệu Tiểu Lan bọn họ nào biết đâu rằng không có việc gì tú cái ân ái cũng e ngại người khác mắt. Hơn nữa Diệp Quốc Hào muốn đem qua tháng riêng 15 mới đi trường học báo cáo, này vẫn luôn ở nhà ngốc cùng Triệu Tiểu Lan pha trộn khó tránh khỏi làm người hoài nghi. Phải biết rằng ở thành phố A cái này mau tiết tấu trong thành cái nào người không ở vì sinh hoạt hối hả, liền tính là đối diện kia hai cái mẹ chồng nàng dâu không ra đi công tác các nàng cũng ở xưởng quần áo cầm điểm sống trở về ở nhà làm, sau đó lại đưa trở về giao lãnh tiền công, tóm lại không ai không phải bận bận rộn rộn. Dưới tình huống như vậy Triệu Tiểu Lan bọn họ này một đôi nhi liền có vẻ có điểm quá mức quái dị. Mỗi ngày hai vợ chồng đã đưa lực với như thế nào thu thập nhà ở, từ trong ra ngoài từ ngoài vô trong không ngừng đùa nghịch cái này tiểu ra. Đem tường soát, mặt đất phô thành gạch, cửa sổ hư cũng cấp bổ thượng, còn thỉnh công nhân đem trong phòng bếp đánh ngăn tủ. Sau đó nếu không có việc gì bọn họ liền đi ra ngoài mua. Hai người cưỡi xe đạp giống đang ở luyến ái chung người yêu giống nhau gắn bó bên nhau đi ra ngoài, chờ đến buổi tối nhắc lại cái cá hoặc là mua khối thịt gì đó nhẹ nhàng trở về, tựa hồ hoàn toàn cùng thế giới này cởi tiết dường như. Tổ dân phố vốn dĩ mặc kệ những việc này nhi, nhưng là bởi vì có người mật báo hơn nữa thông qua mấy ngày quan sát bọn họ xác thật cảm thấy này đối tuổi trẻ nam nữ thật sự cùng người khác bất đồng, vì thế ngày nọ tổ dân phố Trương Đại Mẹ liền giá sắp đến nhà bọn họ ngoài cửa. Trương Đại Mẹ cùng Trương Lão Sư là tỷ hai nhi, tuy rằng hỏi qua Trương Lão Sư nhưng là hắn tựa hồ thuê nhà thời điểm thuê cấp cũng không có tế hỏi bọn hắn đều là làm gì đó. Trương Đại Mẹ vừa hỏi cái này đệ đệ liền nói, người đều khá tốt, không gì sự. Trương Đại Mẹ biết chính mình đệ đệ một nhà chính là thiện tâm, ở bọn họ trong mắt trên đời này liền không có gì không người tốt. Bất quá đi vào bên ngoài nhìn lên, kia đôi đến quy củ cùng đậu hủ khối không sai biệt lắm xài. Mặt sau phóng chính là mấy túi củi đóm cũng trang giống như cưỡng bách chứng người bệnh dường như giống nhau quy quy củ củ. Nhìn lên cái này tiểu viện liền biết bọn họ là cái biết sinh sống nhân ra, chờ gõ môn lúc sau một người cao lớn nam nhân tướng môn mở rộng ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là vị nào, tìm ai. Trương Đại Mẹ trực giác người nam nhân này cũng không phải cái gì chơi bời lêu lổng người, hơn nữa khí thế kinh người. Nàng ở tổ dân phố thời gian dài như vậy cũng coi như là kiến thức tới rồi rất nhiều người, cho nên chỉ là nhìn đến người nam nhân này liếc mắt một cái liền cảm thấy này hẳn là cái trưởng kỳ thượng vị người. Ta là tổ dân phố, nghĩ đến hiểu biết một chút tân trụ dân cư gia đình tình huống, không biết có thể hay không nàng nhìn một chút trong phòng, ý tứ là tìm hỏi Diệp Quốc Hào có thể hay không đi vào nhìn một cái. Diệp Quốc Hào là cái chính phái quân nhân, cho nên lập tức nói, thỉnh. Chúng ta sẽ phối hợp công tác của ngươi. Hắn đem người cấp làm vào nhà, sau đó nói, tức phụ nhi, tổ dân phố đồng chí tới điều tra một chút tình huống, ngươi đi cấp đảo chén nước lại đây. Tốt. Triệu Tiểu Lan đang ở điệp quần áo, nhìn đến có người tới vội đem quần áo cấp phóng hảo sau đó đi cấp tôn bác gái đổ nước, sau đó nói, ngài đến, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô. Ta họ Trương, là nơi này Trương lão sư tỷ tỷ, ở tổ dân phố công tác. Ngươi hảo, không biết ngài muốn hiểu biết cái gì. Nếu là nữ đồng chí tự nhiên từ Triệu Tiểu Lan tới hỏi, Diệp Quốc Hào tắc tiếp tục đi lộng bếp lò. Triệu Tiểu Lan hỏi qua lúc sau kia Trương Đại Mẹ nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là có thể xem một chút các ngươi giấy hôn thú sao, sau đó lại đơn giản hỏi một chút gia đình tình huống là được. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, trong tình huống bình thường không phải chỉ là muốn hỏi một câu sao, như thế nào còn muốn xem đâu. Bất quá mặt sau mấy năm xác thật là cái gì đều xem chứng nhi, cho nên nàng thật đúng là cấp mang đến, vì thế ở trong bao đem giấy hôn thú lấy ra tới bại ở trên giường đất. Trương Đại Mẹ vừa thấy liền biết nhân ra là đứng đắn phu thê, không khỏi lại hỏi, các ngươi phu thê đi vào thành phố Á là công tác vẫn là nương nhờ họ hàng thích ra. Triệu Tiểu Lan nói, ta ái nhân là danh quân nhân, hắn tới nơi này là học tập, trường học cách nơi này không xa cho nên liền ở chỗ này thuê phòng ở. Nguyên lai là như thế này. Trương Đại Mẹ minh bạch, nơi này là có điều trường học, hơn nữa mỗi năm tới học tập đều là một ít rất lợi hại quan quân. Từ cái này trường học đi ra, rất nhiều đều bị phân ở thành phố A quân khu, kia trụ nhưng đều là quân khu đại viện cấp bậc, nơi đó liền bảo vệ cửa đều là tham gia quân ngũ nghe nói còn xứng thương, cho nên Trương Đại Mẹ lập tức liền nghiêm túc lên cũng không dám lại hỏi nhiều. Chỉ là nhàn thoại dường như hỏi bọn hắn nói, hài tử không mang đến sao. Đúng vậy, đặt ở quê nhà ta bà nhìn. Triệu Tiểu Lan đảo cũng không có cảm thấy đây là gì sự, còn không phải là điều tra một chút sao. Hai bên thái độ thập phần hữu hảo đem đề tài cấp tiến hành xong rồi, sau đó Trương Đại Mẹ liền cười đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan đưa đến cửa khách khí nói, Trương Đại Mẹ, có rảnh lại đây xuyến môn nhi. Trương Đại Mẹ đáp ứng, trong lòng nghĩ đem phòng ở thuê cấp nhân ra như vậy để yên tâm là bình thường, nhân ra chính là tham gia quân ngũ. Chỉ là mới vừa đi ra không xa đã bị kia Lưu Gia Thiệu Bạc Hoa cấp gọi lại. Nữ nhân này là bọn họ bên này nhất có thể gây chuyện. Vừa tới thời điểm còn thu liễm chút, hiện tại không có việc gì liền cùng nhà này nói nhao nhao kia ra nháo nháo làm nhân tâm phiền. Phía trước tới cử báo cũng là nàng, nghĩ đến đây không khỏi nhíu cái mi. Nếu là người ta thật sự có gì sự còn hành, nhưng người ta là đang lúc hai vợ chồng có giấy hôn thú hơn nữa vẫn là cái quan quân. Phải biết rằng lúc này người khác làm quan hệ không chính đáng đều thực bình thường nhưng là tham gia quân ngũ tuyệt đối không thể. Thiệu Bạc Hoa cũng chính là Thủy Nguyệt Hàm bà thập phần thần bí đem Trương Đại Mẹ cấp kéo đến một bên nói, thế nào, này hai cái có phải hay không cái gì người tốt? Nhân ra như thế nào liền không phải người tốt, ta coi ngươi mới là không có việc gì tìm việc không phải người tốt. Được, trở về nên làm gì đi. Trương Đại Mẹ trước kia là ở Đông Bắc lại đây. Cho nên còn một chút mang theo điểm giọng nói quê hương cũng không thích cùng Thiệu Bạc Hoa người như vậy nhiều lời xoay người liền đi rồi. Thiệu Bạc Hoa khỏe miệng một phiết, khẳng định là đối phương có tiền có thế đem cái này từ trước đến nay tốn không được Trương Đại Mẹ cấp chấn trụ, còn vẫn luôn nói cái gì chính mình vô tư đâu, thật không thấy ra nơi nào vô tư. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan nhà ở, về sau vẫn là thiếu trêu chọc bọn họ này đó kẻ có tiền đi. Không thể trêu vào còn trốn không nổi sao, vì thế liền hồi chính mình trong phòng đi. Nàng phòng cùng nhi tử phòng là hợp với, đi vào liền nhìn đến con dâu chính lệnh qua nằm thượng không biết ở làm gì, liền nói, ngươi cái này mụ lười làm gì đâu, còn không thu xếp nấu cơm, tưởng đói chết ta nhi tử à. Thủy Nguyệt Hàm liền lên tiếng lên nấu cơm, nàng mới vừa cũng biết bà lôi kéo Trương Đại Mẹ đi hỏi tình huống, cho nên vẫn luôn ở ngoài cửa sổ nghe lén. Nghe được bà trở về mới trốn đi. Bất quá trong lòng cũng cùng Thiệu Bạc Hoa tưởng giống nhau, đối diện người không thể chọc. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Mà đối diện Diệp Quốc Hào lại là phi thường nhạy bén, ở Trương Đại Mẹ rời khỏi sau liền đứng ở cửa sổ trước vẫn luôn nhìn đến nàng ra đại môn, cho nên đối diện nữ nhân ngăn trở nàng khi đã xem đến rõ ràng. Chính mình cùng tức phụ nhi mới chuyển đến mấy ngày liền chọc người khác mắt. Xem ra muốn dặn dò nàng tiểu tâm chút. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 546 trang điện thoại. Triệu Tiểu Lan nghe xong hắn nói liền cảm thấy thực kinh ngạc, nàng cùng Diệp Quốc Hào mới đến mấy ngày a liền chọc người khác mắt. Đừng động hắn, về sau thiếu phản ứng là được. Nếu coi thường ngươi chỉ sợ ngươi như thế nào đi lấy lòng cũng vô dụng. Nói nữa, mọi người quá mọi người nhật tử tổng trộn lẫn gì. Diệp Quốc Hào điểm phía dưới không để ý, bởi vì hắn mỗi ngày đều phải trở về, học tập trong lúc ra nhiệm vụ thời điểm cũng ít không sợ Triệu Tiểu Lan sẽ chịu ủy khuất. Hai phu thê bởi vì vẫn luôn là hành đến chính ngồi đến đoan đảo cũng không sợ người khác tìm việc nhi, bọn họ tiếp tục thu thập chính mình tiểu gia, tiếp tục quen thuộc chung quanh, tiếp tục ở thành phố A đi dạo. Đồng thời Triệu Tiểu Lan còn ở rèn luyện chính mình đạp xe kỹ xảo, bởi vì từ nhà xưởng có xe lúc sau nàng liền rất thiếu cưới. Hôm nay, bọn họ vừa trở về liền thấy Thủy Nguyệt Hàm đứng ở cửa vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy bọn họ lại đây liền đón nhận đi nói, các ngươi mau đi xem một chút, nhà các ngươi trước cửa đứng 4-5 người không biết làm gì. Triệu Tiểu Lan nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, hắn đem xe đạp để qua tới bước ra chân dài vào sân. Tiếp theo nhìn đến quả nhiên chính mình trước ra môn đứng 3-4 người, trong tay còn xách theo màu đen tuyến. Diệp Quốc Hào lập tức nói, là bưu cục đồng chí sao? Những người đó thông khoái gật đầu, sau đó nói là muốn từ trong phòng ra bên ngoài xuyên tuyến yêu cầu đi vào. Diệp Quốc Hào mở cửa đem người làm đi vào, sau đó Triệu Tiểu Lan cũng theo đi vào nói là đem điện thoại trang đến án thư phụ cận, địa phương khác không địa phương phóng. Lúc này Thủy Nguyệt Hàm mới biết được bọn họ đây là muốn trang điện thoại, chẳng lẽ là tính toán ở tứ hợp viện khai tiệm tạp hóa. Chính là rõ ràng không giống, bởi vì cái này địa phương thật sự không thích hợp khai tiệm tạp hóa. Đó chính là bọn họ trang điện thoại chính mình dùng, kia điện thoại là tùy tiện trang sao. Nàng còn nhớ rõ chủ nhà ra trước kia liền phải trang điện thoại, chính là sau lại nghe nói tư cách không đủ không cho trang. Hơn nữa sơ trang phí cùng điện thoại phí cũng phi thường quý bọn họ thương lượng một chút liền từ bỏ. Không nghĩ tới này chuyển đến phòng hộ thế nhưng trang thượng điện thoại, nhìn dường như hoàn toàn không uổng sức lực dường như này thật đúng là làm người có điểm đoán không ra. Mà ở lúc này trang cái điện thoại muốn nối mạch điện vẫn là thực phiền thoái, 3-4 người vội một buổi trưa này điện thoại mới trang hảo. Diệp Quốc Hào cho bọn hắn một người mua một hộp tiên mang theo, tuy rằng không phải đáng giá nhưng là cũng coi như là vất vả phí dụng. Triệu Tiểu Lan đều không có nghĩ đến chính mình nam nhân như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, đám người tiễn đi Triệu Tiểu Lan liền hướng Vương Thư Ký nơi đó gọi điện thoại đem chính mình ra số điện thoại cho bọn họ, như vậy đến lúc đó liền có thể thường xuyên nói chuyện. Tiếp theo lại hướng chính mình trong nhà đánh một cái, đến phiên Diệp Quốc Hào hắn nhưng thật ra đơn giản, Kết Trịnh Anh gọi điện thoại làm hắn thông chi đoàn người chính mình ra số điện thoại, tiếp theo gì lời nói cũng thật tốt treo điện thoại. Người ít nhất hẳn là hỏi một chút bọn họ bên kia được không a? Có cái gì không tốt, ở bộ đội còn có thể ra gì sự? Điều này cũng đúng, bất quá lập tức liền phải quá Tết Nguyên Tiêu, chúng ta có phải hay không mua đốt đèn quải một quải? Hành a. Diệp Quốc Hào một chút cũng không phản đối Triệu Tiểu Lan muốn đem nhật tử hướng hảo qua ý tưởng, đối với này đó sinh hoạt chi tiết nhỏ liền tính hắn cảm thấy phiền cảm thấy không gì dùng nhưng vẫn là tích cực hưởng ứng cùng duy trì. Chính là bọn họ lại không biết, trang điện thoại lúc sau trong viện 4 hộ nhân ra xem bọn họ ánh mắt đều bất đồng. Trước kia chỉ biết bọn họ có tiền nhật tử qua đến hảo, hiện tại lại biết ra nhân này cũng không phải bình thường nhân ra. Trương lão sư vợ chồng hai người xem như đã biết bọn họ chi tiết, nhưng cũng cảm thấy nhân gia lựa chọn đế điều liền không có gì nhưng tuyên truyền. Tết Nguyên Tiêu ngày đó buổi sáng Diệp Quốc Hào chính mình đi ra ngoài mua đồ vật, trở về lúc sau liền đem đèn lồng cái gì treo lên, mà Triệu Tiểu Lan ăn mặc hồng áo khoác trang điểm đến cùng cái tiểu cô nương dường như đi theo Diệp Quốc Hào phía sau díu ra díu rít nói cái không ngừng thoạt nhìn phi thường vui sướng. Đừng một bên người một nhà tắc an tính nhiều. Bọn họ tuy rằng người nhiều nhưng chỉ mua gọi món ăn cùng một con đèn lồng, treo lên sau cũng liền chờ buổi tối phóng pháo hoa. Bởi vì trong nhà túng quẫn cho nên chỉ mua 2 điếu thuốc hoa ứng hợp với tình hình nhi. Mặt khác hai nhà tình huống không sai biệt lắm, bọn họ có còn không bằng Lưu gia, liền pháo hoa cũng chưa mua. Bởi vì quá Tết Nguyên Tiêu mọi người đều nghỉ ngơi, trong viện lập tức liền náo nhiệt lên. Triệu Tiểu Lan cũng nhìn thấy mặt khác hai nhà người, một hộ họ Kim cũng là đến từ phương Nam. Khẩu âm có điểm nghe không chuẩn. Nói là một hộ không bằng nói là một người, tiểu tử còn không có kết hôn, cũng ở nhà máy điện đi làm cùng Lưu Thủy Sinh là một cái nhà máy lại không phải một cái bộ môn. Hắn sở dĩ ra tới thuê nhà trụ là bởi vì có bạn gái, cuối năm liền phải kết hôn. Chứ bỏ hắn ở ngoài chính phòng còn thuê ra một hộ đại gia đình, tổng cộng 5 khẩu người. Vợ chồng hai người mang theo 2 đứa nhỏ cùng một cái công công trụ, họ Mã. Này 2 đứa nhỏ một cái học tiểu học một cái đọc trung học, đều là tiểu tử có điểm đào. Cho nên nhìn Diệp Quốc Hào ra tới treo đèn lồng liền chạy tới xem, Triệu Tiểu Lan cũng không có ngăn đón liền từ bọn họ, bất quá bởi vì là hai đứa nhỏ cho nên liền từ trong phòng lấy ra mấy khối đường phân cho bọn họ. Này hai hải tử cũng chưa nói cảm ơn gì đó, bắt được trong tay liền chạy. Xem ra hải tử còn phải đại nhân giáo, chính mình ra Diệp Chiến Quốc đừng nhìn ra, nhưng là nếu người khác cấp đồ vật hắn muốn bắt nhất định sẽ ngoan ngoãn nói cảm ơn. Nhưng dù sao cũng là nam hải tử Triệu Tiểu Lan cũng liền không để ý, phải xong rồi đèn lồng đại gia liền đều từng người trở về làm giữa trưa cơm. Ăn xong rồi Thủy Nguyệt Hàm liền tới đây hỏi Triệu Tiểu Lan có đi hay không chơi mặt trược, nàng hôm nay vẫn là lần đầu tiên tiến vào bọn họ phòng, sau đó cả người đều sợ ngây người. Chắc không được thu thập nhiều ngày như vậy, này nhà ở nhưng chỉnh thật sạch sẽ. Chẳng những bức màn gì đó quả đẹp, chính là kia vốn di thực thổ giường đất trải qua một tá giả cũng đẹp không ít, hơn nữa bãi một con tủ quần áo thoạt nhìn xa hoa nhiều. Nam chủ nhân đang ngồi ở án thư đọc sách, cũng không biết gặp cái gì nan để mày nhăn cũng không hướng các nàng nơi này nhìn liếc mắt một cái. Rõ ràng vừa mới cùng hắn tức phụ nhi ở bên ngoài còn vừa nói vừa cười, nay sẽ giống như thay đổi một người. Thủy Nguyệt Hàm cũng không có chạm lâu lắm, kêu lên Triệu Tiểu Lan liền đem ánh mắt chuyển hướng nàng, kết quả Triệu Tiểu Lan thế nhưng nói, ta liền không đi, buổi tối cơm muốn nhiều chuẩn bị trong chốc lát, mấy ngày nay thu thập phòng ở thật sự mau mệt chết. Thủy Nguyệt Hàm gật gật đầu, kỳ thật các nàng những người này chơi mạt trược là đủ, chẳng qua là chính mình bà tưởng thắng nhân ra điểm tiền, phi làm nàng tới kêu. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan cự tuyệt. Nàng náo loạn cái không mặt mũi chỉ có thể đi cùng bà các nàng nói. Chủ nhà Trương lão sư ái nhân liền nói, mới vừa chuyển đến xác thật có rất nhiều muốn chuẩn bị, chúng ta đánh chúng ta đi. Còn có thể có gì chuẩn bị, ta xem chính là có tiền xem thường tới. Thiệu Bạc Hoa một bên vuốt mặt trược một bên âm dương quái khí nói, mà mã ra cái kia tức phụ nhi nói, cũng không phải là sao, hài tử qua đi liền cấp mấy khối đường, thật sự đủ moi, không phải rất có tiền sao. Liền điện thoại đều trang thượng. Các nàng đây là điển hình thủ phú tâm lý, mà Trương lão sư ái nhân nhíu hạ mi nói, nhân gia có tiền là người ta chuyện này, tổng không thể bọn họ có tiền liền phải đem tiền không duyên cớ đưa các ngươi đi. Người nào a, cho đường còn muốn khác. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 547 không có phương tiện. Này hai hộ nhân gia ở trong sân ở cũng coi như thời gian rất lâu. Ngày thường giao phòng phí đều là liền thúc giục mang khuyên mới bằng lòng lấy ra tới. Nhà ai không biết nhà ai cái dạng gì à, chính mình không nghĩ đem nhật tử quá hảo mỗi ngày còn đông ra trường tây ra đoạn thật là phi thường phiền nhân. Trương lão sư ái nhân chỉ đánh một vòng mạt trược liền cảm thấy không thú vị, đem vị trí một làm cũng về phòng đi cùng chính mình lão nhân xem TV đi. Sau đó nói, này hai nhà người đều tới thành phố A thời gian dài như vậy còn một bộ không phóng khoáng. Ngươi xem tân chuyển đến kia hộ Diệp ra hai vợ chồng bao lớn khí. Lại nói, nhân gia còn không phải là có điểm tiền sao, nhà ở làm cho ngay ngắn sao, nhìn đem bọn họ cấp ghen ghét. Trương lão sư nói, bọn họ sự chúng ta đừng động, dù sao những người đó cũng khi dễ không được nhân gia. Kia người nhà, không phải dễ khi dễ, đến lúc đó bị tội chính là bọn họ. Kia đảo cũng là. Bọn họ đang nói đến đó kia hai nhà liền tới rồi, mắt là vì nhìn xem TV. Nhà bọn họ nhưng không TV. Trương lão sư cảm thấy hôm nay là ăn tết khiến cho bọn họ lại đây nhìn một hồi, chính là chính mình từ trước đến nay ngại nháo, lại nói mã gia kia hai đứa nhỏ chính là gia hầu chuyển thế thật là nhìn thấy cái gì soàn soạt cái gì. Bọn họ thật sự không thể nhịn được nữa đem người đuổi ra đi, rốt cuộc quá một lát liền muốn phóng pháo hoa, bọn họ nói phải làm cơm sớm một chút nghỉ ngơi những người này cũng nói không nên lời gì tới. Sau khi ra ngoài Thiệu Bạc Hoa liền nói, người nào, không phải có đài TV sao, nhà bọn họ không cho xem tân chuyển đến kia ra còn có đâu. Nhà bọn họ cũng có. Mã gia tức phụ nhi phía trước mang theo hải tử về quê nhà mới trở về không lâu, cho nên đối với tân chuyển đến kia người nhà tình huống còn không phải quá quen thuộc. Ngươi xem, dây ẽn bèn không phải lập đâu. Thiệu Bạc Hoa nói xong hơn nữa hai đứa nhỏ nháo mã gia tức phụ liền tới rồi Triệu Tiểu Lan ra. Sau đó mở cửa vào nhà. Trong thôn đều là cái dạng này, đến nhà ai mở cửa liền tiến không thịnh hành gõ cửa. Sau đó một đống lớn người phần phật liền vào Triệu Tiểu Lan tân nhà ở, các loại nhìn các loại xem. Lại nhìn đến trên bệ bếp còn bãi các loại thức ăn kia hai đứa nhỏ lập tức liền náo loạn lên, muốn ăn. Triệu Tiểu Lan căn bản không có xem TV, nàng đang ở cấu tứ tân. Đồ vật chuẩn bị tốt quá sẽ làm, nào biết lập tức tiến vào nhiều người như vậy. Nàng ngẩn ra một chút, mà Diệp Quốc Hào đang ở loát tay háo tẩy mễ, đem thủy một đảo nói, có việc sao? Diệp Quốc Hào bản lĩnh liền ở chỗ vô luận hắn xuyên chính là bình thường quần áo vẫn là quân trang khí thế thượng đều so người khác hiếu thắng một ít, cho nên kia hai đứa nhỏ mới vừa còn nháo hoan hiện tại cũng không dám lại náo loạn. Mã gia tức phụ mở miệng cười nói, này không phải quá nguyên tiêu sao, nghĩ đến nhà ngươi nhìn xem TV. Không có phương tiện. A, giống nhau không đều là làm vào nhà sau đó khai TV sao, còn không có nghe qua có người nói thẳng không có phương tiện. Nay đều đại buổi tối có gì không có phương tiện, Mã gia tức phụ cảm thấy chính mình ý nghĩ có điểm theo không kịp. Đi ở cuối cùng Thủy Nguyệt Hàm cắn chặt răng môi, hôm nay phim truyền hình là đại kết cục nàng thật sự rất muốn xem, chính là không nghĩ tới bởi vì bọn họ nháo bị chủ nhà bọn họ đuổi ra ngoài, mà nhà này nam chủ nhân thế nhưng trực tiếp ném cho bọn họ một câu không có phương tiện, thật là làm người có điểm mất hết thể diện. Nương, chúng ta đây về đi, nhân gia không có phương tiện. Nàng ủy khuất ba ba kéo một chút Thiệu Bạc Hoa, nghĩ thầm lúc này nàng khẳng định muốn náo loạn. Quả nhiên Thiệu Bạc Hoa nói, có gì không có phương tiện, các ngươi tiểu phu thê mới vừa chuyển đến không lâu muốn hay không như vậy chết tính a? Về sau như thế nào cùng quê nhà đem quan hệ chỗ hảo. Mã gia tức phụ nhi vừa nghe nàng mở miệng cũng nói, chúng ta cũng không phải phi xem tivi, kia thứ đồ hư nếu không phải ăn tiết không tiết ai hiếm lạ xem. Nhưng là ngươi cái này nam đồng chí liền không nên. Không nghĩ chúng ta xem cứ việc nói thẳng, nói cái gì không có phương tiện a? Có phải hay không có tiền liền coi khinh người, ngươi nhưng thật ra nói vì sao không có phương tiện, có phải hay không chậm trễ ngươi cùng tiểu tình nhân chỗ cảm tình. Nàng phía trước liền nghe xong cái kia Thiệu Bạc Hoa chú ý này hai người quan hệ không đứng đắn, cho nên tự nhiên cho rằng chính mình một nói như vậy bọn họ lập tức liền túng. Mã gia nam nhân đứng ở mặt sau cùng, nói, được rồi đừng nói nữa về nhà đi. Mà lúc này chủ nhà Trương lão sư cũng đã đi tới, nói, làm sao vậy, các ngươi tới này làm gì? Diệp Quốc Hào mặt không đỏ khí không xuyến đứng, một chút cũng không có bị các nàng chỉ trỏ trỏ cấp đà đảo. Mã gia tức phụ gặp người nhiều gan liền càng phì, hơn nữa Thiệu Bạc Hoa ở một bên cũng nói thượng hai câu, này hai nữ nhân cũng là buông ra lá gan đối Diệp Quốc Hào chỉ trỏ trỏ khởi không để yên. Trương lão sư ở bên ngoài còn đoạt không tiến lên nhi. Chỉ có thể lôi kéo Mã gia nam nhân làm hắn ngăn cản hắn tức phụ. Chính là Mã gia nam nhân không cái kia lá gan, nàng tức phụ nhi muốn thật sự phạm khởi hổ tới liền hắn đều dám đánh. Triệu Tiểu Lan bang một tiếng đem bút bông, này còn không có xong không có lạc, vốn là không nghĩ gây chuyện, chính là những người này lớn hơn tiết đều không cho người quá hảo. Nàng đang định mở cửa cùng bọn họ tới một hồi kinh thiên động địa giải bước đại chiến khi liền thấy Diệp Quốc Hào mở cửa, từ trong ngăn kéo lấy ra cái hộp. Mở ra tới bên trong nằm một khẩu súng. Ta đi, việc này nháo lớn a. Triệu Tiểu Lan vừa muốn kéo hắn, liền thấy hắn đi ra ngoài khẩu súng bang một tiếng ngã ở phòng bếp bãi trên bàn cơm, nói, ta nói không có phương tiện chính là không có phương tiện, các ngươi cảm thấy đâu. Thứ này một lấy ra tới thật là khiếp sợ bốn tòa, Diệp Quốc Hào đều không có lại phí một câu những người này liền dọa mặt như thổ màu xám. Trương lão sư lập tức nói, các ngươi còn đang suy nghĩ gì? Nhân gia trong phòng khẳng định có không thể đối ngoại truyền đồ vật, đều đi ra cho ta. Hắn nói xong lúc sau Thiệu Bạc Hoa bọn họ nhóm ngay cả vội đi ra ngoài, này cũng thật không phải đùa giỡn. Trương lão sư thập phần báo khiểm, hy vọng về sau ngươi thông báo khắp nơi một chút, nhà ta trong phòng không rất thích hợp quá nhiều người lại đây, nhưng là còn không thể đối ngoại thuyết minh hy vọng ngươi có thể tha thứ. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc bước ra môn cùng Trương lão sư nói một tiếng, những người khác nàng còn lười đến giải thích. Là, chúng ta đã biết, ta sẽ nói cho toàn trong viện người. Trương lão sư nói xong khiến cho các nàng ai về nhà nấy, chính là Thiệu Bạc Hoa vừa đi vừa nói, về sau thật đúng là không thể qua đi, không thể nói là cái gì thổ phỉ linh tinh người đâu. Thủy Nguyệt Hàm nói, nương, thổ phỉ dám đem vật kia lấy ra tới khoe khoang sao, ta coi. Chúng ta về sau vẫn là ít đi đi. Chờ đem người dọa đi. Diệp Quốc Hào đem kia khẩu súng lại thả lại tới nguyên lai địa phương sau đó dùng chìa khóa khóa lại. Triệu Tiểu Lan nói, nhìn đem ngươi hiếm lạ, mau thành đồ gia truyền. Chính là đồ gia truyền, thứ này người khác nhưng không thu được, cũng liền ngươi nam nhân lợi hại mới có thể đem địch nhân đầu nhi cấp bắt lấy. Bất quá thứ này mặt trên đã phê xuống dưới cho ta, tuy rằng không gì dùng coi như trấn trạch đồ vật. Hành hành, thật đúng là trấn được người. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào kết hôn lâu như vậy đương nhiên biết thứ này từ đâu ra, nghe nói lúc ấy địch ta hai bên thế lực ngang nhau, rằng co thật nhiều thiên, hai bên tiêu hao đều rất lớn, Chính Vân lúc ấy cấp thẳng quăng ngã cái bản. Sau lại, này cân bằng bị Diệp Quốc Hào cấp đánh vỡ, hắn thế nhưng sấn loạn không biết như thế nào liền mang theo một đội binh cấp lưu tới rồi phía sau, thế nhưng đem địch nhân tướng lãnh cấp bát. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 548 trò khôi hải. Quan trọng nhất chính là, bọn họ này một đội binh còn ngụy trang thành địch nhân đem kia tướng lãnh cấp trộm trở về. Chuyện này xấu hổ, một cái quân không có tướng lãnh này trượng còn như thế nào đánh. Vì thế, bên kia liền rối loạn bộ. Chính Vân quân đội nhân cơ hội đem đối phương cấp đánh bại, đồng thời biết Diệp Quốc Hào làm chuyện này sau thiếu chút nữa không đem người cấp cười choáng váng, vì khen thưởng hắn liền hỏi hắn muốn cái gì. Ngay lúc đó Diệp Quốc Hào còn trẻ, đặc biệt thích đám nam nhân kia đồ vật, cho nên liền hướng Trịnh Vân muốn cái này. Trịnh Vân đồng ý, trả lại cho Diệp Quốc Hào một phen chiến đao. Này hai dạng đồ vật bị hắn trân quý đến bây giờ, Triệu Tiểu Lan tuy rằng gặp qua nhưng ngày thường cũng bất động. Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này tới nơi này thế nhưng đem thứ này cũng mang đến, còn hiếu chiến đao không mang đến. Về sau bọn họ khẳng định sẽ không như thế nào phiền ngươi, nếu là lại phiền thứ này cho ngươi đặt ở nơi này trấn. Nói xong Diệp Quốc Hào đem đại bao mở ra, sau đó chiến đao xuất hiện ở Triệu Tiểu Lan trước mặt, tiếp theo hắn đem nó bày ở trên bàn sách. Đây là một phen nhiễm quá huyết đao, thật thật không phải gì bài trí. Này bài trí cùng chân chính đao căn bản vô pháp so, nó toàn thân trên dưới đều mang theo sát khí nhi. Ngươi như thế nào mang theo mấy thứ này lại đây a? Nàng thế nhưng còn không có phát giác. Ta sợ lưu tại trong nhà bị hai đứa nhỏ cầm đi ngoạn nhi, cho nên tùy thân mang đến. Lại nói, tổng chuyển nhà không tùy thân mang theo dễ dàng ném. Nga. Như thế lời nói thật, bất quá Triệu Tiểu Lan nói, thính ngươi thông minh. Ân, chúng ta là trước nấu cơm vẫn là trước phóng pháo hoa. Tức phụ nhi thích xem, cho nên Diệp Quốc Hảo mua một tiểu bó. Trước phóng hoa đi, chúng ta đi ngoài cửa miễn cho thương tới rồi người. Hảo hoa. Hai người đi vào ngoài cửa lớn đem pháo hoa dọn xong thả lên. Không trong chốc lát mã ra kia hai đứa nhỏ liền ra tới xem. Bất quá mới vừa bị giáo huấn bọn họ còn không dám ly Diệp Quốc Hào thân cận quá, chỉ là hướng pháo hoa trước mặt ấu. Triệu Tiểu Lan nói, các ngươi cách xa một chút, tiểu tâm thương đến. Nàng chính mình ly cũng rất xa, hai tay che lại lỗ tai ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ngũ quang thập sắc pháo hoa. Cho tới bây giờ nàng mới có điểm ăn tiết cảm giác. Bởi vì bọn họ ra phóng pháo hoa nhiều cho nên mọi người đều đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Diệp Quốc Hào trong tay gấp điếu thuốc một cây phóng, có hai cái không có nguy hiểm cầm trong tay pháo hoa còn giao cho Triệu Tiểu Lan cầm. Nàng không dám, dơ thẳng trốn nói, thật sự sẽ không tạc sao, ta sợ hãi. Lại sợ lại không buông tay, bộ dáng giống cái tiểu hài tử dường như. Ngươi đừng trốn, khẳng định sẽ không làm ngươi bị thương. Diệp Quốc Hào dơ yên truy. Thật sự sẽ không sao. Triệu Tiểu Lan lại thấp thỏm dạo qua một vòng, hai người thoạt nhìn như là ở chơi đùa giống nhau, làm cho người chung quanh đều đi theo cười rộ lên. Sẽ không, ngoan, ngươi đứng đừng núp nhích. Diệp Quốc Hào bắt lấy tay nàng liền đem pháo hoa cấp điểm, sau đó nói, hướng bầu trời cử. Triệu Tiểu Lan nhắm mắt lại thật sự hướng bầu trời cử, sau đó phát hiện kia đồ vật không có quá lớn động tĩnh, giống như sau lại ở bờ biển phong cái loại này chính là đẹp. Nàng lúc này mới yên tâm, sau đó nhìn Diệp Quốc Hào cười. Diệp Quốc Hào sờ sờ nàng đầu, hai người đem cuối cùng một chi pháo hoa thả liền về nhà nấu cơm nấu ăn. Nào biết vừa đến trước cửa liền thấy mã ra hai đứa nhỏ đang ở dắt hắn nhóm ra môn tựa hồ muốn vào đi, nhưng là cửa này bị Diệp Quốc Hào an có điểm khẩn cho nên bọn họ còn kéo không ra. Các ngươi đang làm cái gì? Diệp Quốc Hào hổ mặt nói. Kia hai đứa nhỏ sợ tới mức rụt co rụt lại. Sau đó hướng trong nhà chạy. Diệp Quốc Hào liền phải đuổi theo đi, Triệu Tiểu Lan nói, tính, môn lại không mở ra. Diệp Quốc Hào nói, không được, như vậy Tiểu đã dám kéo nhà người khác môn, này nếu là lại đại điểm nhi còn chưa động thủ lại trộm lại đoạt ta lại nói bọn họ cũng không nhỏ, đều mười mấy tuổi. Hắn vừa mới hành vi thật là chấn được đại nhân nhưng là lại không chấn trụ hài tử, không chuẩn này hai cái ra còn muốn đi bọn họ trong phòng trộm. Cho nên đầu tiên muốn cho nhà bọn họ đại nhân quản một chút, nếu không đến lúc đó thật sự đúc thành đại sai liền trưởng. Nguyên bản Diệp Quốc Hảo cũng là không quá thích lo chuyện bao đồng, chính là chính mình trong nhà có hai cái ra không được tiểu tử thúi, cho nên cảm thấy đứa nhỏ này còn phải giáo mới được. Gõ môn, Mã gia nam nhân khai môn, nhìn thấy là Diệp Quốc Hào trên mặt ngẩn ra nói, có chuyện gì? Diệp Quốc Hào đơn giản trực tiếp nói, mới vừa ta cùng tức phụ ở bên ngoài phong pháo hoa, trở về thời điểm phát hiện nhà các ngươi hai đứa nhỏ ở kéo ta ra môn tưởng vào nhà. Ta hy vọng các ngươi có thể đối chính mình hài tử tiến hành giáo dục, đừng làm loại chuyện này lại phát sinh. Nhà của chúng ta hài tử trộm nhà các ngươi gì? Mã gia tức nữ ở bên trong thăm cái đầu hỏi. Cũng không có trộm. Không có trộm ngươi đánh tới cửa tới làm cái gì? Nhà các ngươi liền như vậy ghê gớm, liền cái môn đều không cho người chạm vào. Mau tới người nhìn một cái a, gia nhân này mới vừa chuyển đến liền chiếm địa bàn, liền môn đều không cho nhân ra sơ soạn. Mã gia tức phụ là ra cửa cồn đao thịt, từ trong thôn vẫn luôn đánh tới thành phố A liền không có một cái dám trêu nàng, này vẫn là lần đầu tiên có người dám đến nàng trước cửa tới kêu gào. Triệu Tiểu Lan biết nữ nhân này khó đối sẽ, vì thế đi lên trước một bước cười nói, chuyện này là chúng ta đại kinh tiểu quái, bởi vì vừa mới sự tình đem vật kia lấy ra tới cho đại gia nhìn một chút, sợ tiểu hài tử đối này cảm thấy hứng thú muốn vào đi lại cầm đi nhìn xem. Chính là kia đồ vật nguy hiểm, ta ái nhân cũng là sợ vạn nhất ra điểm chuyện gì đối chúng ta hai nhà đều không tốt, đương nhiên hắn cũng là vì hài tử an toàn phụ trách nhiệm. Mã gia hai vợ chồng nghe được trong lòng lộp bộp lập tức, xác thật như Triệu Tiểu Lan sở giảng, vạn nhất hai đứa nhỏ đem nhân ra kia đồ vật lấy ra tới đã có thể ra đại sự nhi. Đặc biệt là bọn họ tiểu, không chuẩn thật là đi trộm nhân ra thương ngọn nhi. Chính là Mã gia tức phụ nhi bất tử không nhận nợ nói, ngươi yên tâm, về sau liền tính nhà ngươi phong tái hảo đồ vật chúng ta cũng không tới cửa, như vậy có thể đi. Vậy không có việc gì. Thật đúng là không hy vọng bọn họ tới cửa. Triệu Tiểu Lan mỉm cười đáp ứng một tiếng liền kéo một chút Diệp Quốc Hào nói, chúng ta trở về ăn cơm đi. Diệp Quốc Hào ứng Hạ Thanh cùng Triệu Tiểu Lan đi trở về, hai người làm sáu cái đồ ăn lại nấu điểm nguyên tiêu liền đem cơm chiều ăn được. Nếu không, chúng ta đổi cái chỗ ở. Diệp Quốc Hào cảm thấy này hai nhà người đều không tốt lắm ở chung, sợ chính mình tức phụ có hại. Không có việc gì, dù sao liền ở chỗ này trụ hai năm. Lại nói, kia hai đứa nhỏ là muốn đi học sợ cái gì? Ta đây không ở ngươi nhưng đến khóa cửa. Được rồi, ta đã biết. Triệu Tiểu Lan đảo cũng không để ý, cái này ra nhưng xem như thu thập xong rồi nàng sao có thể nguyện ý dịch vào đâu, lại nói chủ nhà vẫn là không tồi. Ăn qua cơm hai người thu thập xong liền ngủ, ngày mai buổi sáng Diệp Quốc Hào liền phải đi trường học báo cáo, cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Còn Hào học giáo bên kia là không yêu cầu trọ ở trường. Nếu không kia cũng thật chính là phiền toái. Diệp Quốc Hào nằm ở trên giường đất tưởng còn lại là, ngày mai nhất định phải đổi đem hảo khóa, sau đó bên trong môn xoa cũng muốn đổi một chút, cửa sổ gì đó cũng muốn an thượng thiết, miễn cho đến lúc đó dọa hư chính mình tức phụ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 549 quân trang. Thanh thị gà gãy thanh phi thường trói thai, thậm chí nếu lắng nghe còn có thể nghe được trưởng quân đội rời giường ký hiệu thanh. Xem ra thuê gần chính là hảo, lúc này Diệp Quốc Hào rời giường ăn cơm sáng cũng có thể tới kịp đi báo danh. Triệu Tiểu Lan hôm nay phụ trách làm cơm sáng, sau đó Diệp Quốc Hào tắc tướng quân trang đều cầm lấy tới mặc tốt, hệ thượng võ trang mang lại mang lên mũ nhìn phi thường xoáy khí. Nhanh ăn cơm đi. Nàng thu hồi chính mình thưởng thức tầm mắt, mỗi lần nhìn hắn đổi quân trang chính mình đều một bộ hoa si bộ dáng, rõ ràng đã kết hôn nhiều năm như vậy tim đập còn sẽ mặc danh ra tốc. Diệp Quốc Hào gật đầu, sau đó ngồi xuống ăn cơm, An Qua nói, ta đi trường học, giữa trưa không nhất định có thể trở về, rốt cuộc hôm nay sự tình tương đối nhiều. Chính ngươi ở nhà chú ý chút, ra cửa phải nhớ đến khóa cửa. Đã biết, ngươi đi nhanh đi. Triệu Tiểu Lan mở cửa ra, sau đó đem Diệp Quốc Hào cấp đẩy đi ra ngoài. Diệp Quốc Hào lúc này mới ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, vừa đứng đến trước cửa liền hấp dẫn trong tiểu viện ánh mắt mọi người. Bởi vì Diệp Quốc Hào đi vào thành phố A lúc sau liền phải khắp nơi đi, hơn nữa vì thỏa mãn chính mình tức phụ ý tưởng cho nên mới xuyên mấy ngày thường phục. Chính là hắn không nghĩ tới người khác bởi vậy đối hắn sinh ra như vậy nhiều suy đoán, chính là hôm nay xuyên một thân quân trang ra tới này đó suy đoán cũng liền không tồn tại. Bất quá, bộ dáng này xuất hiện hắn xác thật rất làm người chấn động, đặc biệt là đối một khác đối ra tới tiểu phu thê tới giảng. Lưu Thủy Sinh căn bản không nhìn khởi đối diện kia người nhà, cảm thấy bọn họ chính là nghèo khoe khoang. Kia nam nhìn khiến cho người cảm thấy không vừa mắt, chính là hôm nay nhìn lên, kia nhìn không vừa mắt người thế nhưng là cái tham gia quân ngũ, hơn nữa là đi bộ ra cửa. Nếu là đi bộ kia hẳn là chính là này phụ cận nổi danh quan quân trong trường học người. Phụ cận trường quân đội những cái đó quan quân có bao nhiêu ngưu bức, người khác không biết Lưu Thủy Sinh là biết đến. Nghe nói có thể khảo chung này sở trường quân đội học sinh trên cơ bản tốt nghiệp sau đều phân phối đến các đại quân khu, hơn nữa liền học phí dừng chân phí đều không cần hoa mỗi tháng còn có trợ cấp. Bọn họ trợ cấp thậm chí so với hắn tiền lương còn muốn cao một ít, thật sự làm người đỏ mắt. Mặt khác chính là mỗi 3 năm sẽ có một đám tại chức quan quân lại đây học tập, hơn nữa người như vậy nghe nói một cái ban đều bất mãn 10 cái. Nhà máy điện công nhân viên chức đều như vậy giảng, nơi này người đến cuối cùng đều là phi thường có thành tựu lớn, tận lực không cần đi treo chọc bọn họ. Căn cứ kể trên tình huống lại xem Diệp Quốc Hào, hắn toàn thân khí phái cùng những cái đó tiểu binh hoàn toàn bất đồng. Tuổi lại khẳng định không phải cái gì sinh viên còn đi học, cho nên nếu không đoán sai hẳn là lại đây học tập quan quân. Rõ ràng là nhất không nên dây vào người, chính là ngày hôm qua chính mình lão nương còn có tức phụ nhi thế nhưng chạy tới nhân ra cửa náo loạn. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, mang các nàng tới liền lúc nào cũng cho chính mình chọc phiền toái. Lưu Thủy Sinh tưởng thích hợp thay đổi một chút hai nhà người rằng co tình huống, vì thế gật đầu cùng Diệp Quốc Hào chào hỏi nói, ngươi đây là muốn đi trường quân đội A. Dùng không cần ta tiện thể mang theo người đoạn đường. Nói xong chụp một chút xe đạp. Hắn rất ít chủ động cùng người kỳ hảo, trừ phi người kia đối hắn hữu dụng. Diệp Quốc Hào nói, không cần, vài bước liền đến. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Quả nhiên là đắc tội người, nhìn một cái liền điểm nhạc bộ dáng đều không cho. Đáng tiếc hắn không biết, Diệp Quốc Hào ngày thường liền như vậy, nhạc bộ dáng gì đó cũng chỉ có Triệu Tiểu Lan có thể thấy. Lưu Thủy Sinh quay đầu lại trừng mắt nhìn chính mình tức phụ nhi liếc mắt một cái, sau đó nói cái gì cũng chưa nói cưới lên xe liền đi rồi. Chính là Thủy Nguyệt thất vọng buồn lòng lại là bất ổn, không biết hắn này liếc mắt một cái có ý tứ gì. Chẳng lẽ là nhìn lén nhân ra đối diện nam nhân bị chính mình nam nhân thấy được. Nàng tâm bùn bùn nhảy cái không để yên, cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Hôm nay nàng cũng không biết là làm sao vậy. Trước kia tuy rằng xuyên tuy rằng không tội nhưng là làn da tương đối hắc, lại là cao to thoạt nhìn tuy rằng anh Tuấn lại có chút thô lỗ dọa người. Nàng ngày thường cũng không thích như vậy nam nhân cho nên cũng không chú ý, nhưng hôm nay nhìn đến mặc vào quân trang lúc sau hắn giống như thay đổi một người. Thoạt nhìn có một loại bệ nghệ thiên hạ khí chất, người như vậy nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Hơn nữa nhân ra một cái lãnh ngạnh quân nhân lại như vậy đau tức phụ nhi thật sự quá ít thấy. Bất quá đây là đều là rõ như ban ngày. Là một cái mới vừa kết hôn không lâu nữ nhân đặc biệt hâm mộ đối diện tức phụ nhi bị như vậy nam nhân yêu thương, càng nghĩ càng đối chính mình nam nhân cảm giác được không hài lòng, đặc biệt là hắn vừa rồi thế nhưng liền lời nói đều bất hòa chính mình nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền đi rồi. Xem ra khẳng định là lại sinh khí, nàng liền nháo không rõ vì cái gì chính mình làm tốt như vậy, hắn vẫn là 3 ngày 2 đầu cảm thấy chính mình này không được kia không được. Không có việc gì liền cùng mẹ nó giống nhau tìm chính mình phiền phải đâu. Có đôi khi nào đó người chính là thích sinh hoạt thời điểm cùng người khác đua đòi, Thủy Nguyệt Hàm chính là loại người này. Nàng nhà mẹ đẻ điều kiện không tốt, chính là bởi vì có một ít điều kiện phi thường tốt thân thích mỗi năm lại có thể đi bọn họ nơi đó có một ít đồ vật trở về cho nên mỗi người đều là rất ngạo khí, tổng hội cầm chính mình có tiền thân thích hướng người khác khoe khoang, bề ngoài nhìn không tồi kỳ thật là miệng cọp gan thỏ. Thủy Nguyệt Hàm thật sự là không muốn cùng bọn họ qua cái loại này nhật tử, lúc này mới lựa chọn gả cho Lưu Thủy Sinh. Chính là bởi vì hắn người này ở thành phố A có thân thuộc có thể đầu nhập vào, hơn nữa đã bị an bài công tác. Nàng cảm thấy chính mình rời xa người nhà tới rồi thành phố lớn khẳng định so ở nhà cường, cho nên liền tính không cho lễ hỏi nàng cũng gả cho. Tuy nói nhà mẹ đẻ bên kia cực lực phản đối. Nhưng là nàng cảm thấy chỉ cần đi tới thành phố A về sau chính mình chậm rãi tìm cái công tác, chờ tích cóp tiền trở về nhiều cấp nhà mẹ để người mua điểm nhi đồ vật chuyện này cũng liền đi qua. Nào biết đến nơi đây phát hiện tìm công tác thật sự rất khó, đặc biệt là bọn họ thuê nhà này phụ cận trên cơ bản không có gì nhà xưởng càng không có gì cửa hàng. Nếu muốn tìm công tác phải đi thị trường bên kia nhưng là ly rất xa, mỗi ngày làm xe muốn 2 trạm khoảng cách. Lại nói tổng xe hoa tiền cũng hoa không dậy nổi. Nếu là kỵ xe đạp nói phải lại đi mua, nhà bọn họ đã có một chiếc xe đạp. Khẳng định sẽ không cho nàng lại mua một chiếc, cũng ra không dậy nổi cái kia tiền. Phải biết rằng Lưu Thủy Sinh một tháng cũng liền 130 nhiều đồng tiền, thuê nhà liền hoa đi 50, bởi vì là Bối Dương bên kia nhi cho nên mới so đối diện tiện nghi, mùa đông thời điểm cũng so đối diện lãnh. Hơn nữa ở thành phố A tiêu dùng rất lớn, mua viên hành đều đến tiêu tiền, cho nên căn bản là tế không ra tiền tới cấp nàng mua xe đạp. Nay một năm tới ba người đều ở chịu khổ bụng tích góp, mắt là ăn tết thời điểm cấp xưởng trưởng đưa điểm lễ có thể đem Lưu Thủy Sinh hướng lên trên nhấc lên. Đưa xong lễ lúc sau bọn họ trong tay cũng không gì tiền nhàn rỗi, liền ăn tết trên bàn cũng chỉ có hai cái đồ ăn mà thôi. Thủy Nguyệt Hàm cảm thấy chính mình sắp chịu không nổi nữa, vốn dĩ này một cái trong viện không cái so đầu nhi còn có thể tạm chấp nhận quá, chính là đối diện nhân ra một chuyện đến nàng cuối cùng là biết cái gì gọi là dốc hết sức tiêu tiền còn có nam nhân sủng nhật tử, cùng kia tiểu tức phụ một so với chính mình căn bản quá này liền không gọi nhật tử, so hòa thượng còn muốn khổ vài phần. Mắt nhìn đối diện trong phòng tức phụ nhi ra tới run trên quần áo hôi, kia kiện quần áo thật sự thực không tồi, màu xanh đen vải nỉ áo khoác, nàng vẫn luôn tưởng mua đáng tiếc không có tiền. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 550 cảnh vệ viên. Thủy Nguyệt Hàm trong lòng càng là nghĩ như vậy càng khó chịu, chính là đột nhiên nghĩ đến không biết là ai nói, cùng cái dạng gì người tiếp xúc sẽ có cái gì đó dạng vòng. Nàng cũng không biết chứ cái gì mà. Đột nhiên tưởng cùng đối diện cái này tức phụ nhiều hơn tiếp xúc một chút. Vì thế liền cầm mới vừa nạp một nửa đế giày nhi tới rồi Triệu Tiểu Lan ra gõ hạ môn. Triệu Tiểu Lan mở cửa kỳ quái hỏi, sớm a, ngươi có việc sao? Nàng lười giường có điểm thói quen, chụp xong rồi quần áo hôi tính toán lại nằm trong chốc lát. Mới vừa quét giường đất, liền có người tới gõ cửa. Cũng không chuyện gì, chính là ở nhà ngồi không thú vị. Muốn hỏi một chút ngươi có hay không thời gian chúng ta vừa làm sống biên tâm sự thiên. Thủy Nguyệt Hàm thực tùy ý nói, trong giọng nói tràn ngập thân cận chi ý. Triệu Tiểu Lan nếu là bình thường không chuyện gì bình thường nữ nhân cũng liền đáp ứng rồi, chính là gần nhất nàng muốn ngủ bù, thứ hai cũng không gì làm loại này sống tâm tư, liền nói, thực xin lỗi, ta muốn thu thập nhà ở cho nên không có gì thời gian ngồi tán gẫu hơn nữa tất cả đều là hôi. Thu thập nhà ở là lấy cớ. Này nhà ở đã sớm thu thập qua, chủ yếu là tỉnh ngủ còn muốn viết, căn bản không có thời gian cùng người khác nhàn thoại việc nhà. Nói nữa, bọn họ đêm qua lộng như vậy vừa ra, liền tính lúc ấy cái này Thủy Nguyệt Hàm chưa nói gì nhưng nàng trong lòng cũng cách đứng hoảng. Kia hành, ta đi Mã Gia Trang muốn ngồi trong chốc lát. Thủy Nguyệt Hàm không nghĩ tới nàng trực tiếp cự tuyệt, vì thế vội vàng cho chính mình một cái dưới bậc thang. Kỳ thật nàng không phải quá thích Mã Gia tức phụ. Nhưng là cũng không có cách nào, lời nói đều nói ra đi chỉ có thể qua đi ngồi ngồi xuống. Nhưng là nhà hắn hiện tại tiểu hài tử còn không có đi học, phi thường áo, nàng là ngồi một lát liền về phòng đi tiếp tục làm dạy. Đến giữa trưa thời điểm nàng một bên nấu cơm, một bên hướng ra phía ngoài mặt nhìn. Buổi sáng chỉ nhìn thoáng qua đều không có như thế nào rõ ràng nam nhân kia, nếu giữa trưa trở về còn có thể xem một cái. Trong lòng tưởng còn lại là nguyên lai ăn mặc chế phục nam nhân là xoáy nhất, nàng trước kia vì cái gì không có chú ý tới. Đáng tiếc chờ tới rồi buổi chiều một chút nàng nam nhân đều cơm nước xong đi rồi, cũng không có nhìn đến đối diện nam nhân trở về, trong lòng lược thất vọng, thu thập một chút liền đi tiếp tục làm công. Nàng giày là tiếp sống, nạp đôi giày đấy có thể bán 5 ao, cho nên vốn đang tưởng giới thiệu đồng dạng xem ra không gì sự Triệu Tiểu Lan làm. Nhưng nhìn nàng như vậy chết tính cũng liền không để ý tới, dù sao nàng cũng không kém cái này tiền. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan là thật không kém cái này tiền, nàng buổi sáng mị một lát liền ở nơi đó viết. Bởi vì mới vừa mở đầu cho nên viết rất nghiêm túc, bên ngoài hài tử nháo cũng chưa đương hồi sự nhi. Hơn nữa môn vẫn luôn treo người khác muốn vào tới, cần thiết đến trước gõ cửa. Giữa trưa liền chính mình liền tùy tiện tạm chấp nhận một đốn, buổi tối liền không thể tạm chấp nhận. Bởi vì vội một ngày Diệp Quốc Hào phải về tới khẳng định sẽ đói. Triệu Tiểu Lan tính toán buổi tối ăn tay cán bột, vì thế trước đem mặt cấp xoa hảo, ở đánh hảo lỗ tử liền ngồi ở một bên viết một bên chờ Diệp Quốc Hào trở về. Hôm nay hắn ngày đầu tiên đi báo danh không biết tình huống thế nào. Nếu là có di động thì tốt rồi, nhưng là hiện tại liền đại ca đại đều còn không có người dùng. Đi rồi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên đối diện kia họ Lưu nam nhân đều đã trở lại. Chẳng qua có điểm kỳ quái, mới vừa ở ngoài cửa thời điểm cùng người chào hỏi khi còn cười ha hả, chính là tiến sân cả người liền bày ra một bộ cao cao tại thượng biểu tình. Bởi vì ở cách xa cho nên nàng cũng không thấy thế nào thành, chỉ nhìn đến hắn nữ nhân thực cần mẫn tiếp hắn bao sau đó đem người nên đến trong phòng đi. Chính là nam nhân kia từ đầu đến cuối liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa cấp, một bộ rất ngạo mạn bộ dáng lướt qua hắn tức phụ nhi đi vào phòng, thậm chí liền lời nói cũng chưa cùng nàng nói. Nhưng là hắn như vậy sụ mặt cùng Diệp Quốc Hào nghiêm túc lại bất đồng, người trước làm người cảm giác được chán ghét, người sau làm người cảm thấy sợ hãi. Lại nói nếu là chính mình như vậy cười đi tiếp Diệp Quốc Hào hắn còn phải cho nàng bãi sắc mặt, kia nàng nhất định sẽ tức giận, siêu hung nga. Chính là họ Lưu nam nhân kia chính là cái điển hình đại nam tử chủ nghĩa, căn bản không đem chính mình tức phụ đương hồi sự nhi, hoặc là nói là còn ở chính mình tức phụ trước mặt cố ý phô trương cùng cổ đại nam nhân không sai biệt lắm. Cảm thấy chính mình kiếm tiền dưỡng ra liền ghê gớm, sau đó chính là nhà này thiên, ai cũng không dám phản kháng hắn, liền cái kia ngày thường rất nhận người phiền Thiệu Bạc Hoa nhìn thấy chính mình nhi tử đều phải cười ha hả. Triệu Tiểu Lan rất không thích như vậy nam nhân, đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ chính mình vừa vặn yêu cầu một nhân vật như vậy không bằng liền chiếu hắn như vậy tính cách tới. Một có linh cảm liền vui vẻ Triệu Tiểu Lan vội lấy ra giấy bút soát soát ký lục xuống dưới, đem hắn an bài ở địa phương nào cụ thể cái gì tính cách đều cấp viết ra tới. Sau đó nghĩ này thật đúng là chính là nghệ thuật nơi phát ra với sinh sống, này không để cho liền dùng thượng. Vừa vặn viết xong thời điểm liền chú ý tới bên ngoài Diệp Quốc Hào đã trở lại, hắn bước chân mại rất lớn, chỉ là mặt sau vì sao còn mang về tới một cái người trở về. Người này cũng ăn mặc quân trang, nhưng là cùng Diệp Quốc Hào có chút bất đồng, lớn lên thực tuổi trẻ, cũng thực trắng nõn, thoạt nhìn hình như là thuộc khóa này sinh viên mà không giống những cái đó tân tổng quân tiểu chiến sĩ. Triệu Tiểu Lan vội vàng buông xuống sách vở liền cho hắn mở cửa, Diệp Quốc Hào hắc một khuôn mặt đem một cái tân quân dụng bao đặt ở Triệu Tiểu Lan trên tay nói, trường học phân phát. Triệu Tiểu Lan cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp nhận đồ vật đặt ở một bên trong ngăn tủ, sau đó nhìn cái kia đi theo vào cửa tuổi trẻ nam tử nói, xin hỏi vị này chính là. Ai nha, thế nhưng đem Diệp Quốc Hào mặt chọc như vậy hắc, Hào có dũng khí. Trường học phân phát. Ân. Trường học còn phát người A. Cảnh vệ viên. Ngươi có thể đừng đại thở dốc sao, hù chết người được không? Triệu Tiểu Lan vô vỗ chính mình ngực, thiếu chút nữa không bị hắn dọa choáng váng. Bất quá cái kia người trẻ tuổi vẫn luôn quy quy củ củ đứng, nhưng thật ra rất có quân nhân bộ dáng. Nhưng nhìn lên liền không trải qua tôi luyện, thân thể cũng không tệ lắm, nhưng trên mặt biểu tình không giống bộ đội những cái đó bị luyện ra binh lính. Ân. Diệp Quốc Hào chỉ là tùy ý đáp ứng một câu liền cầm lấy chậu rửa mặt muốn múc nước rửa mặt. Cái kia cảnh vệ viên lập tức tự giới thiệu lên, tẩu tử ngài hảo, ta kêu Ngô Tiến Tiến, ngươi đã kêu ta tiểu Ngô hảo. Năm nay là sinh viên năm 3, trường học vừa mới vì ta phân công hạ nhiệm vụ, chính là chiếu cố thủ trưởng sinh hoạt, hơn nữa phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Nga. Triệu Tiểu Lan gật đầu, trong lòng nghĩ này trường học không phải là nghĩ cách ở tôi luyện này đó học sinh đi. Nếu không cho hắn an bài đến Diệp Quốc Hào bên người còn không phải là lăn lộn nhân ra người trẻ tuổi sao. Bất quá cái này tiểu tử vẫn là rất biết làm việc, chủ động đoạt lấy bùn giúp Diệp Quốc Hào đánh thủy. Diệp Quốc Hào cũng không có cự tuyệt, đứng ở nơi đó đem mặt cùng tay giặt sạch, sau đó nói, muốn ăn cái gì nha, ta đều đói bụng. Mị sợi, ta đi làm lập tức liền hảo, các ngươi tới trước trong phòng xem sẽ TV đi. Lời này là đối tiểu Ngô nói. Nhân gia cũng không phải là bộ đội những cái đó tháo tiểu tử, là sinh viên. Tuy nói là mệnh lệnh, nhưng đừng bị Diệp Quốc Hào cấp lăn lộn chạy mới hảo. Ngươi chạy nhanh cho ta trở về đi. Nay nhà ở tiểu, trang không dưới các ngươi này đó ra thịt non mịn sinh viên. Lại nói, ta còn không có tàn đâu không cần người khác chiếu cố. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 551 không kiên nhẫn. Triệu Tiểu Lan bi thương nằm cũng trúng đạn, nàng là sinh viên không sai, cũng thật là da thịt non mịn càng không sai. Nay nhà ở, liền nàng cũng trang không được sao. Hảo đi, nàng đây là ở trong lòng làm ra vẻ một chút mà thôi. Báo cáo thủ trưởng, trường học công đạo hạ nhiệm vụ ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Trừ phi ngươi nghỉ ngơi, nếu không ta nhất định sẽ đi theo ngài bên người. Thanh âm rất lớn, không có một chút lùi bước. Diệp Quốc Hào khó được nhìn hắn một cái. Nói, hành A. Trong lòng tưởng chính là, xem ngươi chừng nào thì nhẫn trụ. Triệu Tiểu Lan trong lòng minh bạch, nếu vừa mới cái kia Tiểu Ngô nếu là sợ tới mức không dám ra tiếng hoặc là xoay người liền đi đến thời điểm Diệp Quốc Hào chỉ sợ là thật sự không cần hắn, nhưng là hắn kiên trì điểm này làm Diệp Quốc Hào đối hắn hoặc nhiều hoặc ít sửa lại xem. Làm phu thê nàng biết Diệp Quốc Hào chỉ sợ sẽ không lại đổi người, vì thế lại cùng điểm mặt cán mì sợi sau đó hạ cái nồi một đại buồn bưng lên, nàng cấp Tiểu Ngô cầm chén cười nói, cùng nhau ăn đi. Không được, ta là phụ trách bảo hộ thủ trưởng, lại nói quá một lát nhà ăn cung cơm. Tiểu Ngô có điểm thẹn thùng nói, làm ngươi ăn liền ăn, rong dài cái gì. Diệp Quốc Hào chính là không thích chính mình đi ở nơi nào mông sau còn đi theo một con cái đuôi. Chính là trường học đều phân phối xuống dưới hắn cũng là không có cách nào. Đúng vậy. Tiểu Ngô trong lòng cũng rất thấp thỏm, bởi vì cái này Diệp Quốc Hào chính là có tiếng chiến đấu anh hùng. Lúc trước trường học nói kêu hắn phân phối cấp ở hắn bên người làm cảnh vệ viên thời điểm Tiểu Ngô thiếu chút nữa không mừng rỡ ngất xỉu đi. Có thể thấy được tới rồi người liền phát hiện người này tính tình thật sự không tốt lắm, lạnh mặt hảo doa người. Tuy rằng người so khác quan quân xem tuổi trẻ nhưng khí thế lại hoàn toàn không thua cho người khác, thật là quá nghiêm túc, làm người không thể tránh khỏi sợ hãi. Nói thật ra, có thể như vậy đứng ở trước mặt hắn đều có điểm chân thẳng run. Chính là càng là như vậy Tiểu Ngô chính là càng là đối Diệp Quốc Hào sùng bái không biên không duyên nhi. Vốn dĩ hắn là cái rất ngạo khí người, bất quá ở Diệp Quốc Hào trước mặt hắn cũng không dám đem điểm này biểu hiện ra ngoài, sợ chết thực thảm. Nghe được Diệp Quốc Hào nói như vậy Tiểu Ngô cũng chính mình gấp một chén, tính toán ăn xong đi ý tứ là được, rốt cuộc bộ đội nhà ăn còn cung cơm, một ngày bốn đồ ăn một canh. Nếu không ăn vị này Diệp anh hùng nên không cao hứng, nhưng là không nghĩ tới tẩu tử chủ nghệ tốt như vậy hắn thế nhưng càng ăn càng muốn ăn, lập tức ăn tam đại chén. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng yên lặng chịu hai hạ, nghĩ thầm, đứa nhỏ này ở trong trường học gặp bao lớn tội nha, đây là đói bụng nhiều ít tiên. Diệp Quốc Hào đảo không phản đối hắn ăn ăn uống uống, chính mình cũng ăn tam đại chén liền ngồi một bên nghỉ ngơi đi, ở nhà thói quen làm đại gia. Ăn xong rồi cơm Tiểu Ngô tắc chủ động giúp Triệu Tiểu Lan thu thập nhà ở, cảm thấy cái này tẩu tử thật là lợi hại, cơm làm ăn ngon hơn nữa xem ra còn không sợ Diệp Quốc Hào, hắn ở trong lòng tự đáy lòng bội phục. Này đó không cần ngươi thu thập, mau đi trong phòng đi. Triệu Tiểu Lan không thể nhường một cái đại nam sinh giúp chính mình làm xong A. Rốt cuộc không gì sự. Tiểu Ngô nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng, đi vào đi đem một cái ba lô đặt lên bàn đối Diệp Quốc Hào nói, thủ trưởng, đây là ta cho ngươi tìm tư liệu, đều là về chiến thuật một ít đầu đề, còn có lớp học thượng yêu cầu một ít đồ vật. Hắn chính là thỏa thỏa học bá, đáng tiếc không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm. Trở về đi. Ăn no cơm Diệp Quốc Hào tính tình cũng khá hơn nhiều, chính là nhắc tới đến học tập hắn cả người liền không hảo, trực tiếp đuổi người đi. Tiểu Ngô cũng cảm thấy không chuyện gì, lại nói nơi này cũng không có trụ địa phương, còn rất kỳ quái vì cái gì người khác đều thuê độc môn độc viện Diệp đoàn trưởng ra vì sao chỉ thuê như vậy một gian tiểu phòng ở. Chẳng lẽ sinh hoạt điều kiện không tốt, chính là xem ra lại không giống. Chính mình tổng không thể tại đây ở chỗ này thế đi, vì thế liền đối Diệp Quốc Hào hành lễ nói, ta đây đi về trước, ngày mai buổi sáng ta lại đến đưa tin. Diệp Quốc Hào không kiên nhẫn bày xuống tay. Tiểu Ngô lúc này mới hành cùng Triệu Tiểu Lan chào hỏi xoay người mở cửa rời đi. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói, đứa nhỏ này là ai nha, cảnh vệ viên gì đó không đều là ở bộ đội mới an bài sao, như thế nào ở trong trường học an bài nha. Vốn là không có đại sự nhi, chính là nói thượng một kỳ có một vị học viên ở bên ngoài bị người tập kích. Cho nên lần này viện phương cho chúng ta mỗi người đều phái một cái cảnh vệ viên. Kỳ thật chính là ở giáo sinh viên. Ngày thường trừ bỏ điểm hoa quyền tú chân cũng không có học gì, ta còn dùng đến hắn bảo hộ sao. Nếu đều phân ở bên cạnh ngươi cũng không thể đem người đuổi đi trở về nhà, này cũng coi như là nhiệm vụ. Ngươi không nhìn thấy những cái đó sinh viên một đám dưỡng trắng non sạch sẽ ta sợ bọn họ ăn không hết mấy ngày khổ. Vì cái gì, ta cảm thấy ngươi có điểm kỳ thị sinh viên ý tứ. Triệu Tiểu Lan chọc một chút Diệp Quốc Hào rốt cuộc tỏ vẻ chính mình bất mãn. Mà hắn tựa hồ mới biết được chính mình nói sai rồi lời nói, vì thế cũng không sụ mặt lập tức xoa mở lời để nói, tức phụ nhi ngày này ở nhà làm gì, có hay không người tới phiền ngươi. Thiếu xoa lời nói, có hay không kỳ thị sinh viên. Như thế nào sẽ đâu, ta kỳ thị ai cũng không thể kỳ thị sinh viên A. Gì? Triệu Tiểu Lan nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hào nói, như thế nào mới đi học tập ngày đầu tiên người liền trở nên nói năng ngọt sớt. Thật là quá lơi lỏng, liền tập thể dục buổi sáng chỉ chạy 1.000m. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nhìn Diệp Quốc Hào nửa ngày, này 1.000m còn thiếu sao, còn thiếu sao. Diệp Quốc Hào lại không thói quen, nói, ngày mai muốn sớm chút lên, ta chính mình đi trước chạy một vòng, lại trở về ăn cơm. Hào đi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết Diệp Quốc Hào này đó tinh lực từ đâu tới đây, nàng chuyển đến nơi này thu thập nhiều như vậy sáng sớm liền mệt đến quá sức, chính là ở Diệp Quốc Hào xem ra bọn họ thu thập nhà ở gì đó với hắn mà nói tựa như nghỉ ngơi giống nhau. Cho nên từ hắn lăn lộn, dù sao loại sự tình này đối thân thể hảo nàng từ trước đến nay tiếp thu. Ngươi mấy ngày nay cũng cùng ta chạy vài vòng đi. Gì? Nơi này là thành phố A. Ta coi bên cạnh công viên có thật nhiều nữ nhân đều ở chạy bộ rèn luyện. Ta một ngày rất mệt, nếu không quá mấy ngày lại nói. Không được, gần nhất ngươi thể chất kém nhiều. Dựa theo bình thường buổi tối vận động cường độ, muốn ngày thường ngươi khẳng định sẽ không ngủ nướng lên đi làm. Chính là hiện tại, ngươi cần thiết muốn ngủ 1-2 cái giờ mới có thể lên. Như vậy không được, từ sinh hạ Tiểu Phong lúc sau ngươi liền vẫn luôn không có rèn luyện. Triệu Tiểu Lan hoảng hắn tay nói, Quốc Hào ca. Ngươi xem ta mỗi ngày còn muốn viết văn. Chỉ chạy không đến nửa giờ, chậm trễ không được chuyện gì. Chính là, thiên lãnh. Mà hoạt. Chạy lên liền nhiệt, lại nói công viên mà không hoạt. Triệu Tiểu Lan nháy mắt không lời nào để nói, nàng cảm thấy chính mình đôi khi thật đúng là nói bất quá Diệp Quốc Hảo. Vì thế ngày hôm sau Tiểu Ngô lại đây thời điểm liền nhìn đến một đôi nhi ở công viên chạy bộ trở về phu thê. Diệp Quốc Hảo ở phía trước chạy, Triệu Tiểu Lan ở phía sau chạy. Bất quá tựa hồ có điểm đi không đặng còn phải tay nắm tay đem nàng kéo trở về. Con đừng nói, đôi vợ chồng này cảm tình thật đúng là hảo, như là mới vừa kết hôn dường như. Tiểu Ngô trong lòng một trận hâm mộ, đi lên trước hành lễ nói, thủ trưởng, tẩu tử buổi sáng tốt lành. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 552 về sau kêu Diệp đoàn trưởng. Diệp Quốc Hào lúc này mới buông lỏng ra Triệu Tiểu Lan tay. Ở một cái tiểu hài tử bên người cùng chính mình tức phụ lôi lôi kéo kéo hắn cũng sẽ ngượng ngùng. Triệu Tiểu Lan một bị buông ra tiện tay ấn chính mình đầu gối, nói, ta đi không đặng, chính mình đi làm ăn. Nàng huy xuống tay, tỏ vẻ chính mình một bước đều không nghĩ động. Diệp Quốc Hào không có cách nào đành phải nói, ngươi nghỉ một lát. Chính hắn vèo vèo trở về làm cơm, dù sao là lò cụ cũng không cần điện hỏa. Không trong chốc lát hắn liền năng điểm cháo sau đó cũ điểm dưa muối ăn. Tiểu Ngô chưa bao giờ có gặp qua như vậy một mạc thủ trưởng, còn nói, thủ trưởng, kỳ thật trường học có nhà ăn ý tứ là, ngươi có thể không cần ở nhà ăn, đi nhà ăn cũng không tồi. Nào biết đối phương không có trả lời, ngược lại là lại đi chiên cái trứng gà đặt ở mâm, sau đó rửa mặt nói, đi thôi. Tiểu Ngô nháy mắt minh bạch, nhân ra thủ trưởng còn phải cho tẩu tử nấu cơm. Thật là quá bình dân á huy. Phải biết rằng khác thủ trưởng đi vào nơi này sau tuy rằng mang theo người trong nhà nhưng điều kiện tựa hồ đều không tồi. Liền tính Diệp Quốc Hào không bọn họ tư lịch thâm cũng không cần như vậy ủy khuất chính mình á trường học bên kia còn có trợ cấp đâu. Chẳng lẽ hắn không lanh đến. Nói nữa, lớn như vậy một cái thủ trưởng sao lại có thể cấp nữ nhân nấu cơm đâu. Tẩu tử chỉ là chạy đã mệt cũng không phải bị bệnh, chính là chính hắn không ăn lại cấp tẩu tử chiên cái trứng gà. Động tác còn như vậy thành thạo chẳng lẽ ở nhà tổng làm. Chính là đây là nhân gia trong nhà sự hắn cũng không hào quản, chỉ có thể là cùng Diệp Quốc Hào dùng một đường chạy chậm tư thế tới rồi trường học. Vừa đến không lâu liền luyện tập, hắn lại đến cùng này đó tới học tập thủ trưởng nhóm ở bên ngoài chạy 1.000m. Chạy qua, Diệp Quốc Hào thế nhưng nói, đánh một bộ quyền cho ta xem. A, không muốn. Diệp Quốc Hào trừng mắt Tiểu Ngô Mã liền đánh một bộ quyền. Chờ đánh xong hắn đều mau đem quần áo làm ướt. Chính là nhìn đối phương kia âm trầm mặt hắn cảm thấy chính mình nhất định là làm sai chỗ nào, vì thế liền thật cẩn thận hỏi, thủ trưởng. Xương ta vì đoàn trưởng, nơi này thủ trưởng nhiều, đừng kêu lan lộn. Là, đoàn trưởng. Ngươi quân quyền đi học thành như vậy. Đúng vậy không tật xấu a. Ngày mai ngươi có thể trở về cùng ngươi tẩu tử luyện luyện. A, nàng nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Diệp Quốc Hào nói xong cũng chưa cho hắn phản ứng cơ hội liền đi tự do học tập đi, Tiểu Ngô cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, nói như thế nào chính mình cũng là bị huấn luyện 3 năm sinh viên như thế nào ngay cả tẩu tử đều không bằng. nàng nhìn cũng không so với chính mình hơn mấy tuổi, tuy nói buổi sáng cùng đoàn trưởng ở bên ngoài chạy bộ nhưng chính mình cũng không đến mức thua a. Đương nhiên, hắn cho rằng này chỉ là Diệp đoàn trưởng so sánh, nào biết buổi tối tặng người trở về thời điểm Diệp đoàn trưởng đại nhân thế nhưng ở bên ngoài kêu một giọng nói, Tiểu Lan ngươi ra tới một chút. Triệu Tiểu Lan đang ở làm cà tím tương, hiện tại cà tím nhưng đều là lều lớn trồng ra rất khó mua được, nàng quyết định làm hương một chút. Nào biết mới vừa đem đồ ăn hầm đến trong nồi đã bị kêu, vội ra tới nói, chuyện gì? Trở về đã kêu nàng, ra gì đại sự? Diệp Quốc Hào chỉ một chút Tiểu Ngô nói, ngươi tới cùng hắn đi hai chiêu. Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Ngô hai người đồng thời cảm thấy cả người đều không tốt, Diệp đoàn trưởng đại nhân có ngươi như vậy ngoạn nhi sao? Không được a, ta trong nồi còn hầm đồ ăn đâu. Không dùng được bao nhiêu thời gian, ngươi không ma kỷ không phải được rồi. Diệp Quốc Hào đi tới cửa nói, nếu là thời gian dài ta cho ngươi xem, mau điểm. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn là chịu cái gì điên, vì thế đem chính mình tạp dề hái được một chút đem tóc dùng ra gân nhi cột chắc liền đi tới Tiểu Ngô bên người nói, đến đây đi. Tẩu tử, ngài xem sẽ không bị thương ngươi đi. Đừng ma kỷ. Lại ma kỷ đồ ăn hồ. Triệu Tiểu Lan trước kia ở học quyền thời điểm Diệp Quốc Hào cũng làm nàng không có việc gì cùng chính mình đánh nhau, thật sự không được là được tiểu các chiến sĩ đánh nhau cho nên trên cơ bản thói quen. Ngươi nếu không đánh nhau quang luyện giản hoa cũng không được, hoàn toàn không có thực chiến kinh nghiệm đến cuối cùng học được cũng là chung chính mình luyện đẹp. Cho nên nàng cũng không có khẩn trương, nhưng thật ra đối diện Tiểu Ngô có chút khẩn trương. Bọn họ cũng không phải không có luyện qua. Chính là trừ bỏ trong trường học đồng học thật đúng là không cùng người ngoài động qua tay. Chính là bọn họ ở bên này bãi tư thế đối diện kia người nhà liền kỳ quái, này như thế nào muốn đánh nhau rồi. Sân tuy rằng rộng mở, nhưng là này đánh lên tới là vì nào. Lại nói, một cái quân nhân một nữ nhân đánh, một cái khác ở một bên nghiêm túc nhìn, như thế nào giống dạy học hiện trường A. Không riêng gì nhà bọn họ, liền mã ra người cũng đều ở nhà chính bên kia thăm dò xem. Nay còn xem như mùa đông, tam nam một nữ đứng ở bên ngoài bãi cái trận thế ai xem đều cảm thấy biến yếu. Liên ở bọn họ còn không biết sao lại thế này, này hai người đánh lên. Đúng vậy, bọn họ đánh lên. Lại còn có không phải bình thường gãi đầu cào mặt mà là dụng công phu đánh, hai người động tác đều rất nhanh. Sau đó bọn họ nhìn đến một nữ nhân cũng không biết là như thế nào chảo như thế nào quăng ngã liền đem một cái 1m8 tiểu tử cấp ném tới trên mặt đất. Bọn họ cầm đều mau rơi xuống, cho tới nay Triệu Tiểu Lan hình tượng ở bọn họ trong lòng là văn tĩnh, nội hướng, cơ hồ mỗi ngày vây quanh trượng phu chuyển nữ nhân, chính là trong nháy mắt các nàng đều cảm thấy nữ nhân này thiệt tình không thể trêu vào. Lại nói bị ngã trên mặt đất Tiểu Ngô cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn chính là nghiêm khắc dựa theo huấn luyện viên giáo cách làm đi làm A, tuy rằng để lại điểm tay nhưng là trên cơ bản cùng ở trong trường học giống nhau, nào biết lập tức đã bị quăng ngã, hắn cũng có chút sở không rõ phương pháp. Một bước chạy trốn lên, Diệp Quốc Hào còn nói, lại đến. Triệu Tiểu Lan liền xông về phía trước đi một bước, ở cái kia Tiểu Ngô còn không có hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm hắn lại bị đánh một quyền, sau đó té ngã trên đất. Nữ nhân nắm tay quả nhiên không nam nhân ngạnh, đánh vào trên người cũng không phải quá đau, chính là mặt mũi thượng không qua được á cho nên Tiểu Ngô lần này cũng không có chờ Diệp Quốc Hào kêu lại đến liền chính mình lên nhằm phía Triệu Tiểu Lan, hắn thật là sơ suất quá, không nghĩ tới tẩu tử sẽ lợi hại như vậy. Chính là Triệu Tiểu Lan sớm có chuẩn bị, hơn nữa nàng trải qua sự tình cũng nhiều phản ứng cũng mau, liền tính là gần nhất mới bắt đầu huấn luyện nhưng là khẩn cấp phản ứng Diệp Quốc Hào đã sớm giáo nàng. Cho nên quay người lại dưới chân quấy liền đem Tiểu Ngô cấp quấy một cái lảo đảo. Sau đó đi lên bổ một chân, nay một cái nhảy tới hắn chân cong yếu ớt nhất địa phương, liền tính sức lực không lớn Tiểu Ngô cũng lập tức quỳ một gối trên mặt đất, tiếp theo cổ đã bị kiềm ở. Hắn mặt nháy mắt liền đỏ, không phải bị kẹp mà là xấu hổ. Ở đối chiến chung hắn hiện tại yếu ớt nhất phần cổ đã bị địch quân cấp bắt có ở mô vừa ý nghĩa đi lên giảng cũng chính là thua. Cho nên hắn không thể không cắn răng nói, là ta thua. Diệp Quốc Hào lúc này mới bày xuống tay nói, hảo. Hai người lúc này mới tách ra, Triệu Tiểu Lan vỗ tay một cái nói, ai nhà ta đồ ăn. Nói xong liền vọt đi vào. Diệp Quốc Hào gì cũng không có đối Tiểu Ngô nói liền cùng Triệu Tiểu Lan cùng đi vào. Tiểu Ngô vô vô trên người hôi cắn chặt răng theo kịp, kết quả nhìn đến tẩu tử nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo không hổ. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 553 trường tư thế. Tiểu Ngô lúc này nội tâm là tương đương hỏng mất, đồ ăn không hồ hắn đã bị một nữ nhân đánh bại, còn có thể hay không làm hắn làm một cái có làm thanh niên. Chính là thực rõ ràng này ở Diệp đoàn trưởng dự kiến bên trong, hắn rốt cuộc đối chính mình tức phụ nhi nhiều có tự tin a. Nhưng hiện tại hắn không dám hỏi, xám xịt chờ Diệp đoàn trưởng mở miệng. Kết quả hai người ngồi ở trên bàn cơm ăn xong rồi cơm, hôm nay đồ ăn tuy rằng ăn ngon nhưng hắn cũng không có ăn nhiều ít, toàn bộ hành trình đều đang đợi hấn. Chờ cái bàn đều lấy xuống Diệp Quốc Hào mới nói, biết chính mình vì sao thua sao. Ta khinh địch. Còn có đâu? Ta động tác không có tẩu tử linh hoạt. Tất cả đều không phải, ngươi không có khinh địch, ngươi chỉ là không dám ra tay. Nếu chuẩn xác mà nói một câu, ngươi căn bản không có nhậm chiến kinh nghiệm, chỉ là hoa quyền tú chân mà thôi. Đến nỗi linh hoạt tính ngươi xác thật không ngươi tẩu tử hảo, nhưng ngươi là cái nam nhân sức lực hẳn là rất lớn, chính là ngươi lại căn bản không có dùng tới, hoàn toàn bị ngươi tẩu tử cấp kiềm chế. Là như thế này không sai. Tiểu Ngô có điểm ủ rũ nói. Nhận thua sao? Nhận thua. Tưởng tiếp tục huấn luyện luyện sao? Tưởng. Tiểu Ngô đem đầu nâng lên, sau đó rốt cuộc biết Diệp đoàn trưởng muốn làm gì. Ngươi tẩu tử chính là ta huấn ra tới. Diệp Quốc Hào nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, cảm thấy có thể huấn ra như vậy tức phụ nhi thực kiêu ngạo. Triệu Tiểu Lan tắc chịu hạ khoe miệng, có nói mình như vậy tức phụ nhi sao? Nhưng nhìn Tiểu Ngô vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, không khỏi càng buồn bực. Tiểu tử này nhất định là suy nghĩ, thì ra là thế, trách không được tẩu tử như vậy lợi hại sự tình. Tính, nam nhân nói lời nói nàng cũng không xen mồm, yên lặng ngồi ở một bên đọc sách. Diệp Quốc Hào cũng không có đối Tiểu Ngô như thế nào giáo huấn, chỉ là đơn giản nói một chút ngày mai huấn luyện kế hoạch, sau đó Tiểu Ngô cứ như vậy bị bắt cóc đồng ý huấn luyện. Triệu Tiểu Lan thì tại trong lòng phung tào. Kỳ thật ngươi không cần phải thế nào cũng phải tự mình chuốc lấy cực khổ cùng Diệp Quốc Hào huấn luyện A, ngươi chỉ là cảnh vệ viên vẫn là trường học phái tới, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Bất quá nam nhân chính là nam nhân A, nhất nhịn không được khiêu khích, Diệp Quốc Hào đem hắn mang về tới cùng chính mình đánh một hồi còn không phải là vì cái này. Chờ Tiểu Ngô lòng tràn đầy chờ mong đi rồi lúc sau Triệu Tiểu Lan mới nói, ngươi đây là nhàn sao? Ân, thật đúng là nhàn A. Ta xem kia tiểu tử không phải cái mặt, tính toán truyền hắn điểm thật bản lĩnh. Hiện tại hắn ở trong trường học còn thành, vạn nhất tới rồi bộ đội hắn nếu là không điểm ngạnh bản lĩnh khẳng định sẽ bị cười là học sinh tử nhi. Là như thế này sao? Đương nhiên là, ngươi đương bộ đội những cái đó tiểu tử hảo hơn sao? Vậy ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, nhanh lên tẩy rửa chân đi ngủ sớm một chút, ngày mai không phải muốn sớm khởi đi huấn Tiểu Ngô sao? Triệu Tiểu Lan nói xong liền cho hắn đánh nước rửa chân, sau đó đặt ở trên mặt đất làm chính hắn tẩy. Chính là Diệp Quốc Hào lại chân to bản ruôi ra nói, tức phụ nhi, cho ta tẩy bái. Tưởng Mỹ. Triệu Tiểu Lan chụp hắn chân một chút, sau đó hắn cũng không phải không có lại, chỉ là ôm lấy Triệu Tiểu Lan nói, ta tưởng tắm rửa. Các ngươi trường học không phải có tắm rửa địa phương. Có hoa, nhưng là ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy. Chúng ta liền một cái đại buồn. Ta đi nấu nước. Diệp Quốc Hào nói xong liền đi dọn đại buồn, trong nháy mắt liền đem nước nấu sôi sau đó chủ động đem Triệu Tiểu Lan quần áo cởi làm nàng hướng trong buồn ngồi. Triệu Tiểu Lan đối với hắn chủ động một chút cũng không kỳ quái, lại nói chính mình cũng không thế nào kháng cự, vì thế bọn họ cứ như vậy pha trộn ở một chỗ. Có thể nói, Triệu Tiểu Lan thật sự không phải quá thói quen hắn như vậy tiết tấu. Này nam nhân càng già càng tào khí, quả thực không dứt tắc cầu. Ngày hôm sau nàng vẫn là không bỏ dậy, Diệp Quốc Hào nhưng thật ra không làm nàng bồi chính mình đi chạy bộ, nhưng lại làm nàng nhất định đi ra ngoài đi một chút. Triệu Tiểu Lan là cái thực nghe lời người, ngày hôm sau quả nhiên đi ra ngoài đi rồi một vòng. Nàng cưỡi xe đi chợ bán thức ăn mua điểm rau cần tưởng làm văn thán, cả ngày ăn cơm cũng sẽ cảm thấy thực nị vai. Đồng thời đi hạ thư viện ở nơi đó nhìn xe thư, sau đó mượn mấy quyển hữu dụng thư liền đặt ở trong bao hướng đi trở về. Trên đường mua thịt cùng rau cần, cưới xe đi đến nửa đường liền gặp hướng đi trở về Mã Gia tức phụ cùng nàng hai đứa nhỏ. Bọn họ đẩy cái xe đẩy tay mặt trên trang các loại giấy thân xác, xem ra các nàng là dựa vào nhặt cái này tích có tiền. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng không có kỳ thị ý tưởng, chỉ là cái kia Mã Gia tức phụ mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Trở về a. Triệu Tiểu Lan chủ động cùng Mã Gia tức phụ nhi nói chuyện, vì chính là sợ nàng nghĩ nhiều, chính mình nhưng không xem thường nàng ý tứ. Ân, trở về. Mã gia tức phụ nhi thật ngượng ngùng lên tiếng, sau đó mang theo hai đứa nhỏ tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá nàng thấy được Triệu Tiểu Lan xe treo thịt cùng rau xanh, nhìn lên chính là muốn làm vần thán bộ dáng. Các nàng một nhà đã thật lâu không có ăn sủi cảo, từ đi tới thành phố A giống như chẳng không có ăn đến quá. Liên tính biết rõ Triệu Tiểu Lan không có xem thường các nàng, chính là vẫn cứ cảm thấy trong lòng thập phần biến yếu. Vì cái gì người ta nhật tử quá đến liền như vậy hảo, chính là các nàng ra liền quá đến như vậy kém cỏi nhi. Chính là nàng cũng chỉ là ở trong lòng nói mà thôi, cũng không có tính toán làm cái gì. Bất quá nàng nhìn hai đứa nhỏ, đại nhân không ăn ít nhất muốn cho hải tử ăn một chút. Triệu Tiểu Lan cũng không biết này Mã gia tức phụ nhi tính toán, chính mình trở về băm thịt sau đó quấy nhân tử lại cùng mặt, sau đó liền ngồi nơi đó viết chữ nổi chờ đã đến giờ hảo làm văn thán. Lúc này đây muốn một lần bao ba người phân có điểm mệnh, bất quá Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có cảm thấy buồn bực. Một chút nhi đem sủi cảo bao hảo, Diệp Quốc Hảo cũng đã trở lại, vào nhà liền nói, hôm nay ăn sủi cảo sao? Đúng vậy, lập tức liền nấu, các ngươi mau rửa tay chuẩn bị ăn đi. Đúng rồi, giúp ta lột điểm tỏi lộng điểm tỏi giã. Hảo. Diệp Quốc Hảo động thủ đi lột tỏi mà Tiểu Ngô tắc phong cái bàn, bởi vì tới hai ngày đã quen thuộc, cho nên động tác thực mau. Triệu Tiểu Lan tắc đem sủi cảo đặt ở trong nồi nấu thượng. Chính là còn không có vớt ra tới liền nghe được có người mở cửa, quay đầu thấy Mã gia tức phụ nhi mang theo hai đứa nhỏ lại đây, hơn nữa nói, cái kia các ngươi muốn ăn cơm, có thể hay không giúp ta xem sẽ hài tử, ta muốn đi ra ngoài xử lý chút việc nhi. Nói xong cũng không chờ Triệu Tiểu Lan phản đối xoay người liền đi rồi. Mà kia hai đứa nhỏ tắc vào phòng, một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Triệu Tiểu Lan không có cách nào đành phải làm cho bọn họ cũng thượng cái bàn ăn. Tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, bọn họ hai cái liền đem nàng phần cấp ăn không có, sau đó làm hai cái nam nhân đều không có ăn no. Rốt cuộc nàng chỉ bao ba người phân không có dư thừa, không sai biệt lắm chờ bọn họ ăn xong rồi kia Mã gia tức phụ nhi liền đã trở lại, sau đó liền đem kia hai đứa nhỏ cấp mang đi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau Triệu Tiểu Lan bang một tiếng đóng cửa lại, cả giận nói, khẳng định là cố ý. Nhất định là nhìn nàng mang theo thịt cùng rau cần trở về cho nên liền chạy tới cọ ăn. Ăn chút nàng không đau lòng, chính là cứ như vậy bị người đương ngốc tử tới chơi liền có điểm làm nhân khí phẫn. Diệp Quốc Hào nói, ngươi đừng để ý, lần sau ta sẽ giải quyết. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 554 muốn ăn sủi cảo. Ta có thể không thèm để ý sao, các ngươi cũng chưa ăn no. Chờ một chút. Ta cho các ngươi lộng điểm bánh canh. Tẩu tử không cần, ăn không sai biệt lắm. Ta còn không có ăn đâu. Triệu Tiểu Lan có điểm đoán khí đi ra ngoài lộng bánh canh, ba người ăn xong Tiểu Ngô liền sớm đi trở về. Diệp Quốc Hào cũng không nằm xuống, trực tiếp cưới lên xe đi ra ngoài, sau đó không trong chốc lát trở về liền mang về thịt cùng rau cần nói, ngày mai ngươi lại bao ăn, bất quá chúng ta giữa trưa ăn đi, Tiểu Ngô giữa trưa không theo tới ngươi thiếu bao điểm. Hảo. Ta cũng không tin liền sủi cảo ta đều ăn không được. Triệu Tiểu Lan nghẹn khẩu khí, ngày hôm sau buổi sáng lên liền quấy nhân tử làm văn thán, chờ tới rồi giữa trưa hai người phân bao hảo sau mới vừa thiêu khai thủy Diệp Quốc Hảo liền đã trở lại. Nào biết hắn vừa đến phòng liền có người đẩy cửa, Diệp Quốc Hảo ba bước liền đi đến trước cửa tre ở nơi đó. Nhìn đến Mã gia tức phụ nhi sắc mặt của hắn không thể lại hắc, chỉ nghe nàng nói, thực xin lỗi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Có thể hay không giúp ta, nàng còn chưa nói xong kia hai đứa nhỏ đã hướng trong phòng vào. Chính là Diệp Quốc Hảo che ở nơi đó chính là không nhúc nhích, sau đó nói, không có thời gian, đi nhà khác. Nói xong liền lui về phía sau một bước tướng môn cấp đóng lại. Triệu Tiểu Lan một bên hướng trong nồi phóng sủi cảo một bên khích lệ Diệp Quốc Hảo làm được không tồi, chính là lại nghe đến bên ngoài kia hai đứa nhỏ liền bắt đầu náo loạn, ta muốn ăn sủi cảo, mẹ, ta muốn ăn sủi cảo. Hảo hảo. Ngày hôm qua không phải ăn sao, nhân gia đều đóng cửa còn nói gì, cùng ta trở về. Kia Mã gia tức phụ nhi một bên giáo huấn hải tử một bên còn lớn tiếng nói, còn không phải là có điểm tiền sao có gì ghê gớm, liền giúp đỡ xem sẽ hải tử đều không được, quá các ngươi chết môn nhật tử đi thôi. Ngươi xem sủi cảo. Triệu Tiểu Lan nói xong liền mở cửa đối với Mã gia tức phụ sau lưng nói, nhà của chúng ta có hay không tiền quan các ngươi chuyện gì, lại không trộm lại không đoạt là bằng chính mình bản lĩnh tích có tới. Đầu năm nay, có hay không tiền đến xem chính mình bản lĩnh, không bản lĩnh cũng đừng tận chọn toàn nói. Ngày hôm qua cũng không biết là ai nhìn đến ta mua thịt trở về liền đem hải tử hướng trong nhà người khác một đưa, hai cái choai choai tiểu tử ăn 50 nhiều sủi cảo làm hại ta một ngụm không ăn thượng, đói bụng cả đêm. Thật vất vả nam nhân đau lòng hôm nay mua thịt làm ta đỡ thèm, kết quả sủi cảo không nấu đâu lại liếm mặt đưa hải tử lại đây. Thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, không cho vào cửa còn hùng hùng hổ hổ, ai thiếu ngươi a, nếu hận kẻ có tiền liền đi đoạt lấy a, trong thiên hạ kẻ có tiền nhiều sự. Mã gia tức phụ nhi bị nói mặt đỏ một trận bạch một trận, cảm thấy chính mình rất mặt mũi liền quay đầu nói, ngươi nói bậy gì, không phải làm ngươi xem sẽ hài tử sao. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ngươi ngày hôm qua đem hài tử phóng nơi này đi đâu a? Ta. Mã gia tức phụ nhi căn bản nói không nên lời, nàng căn bản không đi đâu liền đến bên ngoài xoay một chút. Triệu Tiểu Lan thấy nàng nói không nên lời liền không tính toán lại cùng nàng xảo, chuẩn bị trở về ăn sủi cảo. Nào biết đối diện ra tới phơi quần áo Thiệu Bạc Hoa thế nhưng cười lạnh nói, như vậy có tiền liền ăn hai cái sủi cảo đều lại nhảy dài dòng, còn quân tàu đâu? Quân tàu tiền cũng không phải gió to quát tới, vị này đồng chí thỉnh ngươi bãi chính thái độ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cần thiết làm các nàng biết một chút chính mình không phải dễ khi dễ. Đừng cả ngày đối chính mình âm dương quái khí giống như ai nhìn không ra tới dường như. Đều là hàng xóm ăn hai cái sủi cảo sao, ta tuổi đại nói ngươi còn nói kém sao. Thiệu Bạc Hoa cũng là xem Triệu Tiểu Lan không vừa mắt, cho nên cường ra cái này đầu. Hảo à, nếu đều là hàng xóm kia đi nhà ngươi ăn sủi cảo đi à, nhưng thật ra nói, bọn họ đi nhà ngươi ăn nhiều ít hồi, ta chiếu thỉnh. Nhà của chúng ta nào có các ngươi có tiền. Kia không nói sủi cảo. Liền nói nhà các ngươi này một năm thỉnh nhà người khác ăn vài lần cơm. Chúng ta không có việc gì thỉnh người ăn cơm làm gì. Ta đây vì cái gì muốn mời người khác ăn cơm. Có tiền chính là sai sao, thu phú cũng muốn suy xét một chút chính mình nguyên nhân. Các ngươi như vậy tư tưởng là không đúng, phải hảo hảo suy xét một chút. Ngươi nam nhân không phải quân nhân sao, quân nhân còn không phải là cho chúng ta phục vụ sao. Người khác nghèo không có gì ăn liền không thể phụng hiến ra điểm nhi. Thiệu Bạc Hoa vừa nói cái kia Mã gia tức phụ nhi cũng cảm thấy bắt được lý, nói, đúng vậy, nhà ta nghèo, các ngươi đương quân nhân tiếp tế một chút làm sao vậy, có phải hay không muốn chúng ta đi bộ đội cáo các ngươi à? Các nàng cho rằng, cầm việc này đè nặng Triệu Tiểu Lan nàng khẳng định không dám ra tiếng, về sau nhưng có tiện nghi nhưng chiếm. Nhưng nào biết Triệu Tiểu Lan trên mặt tươi cười trực tiếp liền rơi xuống đi, sau đó câu chữ rõ ràng nói, quân nhân, là bảo vệ quốc gia tồn tại. Quốc gia gặp nạn bọn họ vọt tới đằng trước, gia viên gặp nạn bọn họ cũng lấy mệnh đi bảo hộ. Đây là bọn họ chức trách không có sai, ta trước nay liền vì ta trượng phu có thể là một cái quân nhân mà cảm giác được kiêu ngạo. Nhưng là, quân nhân tuy rằng có thể vì người khác phụng hiến hết thể thậm chí sinh mệnh, nhưng cũng không đại biểu cho mọi người đều có thể hút hắn huyết ăn hắn thịt, hơn nữa còn muốn liền quân nhân người nhà cũng muốn chịu liên lụy. Các ngươi như vậy tư tưởng là thiên tả. Là hẳn là đã chịu tái giáo dục. Nếu nói đến nơi đây, như vậy ta liền phải hướng về phía trước mặt phản ứng một chút, chỉ là không biết hẳn là thỉnh người nào tới giáo dục các ngươi. Là thỉnh tổ dân phố đâu, vẫn là thỉnh ngươi nhi tử thượng cấp lại đây cùng ngươi giảng một nói cái gì gọi là quân ái dân dân ủng quân tư tưởng sao. Triệu Tiểu Lan lời này không thể nghi ngờ là cho trong phòng đang xem náo nhiệt Lưu Thủy Sinh một cái chí mạng đả kích. Nhà máy điện tuy rằng là quốc gia đơn vị nhưng là mỗi năm đều phải bình hạch cá nhân công tác trình độ cùng nhân phẩm. Nếu cấp mặt trên lưu lại một kia không tốt bóng ma khả năng liền thăng chức vô vọng. Hắn lập tức từ trong phòng đứng lên, mở cửa lạnh mặt đối Thiệu Bạc Hoa nói, Nương, ngươi có thể hay không đừng xen vào việc người khác, cho ta về phòng đi. Thiệu Bạc Hoa là thật sự không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ lợi hại như vậy, vạn nhất chuyện này muốn thật sự liên lụy đến nhi tử liền không xong. Chính là xem nhi tử bộ dáng thật đúng là sẽ liên lụy đến hắn, cái này Triệu Tiểu Lan không có nói bậy, vì thế cũng không dám nói cái gì nữa lập tức xám xịt về phòng đi. Mà Lưu Thủy Sinh nhìn Triệu Tiểu Lan nói, thực xin lỗi, ta nương là cái người nhà quê gì cũng không hiểu, thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Nga, nguyên lai Lưu Tiên Sinh ở nhà A ngươi một cái đứng đắn đi làm người hẳn là hiểu biết những việc này, thỉnh không có việc gì thời điểm đối chính mình người trong nhà hảo hảo lên lớp khóa. cụ thể giảng giải một chút uy hiếp quân nhân cập quân nhân người nhà là tội danh gì, đồng thời cũng muốn nói cho nàng quân nhân là vì nước vì dân không sai, nhưng là lại không phải cá biệt người nô lệ, không phải bọn họ uống máu ăn thịt túng hóa, không điểm tâm huyết còn có thể được xưng là quân nhân. Sao? Nếu ngươi thật sự sẽ không giảng, như vậy ta có thể cho ta ái nhân hướng về phía trước mặt phản ứng, có thể chuyên môn phái cái chỉ đạo viên gì đó cho các ngươi kỹ càng tỉ mỉ phân tích một chút. Triệu Tiểu Lan ánh mắt sắc bén, thẳng nhìn Lưu Thủy tay mơ tâm đổ mồ hôi. Hắn thật là quá mức không cẩn thận, phía trước bởi vì bị nương các nàng cách nói vào trước là chủ cho rằng Triệu Tiểu Lan người này bất quá là cái không biết xấu hổ nữ nhân, dựa vào một khuôn mặt hòa hảo dáng người câu dẫn nam nhân. Nhưng là hiện tại mới biết được hắn thật là 10 phần sai. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 555 khách nhân. Này nghiêm mặt Giao Phong mới biết được nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại, chẳng những câu nói có sách mách có chứng nói thẳng đến người khác không lời nào để nói, quan trọng là đứng ở nơi đó đều có một cổ thượng vị giả khí thế, không hổ là cái quân tàu sao. Chính là đơn vị cũng có phục viên quân nhân cập quân tàu chính là cũng không có như vậy khí độ A. Liền hướng cái này hắn thật sự muốn cùng lao nương bọn họ nói thiếu chọc bọn hắn một chút đi, có thời gian đi cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ cũng đem quan hệ làm cương. Vì thế liền nói, tốt, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ cùng các nàng nói. Triệu Tiểu Lan cũng không có hùng hổ doa người, trực tiếp miêu liếc mắt một cái Mã Gia tức phụ nhi. Nàng vốn dĩ liền nhắc gan, mới vừa bất quá là ấn nguyên lai ở trong thôn ý tưởng nói thầm vài câu cho chính mình tìm xem mặt mũi. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng trực tiếp ra cửa tới đem chính mình nói một hồi. Chính là gặp người ra Lưu ra người đều xin lỗi đi vào nàng tự nhiên cũng không dám nói gì, chỉ có thể nghẹn khí mang theo hai đứa nhỏ về phòng. Hai đứa nhỏ khóc nháo nàng liền động thủ đánh, tuy rằng không quá hạ lực lượng lớn nhất nhưng cũng là làm cho kinh thiên động địa, đơn giản là làm cấp Triệu Tiểu Lan bọn họ xem. Chính là Triệu Tiểu Lan hiện tại đã ăn thượng sủi cảo. Ở đấu xong rồi hàng xóm lúc sau ăn khởi sủi cảo thật là phá lệ hương. Mà Diệp Quốc Hảo cũng biết chính mình tức phụ nhi hùng biện năng lực, bất quá xem nàng ăn hương liền nói, đúng rồi tức phụ nhi, chủ nhật thời điểm trường học nghỉ ngơi, ta tưởng thứ bảy ngày đó vãn thỉnh mấy cái mới vừa nhận thức chiến hữu lại đây ăn cơm, chúng ta chuẩn bị gọi món ăn đi. Hành A. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới một chút cũng không có cảm thấy phiền phức, bất quá hắn khá tò mò lý do. Diệp Quốc Hảo nói, những người này bên trong theo ta tuổi còn nhỏ, đại gia muốn tụ một tụ đương nhiên là ta tới mời khách. Nga nga, minh bạch. Bọn họ tuy rằng có thể đi tiệm cơm, nhưng là nhiều như vậy quân nhân ở tiệm cơm ăn uống uống bị thấy được tổng cảm thấy không tốt lắm. Cho nên đi mọi người trong nhà vừa lúc, còn có thể uống cái thông khoái. Sau đó thứ bảy buổi tối uống rượu cũng không sợ khởi vãn, ngày hôm sau là chủ nhật nghỉ ngơi a. Triệu Tiểu Lan đem nhân số cùng có cái gì kiêng kỵ hỏi một chút, kết quả Diệp Quốc Hào hoàn toàn không thèm để ý nói, bọn họ đều là ở trên chiến trường lăn lộn nửa đời người người có thể có gì chọn A. Chỉ cần ngươi đem cơm làm chín không khó khăn lắm ăn đều được. Dừng một chút lại bồi thêm một câu nói, chỉ cần có rượu liền có thể, hôm nay buổi tối trở về thời điểm chúng ta hai cái đi mua điểm rượu ngon hảo đồ ăn, chỉ là muốn vất vả ngươi, nhiều người như vậy cũng không có gì người hỗ trợ. Ở bộ đội trong đại viện thời điểm sẽ có quân tẩu tới giúp đỡ chính mình tức phụ làm, liền tính là mệt cũng mệt mỏi không đến chạy đi đâu. Hảo A, liền như vậy định rồi. Hai người nói tốt Diệp Quốc Hào liền hồi trường học, mà Triệu Tiểu Lan tắc tiếp tục ngồi ở trong nhà viết. Nàng hiện tại không có nhà xưởng cái này áp lực không có gì sự tình cho nên viết tốc độ cũng nhanh, đặc biệt là dùng máy chữ viết. Lúc này mới bắt đầu mấy ngày liền viết 3-4 vạn tự, xem ra có thể build đi ra ngoài. Vừa lúc buổi chiều đi ra ngoài các nàng muốn đi ra ngoài, hẳn là có thể trực tiếp đi bưu cục đem tin cũng cùng nhau bưu đi ra ngoài tính. Ly trường học tương đối gần chỗ tốt ở chỗ Diệp Quốc Hào trở về mau, chờ hắn trở về lúc sau Triệu Tiểu Lan đã mặc xong rồi quần áo, hai người cưới lên xe liền chạy vội thị trường. Bên kia là nhân viên giày đặc khu, trên cơ bản tưởng mua cái gì đều có thể mua được. Triệu Tiểu Lan sợ bưu cục tan tầm đi trước đem chính mình bưu kiện bưu đi ra ngoài. Sau đó mới cùng Diệp Quốc Hảo cùng đi mua đồ ăn, mua rượu. Nếu là cầu tân nhận thức bằng hữu tới ăn cơm kia khẳng định không thể quá moi, này rượu cũng muốn lấy lòng. Lại là gà lại là cá mua không ít, rốt cuộc mỗi người bên người đều mang theo cảnh vệ viên tổng không thể làm nhân gian này đó hải tử ở một bên nhi hãy chờ xem. Sau đó liền mua 5-6 bình rượu ngon, tin tưởng cũng đủ uống lên, dù sao cũng là rượu trắng không phải bia, ai có thể từng bình uống a? Mấy thứ này liền trang vài túi, trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan ngồi ở mặt sau trong tay dẫn theo đồ vật mà Diệp Quốc Hào phía trước tay lái tử thượng cũng treo rất nhiều đồ vật. Cái này xe tiến lên mặt còn ấn một cái xe sọt trang chính là rượu cùng trứng gà một ít sợ đánh nát đồ vật. Thời đại này bởi vì vật tư tương đối khuyết thiếu, liền tính là có tiền cũng rất ít mua nhiều như vậy đồ vật cho nên một đường rất hấp dẫn trong mắt. Bất quá bởi vì giữa trưa thời điểm Triệu Tiểu Lan cùng hàng xóm nhóm xảo một hồi, bọn họ hiện tại thành thật nhiều. Cho dù xem nàng bao lớn bao nhỏ, cũng không có người dám lại đây toan đau xót nói một ít nói mát. Đầu năm nay thủ phú người nhiều, nhưng là sợ phiền phức người cũng nhiều, rốt cuộc sớm mấy năm bóng ma còn ở. Diệp Quốc Hào quân nhân lại mẫn cảm tin tưởng bọn họ cũng lăn lộn không ra cái gì yêu thiêu thân tới, chẳng qua chính là ngoài miệng dính điểm tiện nghi. Thứ bảy buổi chiều, Triệu Tiểu Lan một người vội chân không chạm đất suốt làm 10 cái đồ ăn. Nàng biết tới người nhiều liền thả hai trương cái bàn, trên bàn sách có thể ngồi 3-4 người, tân mua vòng tròn lớn trên bàn có thể ngồi làm 7-8 cá nhân cũng liền không sai biệt lắm liền như vậy đi. Chẳng qua mâm có một ít thiếu, nàng liền đi chủ nhà nơi đó mượn một ít. Chủ nhà hai vợ chồng vẫn là khá tốt, Trương lão sư ái nhân thực tích cực cho nàng dọn một cái bàn nhỏ qua đi. Triệu Tiểu Lan đang lo ở trên bàn sách có chút không rất giống bộ dáng, lúc này hảo, tuy rằng muốn bày ở trong phòng bếp nhưng bởi vì phòng bếp đại cũng không gì sự, dù sao cửa vừa mở ra cùng một cái phòng dường như. Nàng thập phần cảm kích Trương lão sư bọn họ nhiệt tình, còn thỉnh bọn họ trong chốc lát lại đây ăn cơm. Chính là Trương lão sư cùng hắn ái nhân cũng biết nhà bọn họ tới chính là người nào, căn bản không dám lại đây góp đủ số A vì thế liên tục nói chính mình ra vội, không có thời gian liền đẩy rớt. Triệu Tiểu Lan bên này thực mau liền đem cái bàn cùng chén đũa dọn xong, bởi vì trong phòng yên đại cho nên nàng tướng môn đều rộng mở phong phong yên. Đối diện Lưu Gia Nương Hai Nhi thấy được liền đoán ra các nàng ra đây là muốn tới khách nhân bộ dáng. Thủy Nguyệt Hàm lúc này nghĩ tới chính mình ái nhân phân phó. Hơn nữa nàng cũng có tâm kết giao Triệu Tiểu Lan vì thế liền cùng bà nói một tiếng muốn đưa điểm đồ vật. Vốn dĩ Thiệu Bạc Hoa là không đồng ý, nhưng là nhi tử đều đã nói làm cho bọn họ đánh hảo quan hệ chính mình dù sao cũng phải phối hợp một chút, bằng không trong nhà tiểu tiện nhân cùng nhi tử nhắc tới hắn lại muốn cùng chính mình chí khí. Vì thế nàng có điểm thịt đau vớt một ít hột vịt muối, này đó trứng vịt đều là bọn họ ở quê hương mang lại đây, vẫn luôn luyến tiếc ăn. Ngày thường đều là ở không đồ ăn thời điểm cấp nhi tử nấu một cái liền cơm. Vốn dĩ không nghĩ cho người khác, nhưng trừ bỏ cái này các nàng cũng lấy cũng không được gì. Thủy Nguyệt Hàm cầm một cái tiểu sọt trang trứng vịt liền buôn Triệu Tiểu Lan ra tới, nàng cũng biết Triệu Tiểu Lan ra không quá thích người khác tùy tiện vào, vì thế liền đứng ở bên ngoài học người thành phố bộ dáng gõ hạ môn nói, Triệu tỷ, ngươi ở đâu? Triệu Tiểu Lan ra cửa liền cho mày. Nàng thật sự rất không muốn cùng này hai nhà ở chung. Nhưng thấy Thủy Nguyệt Hàm đem trong tay sọt hướng nàng trong tay một phóng, cười nói, đây là nhà ta chính mình ra yêm hột vịt muối, mấy ngày hôm trước chuyện này là ta bà không đúng, thật là thực xin lỗi. Này, coi như là nhận lỗi đi. Triệu Tiểu Lan nói, không cần, các ngươi chính mình lấy về đi ăn đi, mọi nhà đều rất khó khăn. Không phải nói nghèo sao, vì sao còn hướng này tặng đồ. Đây là chính mình ra yêm không tiêu tiền, ngươi cầm đi chiêu đãi khách nhân cũng hảo tự mình ăn cũng hảo, rốt cuộc mới đến cũng không có chuẩn bị này đó đi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 556 sẽ nấu ăn tiểu tức phụ. Thủy Nguyệt Hàm nhưng thật ra cái có thể nói người, Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ cảm thấy rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, lại nói cũng không thể cường đem này đó đẩy trở về. Chỉ có 5-6 cái trứng vịt cũng không phải cái gì quá nhiều đồ vật, vì thế liền nhận lấy nói, vậy cảm ơn. Nghĩ chờ một lát đem dư thừa đồ ăn đoan qua đi một ít xem như còn nhân tình, thật sự không được quá một đoạn thời gian lại đưa bọn họ điểm trứng gà cũng đúng. Thu nhân gia nhân tình Triệu Tiểu Lan khẳng định sẽ còn trở về, thông thường nàng đều sẽ dùng bút ký hạ, đến lúc đó tỉnh đối phương tìm phiền toái, giống như chính mình chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Đương nhiên cũng là vì có thể nhớ kỹ, về sau có việc thời điểm hảo còn trở về. Này thói quen vẫn là đến từ nhà bọn họ, trước kia Tiểu Lan nương trong tay liền có như vậy sổ sách, bất quá đều là nàng tới nói Triệu Chính Tùng tới nhớ. Triệu Tiểu Lan xem như đem cái này thói quen cấp bảo lưu lại tới, liền Diệp Quốc Hào hiện tại có gì nhân tình chướng đều làm nàng cùng nhau nhớ kỹ. Đảo không phải nàng không tin Thủy Nguyệt Hàm, chỉ là không tin nàng cái kia bà, nếu không phải ngày đó chuyện này nàng hôm nay cũng sẽ không làm đưa cái gì chứng vịt. Chỉ sợ không chuẩn đã đứng ở đối diện bắt đầu toan, còn không chừng nói ra gì tới.